Ngưu phủ ngoại như cũ để phòng nghiêm ngặt, Ngưu bên trong phủ vẫn là ưu tĩnh như thâm. Mi nương cùng Vân Hiên vào phủ sau, đầu tiên là phân phó bên ngoài người không được quấy rầy, lúc sau liền đem phủ môn từ bên trong cắm hảo. Không phải không ở trấn trên sao, vậy không cần thiết cho ngươi để cửa không phải, dù sao viện này trừ bỏ thi hải cách mấy ngày sẽ dẫn người lại đây vận một lần lương, ngày thường cũng sẽ không cho phép người khác tiến vào. Đến nỗi Sùng Chí Kính, cũng không trông cậy vào hắn sẽ đi môn. Cắm hảo môn lúc sau, hai anh em liền đều vào mi nương phòng, lại ở bên trong giữ cửa cắm xuống, hai anh em tiến không gian. Từ lần trước khai lễ bao khai ra tẩy tủy đan lúc sau, hai anh em liền vẫn luôn muốn thử xem tẩy tủy đan hiệu quả, bất đắc dĩ trên đường vẫn luôn vội vã về nhà không cơ hội, tới rồi người nhà lại nhiều không cơ hội, ở không rõ ràng lắm ăn tẩy tủy đan sau có thể hay không xuất hiện cái gì mãnh liệt phản ứng dưới, chỉ có thể chịu đựng xúc động mắt thấy ăn không đến. Lần này đến Ngưu phủ phía trước hai anh em liền thương lượng hảo, nhất định sấn cái này cơ hội tốt đem tẩy tủy đan ăn trước, cho dù có cái gì đại phản ứng cũng muốn ở hồi thôn phía trước giải quyết rớt. Đi vào không gian sau, hai anh em lấy ra tẩy tủy đan liền thác nước tiếp thủy gấp không chờ nổi mà nuốt vào. Liền thấy nguyên bản xem hai người tiến không gian, đang chuẩn bị nhiệt tình mà phát lại đây S13, đang xem thanh hai người nuốt gì đó đồng thời, lóe rất xa, đứng ở trên núi mô cây trên đại thụ, cách mấy dặm mà nhìn xa hai người. Phía trước liền có suy xét quá tẩy tủy đan hiệu quả, nếu liên bang xuất phẩm bảo đảm không tác dụng phụ, hai người cũng liền không có gì hảo do dự. Có thể thấy được đến S13 này hành động, hai người lại đều đối tẩy tủy đan sinh ra hoặc nhiều hoặc ít hoài nghi, lại không phải ăn thuốc nổ, đến nỗi trốn như vậy xa sao. Hai anh em mắt to trừng mắt nhỏ, liền chờ thân thể khởi biến hóa. Qua hồi lâu lúc sau, Vân Hiên hỏi, muội, ngươi ngửi được cái gì vị không có? Mi nương đáp, ân, ca, ngươi hảo xú. Muội, ngươi cũng không hương. Hai người tề bịt mũi, lại xem đối phương. Mắt thấy phấn điêu ngọc chắc dường như người ở nhanh chóng biến sắc, từ trong cơ thể bài xuất màu đen độc tố kêu kêu một cái mùi hôi hơn thiên. Mi nương một chân đem Vân Hiên đá ra không gian, nàng một khắc đều chịu đựng không được này hương vị, đặc biệt là trên người theo lỗ chân lông bài xuất độc tố càng ngày càng nhiều, quần áo đều dính vào cùng nhau, khó chịu muốn mệnh. Vì không ô nhiễm nước sông, Mi nương lấy ra kho hàng tự động mát xa bồn tắm, trang hảo thủy, tam hạ hai hạ cởi ra quần áo nhảy vào đi. Thủy thay đổi 5-6 lần, liên bang sản xuất sữa tắm dùng hơn phân nửa bình, rốt cục là tẩy thơm ngào ngạt không có mùi lạ. Đến nỗi đầu vài lần tẩy quá thủy, kia thật là trực tiếp lấy bút lông dính là có thể viết chữ, đáng tiếc chính là hương vị quá nặng, viết tự cũng quải không ra đi, cũng may mát xa bồn tắm có nước bẩn xử lý công năng, đem thủy xử lý quá lại bài xuất trong đất, cũng sẽ không đối thổ địa tạo thành ảnh hưởng. Thật là phương tiện lại thực dụng. Chỉ là tưởng tượng nơi nơi lý quá thủy cũng là dùng quá thủy, Mi nương vẫn là lần lượt đổi thủy tắm rửa. Mi nương tẩy hào lúc sau, thay đổi một thân sạch sẽ quần áo, từ trong không gian ra tới, thiếu chút nữa đã bị chính mình phòng kia sợi sặc người mùi hôi hơn cái té ngã. Vân Hiên còn đứng ở nàng trong phòng, trên người hắc tựa như người da đen châu phi dường như, nếu lúc này cùng Giang Sở Dạ đứng chung một chỗ, Giang Sở Dạ đều đến xem như tuyết ra ngọc cơ. Mi nương thật sự là không thể nhịn được nữa, đem Vân Hiên kéo vào trong không gian, lại ở trong sông đem chạm qua Vân Hiên tay lặp lại giặt sạch thật nhiều thứ, lúc này mới giao đái Vân Hiên như thế nào sử dụng bồn tắm cập sữa tắm. Sau đó rời đi không gian, trở lại chính mình phòng, đương ca ca tắm rửa nàng tổng không thể ở trong không gian hãy chờ xem. Nhưng mới vừa một hồi phòng liền hối hận, này vị a, sớm biết rằng sẽ có này hậu quả, liền ở Vân Hiên trong phòng ăn tẩy tùy đan. Mi nương nhanh chóng mà giữ cửa cùng cửa sổ đều mở ra, nhưng kia hương vị nhất thời nửa khắc còn tán không ra đi, chính là trong viện cũng vô pháp đãi nhân, nghe bên ngoài thủ vệ thấp thấp mà nói, huynh đệ, ngươi nói mi cô nương cùng Hiên công tử ở bên trong làm cái gì? Này mùi vị, 3 năm không thanh chuồng heo đều so này hương. Ngươi cũng đừng oán giận, lần trước Sở công tử tới khi ngươi không ở, so này vị cũng mơ hồ, suốt xú một ngày đâu, vài cái huynh đệ hơn mấy ngày ăn không ngon. Ai, ngươi nói này về sau không phải là cách mấy ngày liền xú một lần a? Nhưng đừng, yếm hiện tại liền tưởng phun ra. Nôn. Mi nương đầy đầu hắc tuyến, nàng thật là không biết như thế nhiều dân, bất quá cũng may mắn không có trong nhà khi ăn, bằng không liền này vị, toàn bộ thôn đều đến oanh động. Mi nương không nghĩ đứng ở trong viện nghe vị, nghĩ Vân Hiên tắm rửa còn muốn đổi thủy, cởi quần áo, phỏng trừng cũng không nhanh như vậy, vẫn là tiên tiến trong không gian trốn trốn, cùng lắm thì nàng đi thảo nguyên bên kia hảo. Mi nương vào không gian, thế cho nên nàng cũng không biết, liền ở nàng tiến không gian sau không lâu, trời tối xuống dưới thời điểm, che kín mít Giang Sở Dạ đã trở lại. Tiến sân hắn đã nghe đến quen thuộc lại làm hắn muốn khóc xú vị, không cần tìm cũng biết là Mi nương cùng Vân Hiên tới. Rốt cuộc này mùi vị trừ bỏ ăn xong tẩy tủy đan từ trong thân thể bài xuất độc tố, khắc cũng chế tạo không ra, kia cơ hồ đều phải thành hắn ác mộng. Vừa nhớ tới từ ăn xong tẩy tủy đan sau ngoài tường thủ vệ vừa thấy hắn đều dùng tìm tòi nghiên cứu ánh mắt xem hắn, hắn định khóc vô nước mắt, cuộc sống này khi nào là cái đầu, hắn khi nào mới có thể quang minh chính đại mà đứng ở mi nương trước mặt. Không thể tưởng được hắn trốn rồi rất nhiều thiên, thế nhưng vẫn là muốn tránh không khỏi đi. Hắn cỡ nào hoài niệm ngày mùa hè có thể đem người phơi hóa năng gắt ta, nhưng này muốn bắt đầu mùa đông dương quang cũng nhàn nhạt không mang theo cái gì độ ấm dường như. Hắn này cần phải như thế nào gặp người đâu. Ngẫm lại, ở không nghĩ tới biện pháp phía trước vẫn là trước trốn trốn đi, Giang Sở Dạ cuối cùng vẫn là lựa chọn trụ tới rồi đại môn biên đảo tòa phòng, nơi này ngày thường không người có người lại đây, Mi Nương cùng Vân Hiên không có việc gì cũng sẽ không tới. Buổi tối hắn còn có thể lặng lẽ đi xem Mi Nương, lâu như vậy không thấy, hắn trong lòng cũng nhớ thương đâu. Ai thật là bị tẩy tủy đan hại thảm. Mi Nương tự nhiên sẽ không biết Giang Sở Dạ ở bên ngoài rồi dám. Nàng tiến không gian sau, quả nhiên Vân Hiên chỉ tới kịp đem áo trên cởi ra, quang thượng thân, tay ấn ở quần thượng còn không có động tác, nhìn thấy Mi Nương tiến không gian đầu tiên là ngẩn ra, đôi tay liền hộ ở trước ngực, muội, ngươi sao vào được. Mi Nương cũng rất ngượng ngùng. Chậm một chút nữa liền nhìn đến không nên xem, ca, ngươi chậm rãi tẩy, tiêm đi thảo nguyên. Một cái thuấn di đến thảo nguyên, mi nương trên mặt còn rất nhiệt, tuy rằng là nhà mình ca ca nhưng cũng là cái đại nam nhân, bất quá kia dáng người. Vẫn là chính mình ra sở đêm ca ca hảo điểm. Mi nương mới vừa giảm bớt trên mặt nhiệt độ, mới vừa lấy không gian hình nổi nhìn xem mở ra khu vực có cái gì thứ tốt có thể đi tìm tìm. Hắc ảnh chợt lóe, S13 liền đến trước mắt. Vừa lúc, S13 giúp ta nhìn xem không gian đặc sản. Mi nương chỉ vào hình nổi hỏi S13, nhưng đợi nửa ngày cũng không thấy S13 cấp điểm phản ứng. Đây là chưa từng có phát sinh quá sự tình. Mi nương kỳ quái mà xem qua đi. Liền thấy tiểu con nhím ánh mắt sâu xa mà nhìn sơn cốc bên kia, biểu tình kêu kêu một cái kiểu diễm ước ác. Mi nương vì chính mình tưởng tượng lực trước hắn hạ. Liền một con tiểu con nhím nào còn có thể biểu hiện ra kiểu diễm ướt át cái này từ ngữ chân chính dụ ý. Nhưng nhìn biểu tình các loại rối rắm S13, Mi Nương thật đúng là cũng chỉ có thể nghĩ đến này hình dung tử, sơn cốc bên kia có cái gì? Còn không phải là đang ở tắm rửa Vân Hiên sao? Ngươi nói ngươi cái S13 lại không phải đại cô nương, ngươi ngượng ngùng cái mau a. Cuối cùng, Mi Nương bị S13 hoàn toàn làm lơ lộng hết chỗ nói rồi, S13, ngươi nhìn cái gì đâu? S13 có thể nói là phản xạ có điều kiện mà đáp, Vân Hiên ca ca dáng người hào đồng. Nói xong, mở ra cái miệng nhỏ, toàn bộ lộ ở thứ ngoại làn da đều đỏ, lăn thành một cái cầu, không bao giờ lý Mi Nương. Tiểu con nhím, ngươi không phải coi trọng ta ca đi. Không phải câu nghi vấn, Mi Nương cơ hồ đã có thể khẳng định. Ấn tốc độ này tới xem, Vân Hiên cũng liền vừa tới đến cập thời quần áo. Lại nói liền hắn kia một thân đen như mực nơi nào liền nhìn ra dáng người hảo. Ngẫm lại đều cảm thấy tiểu con nhím thẩm mỹ rất có vấn đề a, rất có vấn đề. Ân, Vân Hiên ca ca tốt nhất. Tiểu con nhím gờ giáp run run, nó trả lời cũng là mi nương khỏe mắt đi theo run run. Tiểu con nhím đều không thuần khiết, nhưng này vượt giống loài yêu nhau, Vân Hiên có thể tiếp thu được sao? Liền tính Vân Hiên tiếp nhận rồi, đại bá nương tiếp thu được sao? Mi nương bắt đầu đau đầu, tiểu con nhím, ngươi rốt cuộc coi trọng ta cà chỗ nào rồi. Tiểu con nhím từ gờ giáp chui ra tới, trình hạnh phúc hồi ức trạng, Vân Hiên ca ca tâm địa hảo, lớn lên hảo. Dáng người cũng hảo. Mi nương thắc nước hãn, ngẫm lại về sau vẫn là thiếu làm Vân Hiên tiến không gian đi, xem đem nhân ra tiểu con nhím câu, giống tình đầu sơ khai thiếu nữ giống nhau. Lẽ ra liền tính Vân Hiên dáng người thiên hạ, cũng không tới phiên tiểu con nhím tới thưởng thức. Này đều mau bắt đầu mùa đông, tiểu con nhím sao còn như vậy có xuân ý đâu. Mi nương vô ngữ mà tiếp tục xem nàng không gian hình nổi, ở mặt trên tìm được không ít quý trọng đặc trùng, có chút có thể di tải đến trong sân cốc, có chút trực tiếp liền thu hoạch vào kho hàng. Cảm giác thời gian không sai biệt lắm, tưởng về Sơn Cốc đi xem Vân Hiên hay không tẩy xong rồi, lại sợ tùy tiện qua đi Vân Hiên lại không tẩy xong. Có tâm làm tiểu con nhím đi xem, nhưng xem nó này trạng thái lại tổng giác không ổn. Cuối cùng, nghĩ tới nghĩ lui mi nương nhắm mắt lại chuyển qua Sơn Cốc, ca, ngươi tẩy xong không? Vân Hiên ha hả cười, tẩy xong rồi, muội ngươi đi đủ lâu rồi. Ca, ngươi hảo xoáy a. Mi nương mở mắt ra, liền thấy thay đổi một thân thanh y để Vân Hiên nói không nên lời tuấn lãng, lúc ấy liền thiếu chút nữa kích động thổi cái huýt sáo. Khó trách tiểu con nhím động tâm tư, nhìn kia như ngọc da thịt, đen đặc lông mày, có thần hai mắt, quả nhiên là tiền tư ngọc mạo a. Này nếu là đặt ở bên ngoài không biết muốn mê choáng nhiều ít tiểu cô nương, đương nhiên, liền con nhím đều mê được, Vân Hiên quả nhiên công lực cao thâm a. Không đúng, mi nương sửng sốt, phía trước Vân Hiên là có như vậy điểm tiểu soái. Khá vậy không xoáy đến loại này làm người vừa thấy liền không rời mắt được cảnh giới a, chẳng lẽ là tẩy tủy đan tác dụng. Như vậy Vân Hiên đều biến thành như vậy, nàng đâu? Mi nương từ kho hàng lấy ra một mặt gương to đối với chiếu a chiếu, quả nhiên, trong gương nữ tử tu mắt tuấn mi, cố phán thần phi, bài xuất độc tố da thịt trắng non chân mềm, giống như tân lột da thuộc trứng gà dường như, khí chất càng là như lan tựa mai, cao nhã trung lộ ra đạm nhiên. Đạm nhiên chung lại mang theo thánh khiết, càng xem không đủ. Chính là trên eo cũng cảm giác nhẹ giảm không ít, dáng người cũng trở nên mạn diệu sinh tư. Nữ tử nào có không yêu mỹ, mi nương đối với gương ngó trái ngó phải, xem kích động kéo Vân Hiên tay cùng nhau chiếu. Ca, tẩy thủy đan thật là thứ tốt, ngươi nói bộ dáng này đi ra ngoài cha mẹ đại bá bọn họ còn có nhận biết hay không đến ra bọn em. Vân Hiên cười khổ, nhận được, chính là không thiếu được phiền toái. Mi nương sửng sốt một lát, ngẫm lại Vân Hiên nói, cũng là cái này lý, ra tới một chuyến hai anh em liền đại biến lĩnh dạng, trở về như thế nào giải thích đâu. Chợt nghĩ đến phía trước nghe ngoài tường thủ vệ có nói qua Giang Sở Dạ cũng làm cho mãn viện tử xú vị, phỏng chừng hắn cũng là ăn tẩy tùy đan, không biết hắn thay đổi bộ dáng gì, hảo chờ mong a. Lẽ ra hắn uống lên không gian thủy sau làn da là có biến hảo, còn là như vậy hắc, tẩy tùy đan có thể hay không làm hắn thay đổi quá nhiều đâu. Dù sao hiện tại nhìn không tới người tưởng cái gì đều là uổng phí. Hai anh em ở không gian đãi lâu rồi, không biết bên ngoài sùng trí kính sự làm như thế nào, cuối cùng vẫn là từ trong không gian ra tới, còn hảo hương vị tán không sai biệt lắm. Bên ngoài đã đen nhánh một mảnh, tẩy thủy qua đi hai anh em không cần đốt đèn cũng có thể tinh tường thấy rõ trong phòng mỗi một chỗ. Còn phải nói sùng trí kính không hổ là cao thủ, năng lực chính là không bình thường, không biết hắn là như thế nào làm. Thế nhưng có thể không kinh động bên ngoài thủ vệ, thần không biết, quỷ không hay mà sở tiến mi nương phòng, hơn nữa vẫn là ở bồi cá nhân dưới tình huống. Xem ra sau này đối với Ngưu phủ an toàn vấn đề vẫn là không thể nhẹ tâm. Hôm nay tiến vào chính là sùng trí kính, không vấn đề lớn, nếu là tiến vào địch nhân làm sao? Ân, ngày mai liền đi tìm Thi Hải nói, lại nhiều phái những người này tới. Sùng trí kính vừa thấy mi nương cùng Vân Hiên từ trong không gian ra tới. Cung cung kính kính mà đi đến mi nương trước người, chủ nhân, ta đã trở về. Mi nương hướng sùng trí kính gật gật đầu, lại xem hắn trên lưng người đúng là Tô Hoán Hy, chỉ là lúc này Tô Hoán Hy nhắm chặt con mắt, đỏ sẫm hoa lệ cũng pha mấy chỗ, bộ dáng cực kỳ chật vật. Rồi tay ở hắn mũi gian thăm thăm, hơi thở còn tính ổn định, chỉ là quần áo là hồng, trong phòng lại ám, nhất thời còn thấy không rõ hắn có hay không bị thương. Vốn dĩ mi nương muốn sùng trí kính đi xem. Không nghĩ tới hắn trực tiếp liền đem người cứu về rồi, tuy rằng tỏ vẻ hắn bản lĩnh đại, khá vậy vì nàng mang đến nan đề, hiện giờ Tô Hoán Hy hôn còn hảo thuyết, một khi hắn tỉnh lại như thế nào giải thích. Vạn nhất bị hắn biết Giang Sở Dạ rơi xuống, có thể hay không lại có cái gì ý tưởng. Mi nương cái này có chút trợn tròn mắt, khả nhân cứu về rồi lại không thể ném văng ra, ngẫm lại, vẫn là trước uy chút liên bang đặc hiệu dược, lại cấp phóng tới Vân Hiên ban đầu trụ kia gian trong phòng. Từ Vân Hiên tự mình nhìn, đợi khi tìm được Giang Sở Dạ lại thương lượng Tô Hoán Hy đi lưu vấn đề. Vân Hiên suy xét lúc sau, Tô Hoán Hy người này đối với thương gian quốc có thể nói là cuối cùng một chút hy vọng, không đến vạn bất đắc dĩ vẫn là không thể thương tổn, nhưng vạn nhất Giang Sở Dạ không trở về, hắn lại tỉnh, hỏi đông hỏi tây làm sao. Cuối cùng, Vân Hiên tự mình động thủ đem hôn mê người cấp trói, đôi mắt dùng hậu bố cấp bịt kín, lại ở hắn trong miệng tắc đồ vật. Lại giao cho sùng trí kính nhìn hảo, dù sao hắn uống lên đặc hiệu nước thuốc cũng không sợ sẽ chết. Mi nương tưởng tượng cũng là có chuyện như vậy, đặt ở bên ngoài luôn là không thể làm người an tâm, phóng tới trong không gian có sùng trí kính cùng S13 nhìn, tưởng cũng sẽ không ra cái gì ngoài ý muốn. Lại nói, có S13 ở, nếu thật bị hắn phát hiện cái gì, nàng trong không gian không phải còn có 4 cái người hầu danh ngạch sao, nàng nhưng thật ra không ngại tính hắn một cái. Sùng trí kính mang theo Tô Hoán Hy vào không gian, Mi nương cùng Vân Hiên lại tinh thần đầu 10 phần. Thân thể bị tẩy tủy đan vừa mới trải vớt một lần, trong bóng đêm liền đôi mắt đều xoát xoát mà phóng ánh sáng, tựa như 4 cái tiểu bóng đèn dường như, này nếu là đại buổi tối chạy dã ngoại đi, bị người nhìn đến sợ là phải làm thành dã thú cấp đánh. Hiện giờ mọi người à, vì ăn người đều có thể ăn, thấy dã thú chỉ có thể quái dã thú vận khí không hảo. Thẳng đến bên ngoài gõ khởi canh ba bang gõ, Mi nương cùng Vân Hiên mới có điểm buồn ngủ. Vân Hiên trở về phòng. Mi nương nằm trên giường, lại lăn lộn hơn nửa canh giờ lúc này mới ngủ hạ. Nghe được Vân Hiên trong phòng có thanh âm, Giang Sở Dạ biết hắn là trở về phòng. Đi vào Mi nương phía trước cửa sổ, chờ a chờ, rốt cuộc chờ đến Mi nương ngủ, lúc này mới sờ soạng lưu tiến Mi nương phòng, trong bóng đêm ngồi xổm Mi nương trước giường, nhìn Mi nương tiếu lệ ngủ nhan, càng xem càng ái a, tay thiếu chút nữa không chế không được mà sờ lên. Nhưng tưởng tượng chính mình hiện tại tình huống này, chính mình nhìn đều biến hữu, vẫn là trước thôi bỏ đi. Trời chưa sáng khi lặng yên rời đi, trở lại đảo tòa phòng ngủ, không lưu lại điểm điểm dấu vết. Mi nương tỉnh lại khi, ngày mới vừa lượng, ngủ không lâu sau, lại dị thường thoải mái, xem nơi nào đều giống như so ngày xưa sáng ngời rất nhiều. Đứng dậy, lười đến nấu cơm, liền cầm thịt bò cùng bột mì, lại gia nhập thực đơn nâng lên kỳ phối liệu, ở liệu lý cơ gia công quá. 4 người phân mì thịt bò canh đế làm tốt, Mi nương lấy ra không gian đặt ở lò hỏa thượng nấu. Hương khí phiêu ra rất xa, bên ngoài thủ vệ dẫn theo cái mũi nghe, thỉnh thoảng có hút nước miếng thanh âm truyền tiến vào. Dù sao 2 người mặt là làm, mấy chục người mặt cũng giống nhau là làm, Mi nương lại tiến trong không gian chuẩn bị không sai biệt lắm hơn 100 người phân mì thịt bò, hết thể đặt ở bếp lò thượng hầm. Đãi thịt bò hầm mềm lạn lúc sau, đem ra công tốt mì sợi hạ đến bên trong. Ra nổi khi vải lên rau thơm, hành mạn, lại xứng với tiên cay nước chấm, đem còn trong lúc ngủ mơ Vân Hiên trực tiếp từ trên giường cấp dẫn ra tới. Để lại 4 người phân mì thịt bò, 2 phân nàng cùng Vân Hiên ăn, 2 phân cấp trong không gian sủng trí kính cùng Tô Hoán Hy, tuy rằng Tô Hoán Hy là cho cột lấy, cũng không thể cấp chết đói. Đến nỗi bị trói tay chân ăn không hết đồ vật chuyện này, tạm thời khiến cho sủng trí kính đảm đương một chút chăn nuôi viên đi. Dư lại làm Vân Hiên đều nhấc ra ngoài, những cái đó thủ vệ ngàn ân vạn tạm mà phân 2 bát ăn mì. Chén buồn không đủ, trên cơ bản đều là liền ăn mặc mặt đại thùng ở ăn, mì thịt bò phân lượng ước chừng, mì sợi lại hoạt lại nhận, hương cay ăn vào trong bụng, trên người đều ấm rào rạt. Vân Hiên ăn rừng không được miệng, vừa ăn biên nói, muội, ngươi có thể đi khai mặt phô, này mặt tuyệt. Ca, liền tính nghiêm khai mặt phô, cũng muốn có người ăn đến khởi mới được. Lại nói, ngươi sẽ không sợ bị người nhớ thương lại đến đoạt. Mi nương cũng ăn cái miệng nhỏ đỏ bừng, tay tương quấy ở mì sợi, tay nàng đầu lưỡi bốc hỏa, nhưng chính là tưởng niệm loại này không thể quên được cảm giác. Cũng là, này thế đạo loạn. Vân Hiên đốn hạ, 2 anh em tiếp tục ăn mì. An qua mặt lặng lẽ tiến không gian xem hạ Tô Hoán Hy thích đứng cập thương thế khôi phục tình huống, ngàn vạn không thể làm hắn chết ở trong không gian. Liên nhìn đến sùng trí kính bưng tràn đầy một chén lớn mặt ăn mị tư tư, chén mặt trên thủ sẵn một tầng thịt bò, nhìn chính là đem Tô Hoán Hy trong chén thịt bò đều chiếm cho riêng mình. Tô Hoán Hy trước mặt bãi một con chén, trong chén sạch sẽ canh đều không dư thừa, Tô Hoán Hy còn ở không được mà năn nỉ, đại hiệp, lại cấp một ngụm canh đi. Sùng trí kính hút một ngụm canh, nói qua, không có. Tô Hoán Hy nghiêng thai nghe một chút, lại hút hút cái mũi, gạt người. Kia ủy khuất tiểu âm điệu nghe Mi nương cùng Vân Hiên đều run run hạ, sùng trí kính dứt khoát không hề để ý đến hắn. Mi nương cùng Vân Hiên nhìn nhau vô ngữ, mặc kệ như thế nào không cần lo lắng Tô Hoán Hy chết, bất quá xem 2 người bọn họ ăn kia mặt, tiến trong không gian liền đều biến lạnh, ăn còn rất hương, hoặc là lần sau cũng có thể suy xét làm cho bọn họ ở bên ngoài ăn cơm đi, cũng không thể tổng làm cho bọn họ ăn lánh. Mi sợi mùi hương ở trong viện ngoại bay tới thổi đi. Nhưng khổ đảo tòa trong phòng đã đói bụng thầm thì kêu Giang Sở Dạ, có tâm lấy chút món ăn lạnh ra tới ăn, nhưng vừa nghe này thịt bò cùng mặt tiên hương, vò ngọc thức ăn hoàn toàn không phải như là cho người ta ăn, đơn giản liền bị đói. Nghĩ thầm, về sau nhất định phải tìm cơ hội làm Mi Nương cũng cho hắn làm như vậy ăn ngon mặt. Xem xong Tô Hoán Hy, Mi Nương cùng Vân Hiên ra cửa. Giang Sở Dạ lúc này mới từ trong phòng đi ra, nên ngang mà hướng phòng bếp dạo, hy vọng nơi đó còn có thể thừa điểm cái gì ăn lót lót bụng, thật sự không được, thừa hỏa cũng đúng, hắn nhiệt điểm vòng ngọc đồ ăn ha ha. Nhưng dạo qua một vòng, bếp đều là lạnh. Giang Sở Dạ chỉ có thể nhận mệnh mà ra cửa, tự động đất thêm thủy thai lúc sau, sinh ý vẫn luôn không hảo làm, hắn vòng ngọc đồ vật còn thừa không ít. Mấy ngày hôm trước đi Dung Thành một chuyến, Dung Thành trên mặt đất chấn sau đại bộ phận phòng ốc đều hư hao nghiêm trọng, lại đã trải qua thủy thai, nếu không phải xem mãn thành bá tánh còn ở, thật cùng cái phế thành dường như, liền tính là trùng kiến cũng không phải nay đông phía trước có thể hoàn thành. Dung Vương đã phái binh đi ra bên ngoài tìm kiếm có thể bao dung Dung Thành 30 vạn dân cư trụ hạ địa phương, cho dù là chỉ trụ một cái mùa đông cũng hảo, nhưng đại đa số thành trì đều lấy tự thân năng lực hữu hạn vì từ cấp cự tuyệt. Dung Vương không nói rõ, cũng biết khẳng định là thái tử ở sau lưng dở cho quỷ, mà hắn cũng biết, lần này động đất, không đơn thuần chỉ là Dung Thành bị hao tổn nghiêm trọng, quanh thân vài tòa thành trì cũng không sai biệt lắm tình huống. Chỉ là không có Giang Sở Dạ cấp lưu lại nước thuốc, bên kia tử thương tình huống càng trọng, tử thương ít nhất Nguyệt Lê Thành đều đã chết tận một nửa người. Cho đến ngày nay còn có ít nhất 5-6 vạn người chôn ở phế tích phía dưới không đào ra. Như thế đại quy mô thành hủy người vong, đối với cự tuyệt trợ giúp những cái đó thành trì tới nói, cũng xác thật là có chút bất lực. Dung Vương liền cùng Giang Sở Dạ thương lượng, muốn hay không cử thành di chuyển tính, Giang Sở Dạ cũng chỉ có thể tán đồng, nhưng đi đâu là cái vấn đề lớn, rốt cuộc 30 mấy vạn người liền tính ăn uống không lo, trụ vấn đề cần thiết muốn suy xét rõ ràng, đừng đến lúc đó trời giá rét người không chết trên mặt đất tâm động đất ngược lại chết ở trời đông giá rét. Nghĩ đến Đinh Cổ Trấn Thượng Thi Hải cùng dân chạy nạn nhóm cộng đồng nghĩ đến đào đất hầm qua mùa đông phương thức, Giang Sở Dạ cùng Dung Vương nhất trí cho rằng, muốn tìm cái động đất khi không đã chịu quá lớn ảnh hưởng địa phương, ở qua mùa đông phía trước đào ra mấy cái có thể cùng 30 mấy vạn người cư trú thành phố ngầm, khó khăn vẫn là rất đại. Mà địa điểm chọn nơi nào càng là cái nan đề, không thể là còn có động đất thai họa ngầm quanh thân, không thể đào đào liền sụp, địa phương còn muốn đủ đại. Không nói đào thành một cái động lớn thừa nhận không thừa nhận được mặt đất áp lực, 30 vạn người đều tê ở bên nhau cũng không thực tế. Giang Sở Dạ cũng phạm sầu, tổng không thể trơ mắt xem này một thành thật vất vả cứu sống người thật bị đông chết đi. Nhưng địa phương hắn thật đúng là không thể tưởng được. Đinh Cổ Trấn, từ trước chỉ có 2 vạn người, gần nhất từ quanh thân khu vực chạy tới người tính ở bên nhau cũng bất quá 6 vạn, mà 6 vạn đã là Đinh Cổ Trấn cực hạn. Vô luận như thế nào cũng dung không dưới Dung Thành quân dân. Thi Hải cũng không phải người thông minh, biết Giang Sở Dạ phiền lòng xong việc, cũng không có gì chủ ý, chỉ nói một câu, tướng quân, nếu không ngươi đi cầu xin thần tiên, có lẽ thần tiên giúp được với ngươi đâu. Cái gọi là thần tiên ở nơi nào, Giang Sở Dạ so với ai khác đều rõ ràng, hắn cũng biết Mi Nương không gian mới vừa thăng cấp ra tới sơn cốc bên ngoài có thể chứa được 30 vạn người. Nhưng cất vào đi dễ dàng lại thả ra liền khó khăn. Mi Nương trong không gian chỉ có thể khống chế 5 cái người hầu, người một nhiều thị phi liền nhiều, ai có thể bảo đảm những người đó sẽ không có người đánh khác chủ ý. Không đến vạn bất đắc dĩ hắn là sẽ không làm Mi Nương mạo hiểm cứu người. Giang Sở Dạ mang theo đầy cõi lòng tâm sự, hướng trấn tây đầu giáo trường đi đến, hôm nay mặt trời lên cao, là cái hảo thời tiết, hắn cũng không thể lãng phí như thế tốt đẹp ánh mặt trời. Mi Nương cùng Vân Hiên đi trước nhìn Nhị Nha, hiện giờ Nhị Nha cũng không phải phía trước nhìn đến cái kia xanh sao vàng vọt nha đầu, tuy rằng vẫn là có chút gầy, sắc mặt lại rất hồng nhuận, lộ ra thanh xuân khỏe mạnh mỹ, chỉ là ánh mắt đã không còn nữa từ trước thanh minh thuần túy. Nhị Nha vẫn là ngồi ở cửa hàng trước bán nàng chén, nhưng thật ra là Mi Nương rất kỳ quái, lúc này còn sẽ có người tới mua chén sao. Tuy nói trấn trên có Thi Hải thống trị, chị An còn tính hảo. Nhưng nàng cũng biết ngầm cũng không giống mặt ngoài như vậy bình tĩnh, đặc biệt là ở đi thông Dung Thành một đường chứng kiến, càng là làm nàng đối cái này tai nạn thương gian quốc có càng sâu nhận thức. Tai nạn giống như không cái cuối, đã từng bị trói buộc ở đạo đức lệ giáo dưới bạo ngược mặt đều không để lối thoát mà triển lộ ra tới, nếu không nghĩ bị gian nan sinh hoạt bức điên, cũng chỉ có thể thông qua bất đồng phương thức phóng thích. Rất nhiều người biến bạo lực, cuồng táo, giết người việc nhiều lần cấm không dứt. dường như ở cực khổ chung tồn tại một ngày, chính là vì điên cuồng. Càng nhiều người thói quen dùng bất đồng phương thức phát tiết đáy lòng khủng hoảng, đủ loại phát tiết thủ đoạn ùn ùn không dứt. Đối với đại đa số nam nhân tới nói, phát tiết tốt nhất cũng dễ dàng nhất phương thức chính là nữ nhân, đủ loại nữ nhân, chính mình nữ nhân, người khác nữ nhân, nhận thức, không quen biết. Tựa hồ các nữ nhân thành bọn họ ở tai nạn chung cứu rồi, bọn họ có thể ở lần lượt tra tấn, cưỡng bách nữ nhân chung được đến lớn nhất thỏa mãn, lấy này tới chứng minh bọn họ vẫn là sống sờ sờ người. Cường bạo, thi ngược. Loại sự tình này mỗi ngày đều có phát sinh, làm tuyệt đối kẻ yếu, rất nhiều nữ nhân trừ bỏ chết lặng nhận mệnh, những cái đó không chịu nổi nữ nhân cuối cùng không phải điên rồi, chính là sống sờ sờ bị tra tấn mà chết. Đương nhiên, còn có một ít lớn lên tốt nam nhân, cũng không thể may mắn thoát khỏi, mà bọn họ kết cục thậm chí so nữ nhân còn muốn thê thảm. Ở như vậy thế đạo chung nếu không phải có được cũng đủ tự bảo vệ mình năng lực, lúc này nữ nhân cùng xinh đẹp nam nhân cơ hồ là sẽ không tùy tiện xuất đầu lộ diện, liền tính là ra tới cũng sẽ làm cho một thân chật vật bất ham. Nhưng nhị nha không biết là lá gan đủ lại đâu, vẫn là vận khí đủ hảo, thế nhưng còn có thể đem chính mình trang điểm sạch sẽ mà ngồi ở cửa hàng trước bán chén, nàng nguyên bản liền lớn lên thanh tú, trang điểm qua đi càng dễ dàng làm người có ý tưởng không an phận. Vừa thấy mặt nhị nha đầu tiên là si ngốc mà nhìn chằm chằm hai người, có kinh diễm, có hâm mộ còn có rất nhiều phức tạp đến mi nương cũng không thấy ra cảm xúc. Sau một lúc lâu, nhị nha mới nhận ra mi nương tới, là muội tử a, nhiều ngày không thấy càng thêm thủy linh. Mi nương có chút ngượng ngùng, so với càng ngày càng tiểu tụy người khác, nàng xinh đẹp đích xác thật rất ngượng ngùng. Nhị nha liền ở mi nương cùng Vân Hiên chi gian nhìn tới nhìn lui, cuối cùng ha ha mà cười, vị này chính là muội phu đi, tuấn tú lịch sự, cũng khó trách muội tử càng ngày càng tuấn. Mi nương cùng Vân Hiên chạy nhanh cho nàng giải thích nói hai người là huynh muội. Nhị nha che miệng cười, muội tử nói là huynh muội chính là huynh muội, ngươi nói đúng không muội phu? Mi nương cùng Vân Hiên cũng rất vô ngữ, giải thích không thông cũng mặc cho nàng hiểu lầm đi. Khi nói chuyện, nhị nha không ngừng cảm tạ thi đại nhân cấp trấn trên mang đến tốt đẹp sinh hoạt, lại nói ông trời rốt cuộc trời mưa, tuy nói trận này vũ làm càng nhiều địa phương tao ngộ thủy thai, cũng đem trấn trên vật liệu xây dựng cấp hướng đi, nhưng tốt xấu uống nước không hề khó khăn. Mi nương cũng rất cao hứng. Xem ra mỗi ngày trấn trên thi cháo nuôi sống không ít người, so với nơi khác gầy ra bọc xương dân chạy nạn, trấn nhỏ người trên còn tính hạnh phúc, ít nhất không cần lo lắng sẽ chết đói. Nhị nha lại nói nàng đệ đệ cũng trường cao, tuy rằng không thường trở về, nhìn thân thể thực hảo, so ở nhà khi rắn chắc nhiều. Nói thời điểm, nhị nha hai con mắt thỉnh thoảng nhìn lén Vân Hiên, mi nương biết nhà nàng ca ca mị lực nguyên bản liền đại. Hiện giờ phục quá tẩy tủy đan lúc sau càng là chọc đại cô nương mặt đỏ. Chỉ là đều hiểu lầm Vân Hiên cùng nàng quan hệ, còn muốn xem Vân Hiên mặt đỏ, là mi nương có chút không vui, nghĩ về sau nhất định không thể mang Giang Sở Dạ lại đây xem nhị nha. Quả nhiên, nhị nha mỗi lần xem qua Vân Hiên lúc sau, đều sẽ ngượng ngùng mặt đỏ hơn mà, chỉ là Vân Hiên liền đứng ở mi nương phía sau, bên hông treo một phen đại đao, làm những cái đó đối hai anh em sinh tà niệm người đều đánh lui trông lớn. Đầu năm nay, không phải có được tuyệt đối thực lực, cái nào dám đem chính mình trang điểm xinh xinh đẹp đẹp lên phố. Nói cách khác, sạch sẽ xinh đẹp người có thể một đường an ổn mà đứng ở trên đường cái, cũng tuyệt đối không phải ai đều có thể trêu chọc đến khởi. Cùng nhị nha nói trong chốc lát lời nói, nhị nha đột nhiên đề tài vừa chuyển, muội tử, ngươi còn muốn đổi chút cái gì sao? Chỉ cần ngươi tưởng đổi, tiêm đều có thể giúp ngươi tìm được, vẫn là lao quý củ. Mi nương hiện giờ có buôn bán cơ, trong không gian thương phẩm không nói cái gì cần có đều có, thiếu đồ vật cũng không phải nhị nha có thể lộng tới, nhưng xem nhị nha chờ mong ánh mắt, cùng lần trước nhìn thấy những cái đó tuy sinh hoạt khốn khổ, lại còn tính chất phác người, mi nương vẫn là không đành lòng cự tuyệt. Nghĩ nghĩ, vậy ngươi liền nhìn chuẩn bị đi, tiêm cùng yêm ca đã nhiều ngày đều ở tại trấn trên, ngươi chuẩn bị tốt tiêm liền dẫn người tới lấy. Nhị nha lộ ra tươi cười, hành. Tiếm này liền làm người đem đổ vật đều đưa tới. Mi nương cũng cười, lương thực nàng không thiếu, khó nhất đến chính là trong nghịch cảnh một cái tươi cười. Hướng nhị nha cáo biệt, cùng Vân Hiên ly nàng cửa hàng, Vân Hiên vẫn luôn đều hình như có lời muốn nói, nhưng nhìn đến mi nương cao hứng gương mặt tươi cười lại nhịn trở về. Lặp lại vài lần sau, mi nương nhịn không được, ca, ngươi có chuyện liền nói đi, tiêm không phải tiểu hài tử, rất nhiều sự đều hiểu. Vân Hiên nói, muội. ngươi về sau vẫn là cách này cái nhị nha xa một chút, một cái cô nương ra có thể quá như vậy dễ chịu, ca xem nàng không đơn giản. Mi nương gật đầu, yêm hiểu, giúp nàng lần này về sau yêm liền ít đi đi tìm nàng. Vân Hiên cũng không hảo nói nhiều cái gì, rốt cuộc hết thảy đều là hắn ngờ vực, cũng không hảo liền nói nhị nha có cái gì không tốt. Hai anh em đi giáo úy phủ, Thi Hải vẫn là vội thấy đầu không thấy đuôi, khó khăn tìm được người, không thể nói mấy câu, lại bị kêu đi ra ngoài, liền Vân Hiên đều cấp kêu đi hỗ trợ. Mi nương liền đi tìm Ngọc Phượng chơi, so với nhị nha, Ngọc Phượng xem như may mắn, từ trước liền vẫn luôn theo nàng nương ở trong phủ làm đầu bếp nữ, bên ngoài người chịu đói, hai mẹ con bọn họ đảo không chịu cái gì khổ. Chờ chủ nhân ra chạy không bao lâu Thi Hải liền tới rồi, nương hai vẫn là đầu bếp nữ, tuy nói vội điểm, nhật tử cũng phong phú, ở trấn trên cũng rất chịu người tôn kính. Vừa thấy Ngọc Phượng, Mi nương liền từ đáy lòng ra bên ngoài mà thân thiết, ôm Ngọc Phượng nhớ tới nhị nha, đồng dạng là nhận thức khi thuần khiết dây trắng giống nhau cô nương, lúc này mới bao lâu không gặp nhân sinh hoạt bức bách khác biệt cứ như vậy lớn. Mi nương tâm tình hạ xuống muốn rơi lệ, bị Ngọc Phượng trêu ghẹo, có phải hay không tưởng công tử. Trận trắng mắt lại thở dài, đừng cùng im để cái kia người chết, phiền. Ngọc Phượng nhíu môi, không đề cập tới liền không đề cập tới, một cái phiền, hai cái cũng phiền. Hôm qua Nhi Yêm hướng công tử hỏi thăm Mi nương tỷ, công tử cũng nói phiền, thật không hiểu hai người các ngươi nháo cái gì. Hôm qua Nhi, ngươi là nói hắn hôm qua Nhi còn ở giáo úy phủ. Kia Thi Hải sao nói hắn đi ra ngoài? Có phải hay không làm gì chuyện trái với lương tâm sợ lão nương biết? Mi nương vừa nghe hỏa hôi hổi mà hướng lên trên mạo, hảo ngươi cái họ Giang, rõ ràng liền ở còn dám trốn tránh lão nương, không cho lão nương cái cách nói. Xem lão nương không đánh cha ngươi đều không nhận biết ngươi. Còn có họ Thi, dám giúp đỡ Giang Sở Dạ nói dối, tìm không thấy Giang Sở Dạ còn tìm không đến ngươi sao? Ngươi liền chờ lão nương rời non lấp biển thủ đoạn đi. Mi nương càng nghĩ càng giận, một khuôn mặt đều khí đỏ. Ngọc Phượng thấy Mi nương đều tự xưng lão nương, đại khái cũng hiểu được chính mình nói không nên lời nói gợi lên nàng tức giận, vừa phun đầu lưỡi, chạy nhanh cứu lại, ngươi cũng đừng nóng nổi. Yêm xem công tử cũng không phải có gì tâm tư người, có lẽ là có cái gì lý do khó nói, bằng không hắn cũng sẽ không cả ngày bao cùng nhận không ra người dường như. Gì? Hắn bao nhận không ra người dường như? Mi nương không nghĩ tới sẽ được đến như vậy đáp án, lúc ấy liền có chút mơ hồ. Ngọc Phượng gật đầu điểm cái kia mánh, ân ân, còn đi sớm về trễ, cùng làm tặc dường như, Mi nương tỷ, ngươi bắt được đến hắn nhưng đến hảo hảo hỏi một chút. Như vậy a nghe xong Ngọc Phượng nói, Mi nương ngược lại bình tĩnh lại, nếu thật giống Ngọc Phượng nói, còn thật có khả năng là nàng hiểu lầm Giang Sở Dạ. Nói không chừng hắn là ăn tẩy tủy đàn có gì tác dụng phụ, hoặc là khả năng hủy dung gì đó cũng không nhất định, bằng không hảo hảo người làm gì bao lên. Nhưng cho dù hủy dung cũng phải nhường nàng nhìn một cái không phải, vạn nhất nàng nhìn liền phun lại trốn đi cũng không chậm a, giống như vậy tính sao lại thế này đâu. Mi nương lại hỏi Ngọc Phượng Giang Sở Dạ khả năng đi địa phương, ở được đến 7, 8 đáp án sau, quyết định từng bước mà đi tìm. D. Đào đất hầm công trường, trần cháo điểm. Mi nương một đám đi tìm đi, rốt cuộc ở đã không có binh lính thao luyện giáo quân chàng tìm được nghe nói nhận không ra người Giang Sở Dạ. Lúc đó, Giang Sở Dạ chính trần trụi thượng thân nằm ở một trương trên ghế nằm phơi nắng, phơi chính diện phơi mặt trái, phơi bên phải. Toàn phương vị vô góc chết mà phơi. Có chút chói mắt dương quang chiếu lên trên người lóe chói mắt ánh sáng, Giang Sở Dạ thỉnh thoảng khơi mào không kiên nhẫn mắt phượng, trừng hướng vào đông không đủ làm hết phận sự âm dương, kể rõ trong lòng bất mãn. Lúc ấy, Mi nương liền cười thẳng không đứng dậy eo, cười Giang Sở Dạ lộ ở bên ngoài da thịt đều hồng hoàn toàn, dứt khoát liền dùng quần áo đem mặt một ngông, ghé vào ghế nằm giả chết. Mi nương qua đi dùng đầu ngón tay ở Giang Sở Dạ trên lưng vẽ ra một cái hơi lạnh dấu vết, Giang Sở Dạ run lên hạ, tiếp tục giả chết. Mi nương đổi chỉ ngón tay ở Giang Sở Dạ phía sau lưng, duyên xương sống bắt đầu đánh quyền quyển, Giang Sở Dạ cả người run cái không ngừng, Mi nương đầu ngón tay tiếp tục, Giang Sở Dạ phiên cái thân đem nàng không an phận ngón tay bắt lấy, mặt đỏ giống thục cà chua giống nhau. Mi nương đem nàng thủy nộn nộn khuôn mặt nhỏ ghé vào Giang Sở Dạ trước mắt. Sở đêm ca ca, ngươi xem Mi Nhi mặt có phải hay không lại bạch lại nộn. Giang Sở Dạ dầu dĩ mà ân thanh, hắn phải có tự giữ lực mới không đem trước mắt mỹ nhân kéo vào trong lòng ngực. Tưởng từ trên ghế nằm đứng dậy, cố tình mi nương lại dựa vào thân cận quá, lại thẹn lại cấp trung Giang Sở Dạ một đôi mắt cũng không dám loạn xem. Mi nương lại xả quá Giang Sở Dạ tay, ấn ở chính mình mặt sườn, sờ đêm ca ca, ngươi sờ sờ, mi nhi mặt có phải hay không thực hoạt thực mềm sờ lên thực hảo sờ. Giang Sở Dạ động động ngón tay, lại hoạt, lại nị, mềm mại còn thơm ngào ngạt, thật muốn phát ngủ. Mi nương câu hồn nhiếp phách mà cười, cười Giang Sở Dạ đôi mắt thẳng, tay cương, đầu lưỡi càng là thắt lợi hại, nhìn chằm chằm mi nương vô cùng mịn màng khuôn mặt lăng là khí đều sẽ không thở hồn hển. Sở đêm ca ca, ngươi làm sao khổ trốn tránh mi nhi đâu? Kỳ thật ngươi, biến đỏ cũng man xoái, tuy rằng này nhan sắc giống nấu chín con cua, nhưng mi nhi cũng sẽ không ghét bỏ. Nói xong, con bức cái mị nhãn lại đây. Phúc Giang Sở Dạ hộc máu tam thăng, hắn đây là biến đỏ sao? Phải không? Hắn này rõ ràng là bởi vì thẹn thùng mới hồng có được không? Quả nhiên, nha đầu này là ở trả thù hắn trôn tránh không thấy, đều là đáng chết tẩy tùy đan, hiệu quả muốn hay không như vậy hảo a? Giang Sở Dạ dù sao cũng là cái nam nhân, lúc đầu chỉ là ngượng ngùng, bị mi nương như vậy tờ sờ một phen sau còn không có điểm tỏ vẻ liền nói bất quá đi. Rồi tay nắm lấy mi nương không an phận tay, mi nhi, ngươi, biến hư. Nói cho hết lời, người cũng cấp đẩy ngã ở trên ghế nằm, mi nương chỉ nhìn đến trước mắt Giang Sở Dạ cười xấu xa xinh đẹp khuôn mặt, lúc sau trước mắt liền tối sầm. Giang Sở Dạ dùng áo dài thẳng vào mặt mà đem hai người gắn vào cùng nhau, lúc sau, hôn lên mi nương nhân hờn dỗi kinh ngạc mà khẽ nết cánh môi. Mi nương còn nhớ rõ hai người là ở giáo quân tràng, tuy nói lúc này bọn quan binh đều cùng trấn trên dân chạy nạn giống nhau đi vội vàng đào đất hầm chuẩn bị qua mùa đông, nhưng tổng hội có mấy cái lưu thủ không phải. Đặc biệt là hai chỉ tay nhỏ đụng tới Giang Sở Dạ bóng loáng đậu hủ giống nhau thượng thân khi, mi nương tưởng làm bộ hào phong cũng khó. Thật sự là quá hương diễm. Nhưng Giang Sở Dạ núi lớn giống nhau áp xuống tới, nàng tưởng đẩy ra lại nói dễ hơn làm. Mi nương đành phải lợi dụng nàng toàn thân trên dưới duy nhất còn tính linh hoạt hai chân, tính toán đem Giang Sở Dạ đá văng. Giang Sở Dạ khẽ ngược, một chân ở mi nương đầu gối nhẹ nhàng một áp, mi nương chân cũng mất đi tự do. Thân mình ở Giang Sở Dạ dưới thân linh thành bánh quai trèo giống nhau cũng không thể đem trên người người xốc lên. Rất lâu sau đó lúc sau, Giang Sở Dạ chưa đã thèm mà buông ra mi nương cánh ngôi. Hơi mỏng áo ngoài xuyên thấu qua ảm đạm dương quang, mi nương chu cái miệng nhỏ, lên lạc, lại không phải ở nhà, ngươi loạn thân cái gì. Yếm nhưng không có làm người quan khán yêu thích. Giang Sở Dạ nhìn chằm chằm nàng cánh ngôi, dùng sức mà lại đi một ngụm, ở nhà. Có thể. Tùy tiện thân. Mi nương trợn trắng mắt, vừa định mắng hắn một câu, không biết xấu hổ. Liền nghe có người hoa hoa quái kêu lên. Nha nha, a a, không thấy được, bọn em gì cũng không thấy được. Đúng đúng, không thấy được công tử đem nhân ra cô nương đẩy ngã cường hôn. Các ngươi mắt mù, không thấy được các ngươi nói nhâm náo nhiệt. Bùm bùm một đốn nắm tay đánh vào thị thượng thanh âm, mi nương hận không thể tìm cái khe đất giấu đi, Giang Sở Dạ đảo hào phóng. Đứng dậy đem áo trên từng cái xuyên trở về, duy nhất có kia kiện dùng để mê đầu áo ngoài bị mi nương gắt gao mà đẻ lại không buông tay. Giang Sở Dạ nhướng mày, các ngươi thực nhàn. Kia mấy cái xa xa ồn ào tiểu quan binh tề lắc đầu. Giang Sở Dạ cười lạnh nói, vòng chấn chạy, 10 vòng. Công tử, ngươi không thể quan báo tư thủ. Một mảnh kêu rên không dứt bên hai. 20 vòng, 10 vòng, 30 vòng. Bùm bùm. Mi nương tử quần áo phía dưới lộ ra một con mắt, nhìn đến nằm trên mặt đất giả chết mười mấy người, giật nhẹ Giang Sở Dạ góc áo. 30 vòng sẽ người chết. Kiến giải người trên đều mắt trông mong mà vọng lại đây. Giang Sở Dạ nhấp miệng, nhìn không ra hỉ nộ. Sau một lúc lâu mới gật đầu, phu nhân. Cầu tình, 10 vòng đi. Mọi người như được đại xá, từ trên mặt đất bò lên, chạm thành một loạt theo giáo trưởng chạy đi ra ngoài, vừa chạy vừa kêu, tạ phu nhân cầu tình, tạ công tử khai ân. Chợt vừa nghe còn rất có khí thế, mi nương liền tưởng. Nếu là làm này đó ăn mặc cổ đại binh sĩ phục bọn quan binh, vừa chạy vừa kêu nhất nhị nhất, ngẫu nhiên hơn nữa một câu bảo vệ gia viên, từ ta làm khởi có lẽ hiệu quả càng dai, ngẫm lại thật đúng là hỉ cảm. Người đều đi rồi, Giang Sở Dạ kéo mi nương tay nhỏ, đi, về nhà. Mi nương lúc đầu còn thực thuận theo mà mặc hắn lôi kéo đi, nhưng đang xem đến hắn bên môi cho dù là không chế, còn thỉnh thoảng nhộn nhạo ý cười khi. Mi nương chợt nhớ lại phía trước hắn nói qua câu kia, ở nhà. Có thể. Tùy tiện thân. Mi nương, trước kia nhìn rất đứng đắn nam nhân, biến trắng sao liền cùng thay đổi cá nhân dường như. Bất quá, nói trở về, biến bạch sau Giang Sở Dạ cùng trước kia cảm giác thật sự thực bất đồng a. Một thân tốt nhất tơ lụa da thịt càng là lóa mắt xinh đẹp, nguyên bản nhìn tiểu yêu nghiệt tiểu tuấn tiếu bộ dáng, hiện giờ lại xem thật chính là hại nước hại dân đẹp mắt, liền bên môi thỉnh thoảng nhân tâm tình mà nhộn nhạo lên nho nhỏ má lún đồng tiền cũng nhìn yêu nghiệt đến không được. Nguyên lai mi nương còn cảm thấy Tô Hoán Hy đủ yêu nghiệt, cùng hiện giờ Giang Sở Dạ một so, thúc ngựa hắn đều đuổi không kịp. Tô Hoán Hy. Mi nương đột nhiên nhớ tới nàng một lòng muốn tìm được Giang Sở Dạ quan trọng nguyên nhân. Tô Hoán Hy còn ở nàng trong không gian đóng lại, một ngày hai ngày còn hành, tổng không thể quan lâu lắm, việc này còn phải cùng Giang Sở Dạ thương lượng hạ mới được a. Một đường đi tới, một đường nói, Ngưu Phủ cùng giáo quân chàng lại không xa, ở trở lại Ngưu Phủ phía trước, Mi Nương liền đem Tô Hoán Hy sự cùng Giang Sở Dạ nói một lần, lại đem trong khoảng thời gian này trong thôn phát sinh sự cũng nói, thuận tiện còn đem Hỉ Nương cảnh cáo nàng lời nói cũng nói. Cuối cùng tổng kết nói, Sở đêm ca ca, ngươi nhưng tiểu tâm đừng làm thực xin lỗi yêm sự, bằng không. Yêm sẽ nhớ rõ trong không gian cho ngươi lưu một cái người hầu danh lạch. Giang Sở Dạ hãn hãn, mi nhi. Yêm đối với ngươi. Như thế nào, ngươi còn. Không rõ ràng lắm. Trong lòng tưởng lại là, thì nương kêu bà nương đến cấp điểm giáo hơn mới là. Vào ngưu phủ, chui vào mi nương không gian, liền nhìn đến trên cỏ ngồi bị dùng dây thừng cột lấy Tô Hoán Hy. Tô Hoán Hy đôi mắt bị hậu bồ che, trong miệng còn nhân nhảm chán sướng êm thai tiểu khúc. Sướng thật đúng là dư vị dài lâu, rất là động lòng người. Dây thừng một mặt bị xách ở sùng trí kính trên tay, còn thỉnh thoảng theo Tô Hoán Hy sướng làn điệu hoàng gia nhất định tiết tấu tới, hai người nhưng thật ra tự tiêu khiển chơi thực hảo. Giang Sở Dạ cùng Mi Nương tiến đến không gian, sùng trí kính nghĩ tới chào hỏi một cái, bị Giang Sở Dạ ngăn lại. Vây quanh Tô Hoán Hy vòng ba vòng. Một chân đá vào Tô Hoán Hy huyệt đạo thượng, chính sướng tiểu khúc sướng ở thích thú Tô Hoán Hy miệng trường trường, tiểu khúc một nửa tạp ở trong cổ họng, hướng trên mặt đất một đảo, không thanh. Giang Sở Dạ ý bảo Mi Nương dẫn hắn ra không gian, Mi Nương đột nhiên nghĩ đến sùng trí kính từ ở tại trong không gian về sau, nàng thế nhưng bỏ qua quan trọng nhất một vấn đề, đó chính là trụ vấn đề, chỉ sợ trong khoảng thời gian này sùng trí kính liền cùng S13, tiểu trí giống nhau màn trời chiếu đất ngủ đi. Tuy nói trong không gian chẳng phân biệt ngày đêm, cũng không có hàn thử, nhưng cứ thế mãi cũng không phải như vậy hồi sự, xây nhà là nhất định, hơn nữa, cũng phương tiện nàng trụ không phải. Bất quá, này phòng ở là cái ở trong sơn cốc vẫn là cái ở thảo nguyên thượng chính là cái vấn đề, lẽ ra trong sơn cốc linh khí sung túc, phòng ở cái ở chỗ này ở thoải mái, nhưng thảo nguyên thượng mênh mông bát ngát, ở tâm tình hảo, cái nơi nào đều có nó đạo lý. Mi Nương vẫn là quyết định cùng Giang Sở Dạ thương lượng một chút lại cái đi, thật sự không được liền cái hai gian, sơn cốc một gian, thảo nguyên một gian, ai ở nơi nào ở nơi nào. Đến nỗi sùng trí kính, trước cho hắn một lều trại đối phó đi, dù sao liền kia lều trại thoải mái độ, tỉ như nay hoàng cung còn muốn thoải mái nhiều. Ra không gian, Giang Sở Dạ đem Tô Hoán Hy đặt ở hắn trên giường, đem dây thừng cởi bỏ, trên mặt ngông mắt hậu bố lấy ra. Sau đó mới vì hắn giải huyệt. Tô Hoán Hy mở mắt ra, mờ mịt mà nhìn trước mắt, đầu tiên là nhìn xem Giang Sở Dạ, nhìn lại Mi Nương, lại nhìn xem Giang Sở Dạ, cuối cùng ánh mắt vẫn là dừng ở Mi Nương trên mặt, hơi há mồm, là cô nương cứu bản công tử. Mi Nương nhíu môi, nhìn về phía Giang Sở Dạ, ý tứ, không phải ngươi nhận thức sao? Giang Sở Dạ cũng nhíu môi, ý tứ, không nhận ra tới bái. Mi Nương nhìn một cái Giang Sở Dạ, lúc trước hắc cùng than dường như, hiện giờ bạch cùng ngọc dường như, nếu không phải nàng trước đó có chuẩn bị tâm lý, chỉ sợ liếc mắt một cái cũng không nhận ra được. Tô Hoán Hy thấy hai người cũng chưa tiếp hắn nói, ngược lại lo chính mình mặt mày đưa tình lên, trong lòng liền có chút không vui. Nguyên bản hắn chính là bị người từ nhỏ phùng đến đại, gì thời điểm chịu quá như vậy lạnh nhạt. Hơn nữa hắn nguyên bản liền kiêu ngạo dung mạo thế nhưng lập tức đã bị Giang Sở Dạ cấp so đi xuống. Trong lòng khẳng định là nếu không sảng. Lần trước ở dịch quán hắn còn cảm thấy Mi Nương không bán hắn chướng, không chịu hắn mỹ mạo mê hoặc là tâm trí kiên định, hoặc là thẩm mỹ bất đồng, lại nhìn đến Giang Sở Dạ sau, hắn tựa hồ minh bạch một chút, nhân ra đó là xem so với hắn mỹ nhân xem thói quen, đối hắn đều vô cảm. Bất quá, lời nói lại nói trở về, vị cô nương này so với thượng một lần thấy, tuy nói bộ dáng vẫn là cái kia bộ dáng, nhưng tổng cảm thấy lại muốn đẹp hơn vài phần, nguyên bản chỉ là cảm thấy rất xinh đẹp, hiện giờ lại xem, thật là xinh đẹp làm hắn đều rời không ra ánh mắt, nhịn không được liền nhìn nhiều vài lần. Liền nghe được vài tiếng không vui chung mang theo cảnh cáo ho nhẹ, tiểu tử, đừng loạn xem. Nghe xong này quen thuộc thanh âm, Tô Hoán Hy hoảng sợ, từ nhỏ đến đại bị khi dễ trải qua ở trong óc mặt lập tức liền bừng lên, theo bản năng đã kêu một tiếng, a, biểu ca. Sau đó, nghĩ đến trong phòng liền bọn họ ba người, cùng hắn đồng dạng hoảng sợ mi nương không phải biểu ca có thể xác định, như vậy biểu ca cũng chỉ có thể là. Tô Hoán Hy hoảng sợ mạc danh mà nhìn chằm chằm Giang Sở Dạ trên mặt xem hạ xem ngó trái ngó phải, liền kém không thấy ra hoa. Cuối cùng vẫn là không xác định hỏi thanh, biểu ca. Ngu ngốc. Giang Sở Dạ duỗi tay ở hắn trên trán bắn một lóng tay, mắt thấy một cái hạch đào đại bao liền ở hắn kêu thảm trong tiếng cổ lên. Tô Hoán Hy lại không cảm thấy đau dường như, ôm chặt Giang Sở Dạ eo, biểu ca, nhưng tìm được người, ô ô, biểu ca, về sau rốt cuộc đừng nghĩ ném xuống ta. Giang Sở Dạ chán ghét mà đem Tô Hoán Hy đẩy ra, là ta. Tìm được ngươi, còn có. Ly ta. Xa một chút. Không sao, xem ngươi về sau còn dám không dám không từ mà biệt. Tô Hoán Hy quyết tâm tựa mà đem Giang Sở Dạ eo ôm chặt chẽ. Buông ra. Không bỏ. Mi nương ôm vai xem hai người rất có cơ tình hỗ động, cười dị thường sán lạ, Sở Đêm ca ca. Ngươi tựa hồ thiếu yêm một lời giải thích. Giang Sở Dạ mắt thấy mi nương là muốn phát hỏa điềm báo, lại thật sự thoát khỏi không được Tô Hoán Hy dây dưa, vội vàng giải thích, ta nương. Cùng hắn nương. Thực bất hạnh. Là. Thân tỉ muội. Cố chấp mà ôm ở Giang Sở Dạ trên eo Tô Hoán Hy lại bỏ thêm một câu, đều là trưởng công chúa. Mi nương mặc. Theo nàng biết, ở cổ đại có chút triều đại, hoàng đế nữ nhi xưng là công chúa. Tỷ muội xưng là trưởng công chúa, cô mẫu xưng là đại trưởng công chúa. Nếu là Giang Sở Dạ cùng Tô Hoán Hy mẫu thân đều là trưởng công chúa, như vậy liền đều là đương kim hoàng thượng tỷ muội. Nghĩ đến từ trước hoàng đế tỷ muội, nữ nhi trừ bỏ hòa thân ở ngoài, tựa hồ thật sẽ gả cho tin được, hoặc là không tin được triều thần dùng để lung lạc nhân tâm, tiến tới đạt tới cuối cùng đồng hóa mục đích. Giống Tô gia loại này làm đương kim hoàng thượng cùng thái tử tức kiêng kỵ lại không động đậy đến đại thần. Liên hôn thật đúng là cái ý kiến hay, thông qua nhiều thế hệ liên hôn xuống dưới, Tô gia con vợ cả, đích nữ mẫu thân đều là cung gia nữ nhân. Như vậy bọn họ thay đổi một cách vô tri vô giác mà liền sẽ đã chịu chính mình mẫu thân ảnh hưởng, đối cung gia nhiều vài phần thân cận, nhiều thế hệ ngầm đi, Tô gia huyết mạch phai nhạt, nói không chừng tới rồi khi nào liền sẽ bị cung gia đồng hóa. Chỉ là, mi nương trong lòng cười lạnh, hoàng đế bảo tọa ai không muốn làm. Đặc biệt là ở các ngươi cung gia dụng không chính đáng thủ đoạn đem vị trí này ngồi lung lay sắp đổ khi, liền tính ngươi đem Tô gia cưới vào cửa nữ nhân đều đổi thành cung họ nữ tử lại như thế nào. Chính là hoàng thất bên trong vì một cái ngôi vị hoàng đế đều là tranh đấu không ngừng, huống chi vẫn là hai cái họ Tô gia. Bất quá, Giang Sở Dạ hắn nương cũng là trưởng công chúa chuyện này thực làm mi nương giật mình. Thảo căn xuất thân Giang Đại Ba A, nhìn không ra mãi thật đúng là bản lĩnh. Giang Sở Dạ trừng mắt nhìn Tô Hoán Hy liếc mắt một cái, không nói lời nào, sẽ không. Đưa ngươi, là ngươi cầm. Tô Hoán Hy co rụt lại cổ, từ nhỏ hắn liền sợ cái này hắc diện thần dường như biểu ca, tuy nói biểu ca biến trắng, mặt cũng không như vậy đáng sợ, nhưng bị áp bách hai mươi mấy năm, trong xương cốt sợ hãi sớm đã ăn sầu bẻ lên dễ. Chính là biểu ca là như thế nào biến bạch. Kia thủy nộn nộn làn ra, xem hắn thật là đỏ mắt ta. Giang Sở Dạ sợ mi nương hiểu lầm, các loại giải thích, cố tình mồm miệng lại không nhanh nhẹn, mi nương phốc mà cười, gấp cái gì? Yêm lại chưa nói trách ngươi. Nếu không nghĩ lại cùng từ trước có liên quan, không nói yêm có thể lý giải, xem ngươi cấp mặt đều đỏ. Giang Sở Dạ vây vây một chán hãn, liền nói sao biến trắng một chút chỗ tốt không có. Từ trước cho dù là hắn muốn mệnh, chỉ cần trứng mắt, khí lạnh một phóng, ai không sợ. Hắn mặt là hồng là hắc ai nhìn ra được tới. Nhưng hôm nay, người trắng, ái mặt đỏ khuyết điểm cũng bại lộ ra tới, hắn một đời anh danh a, liền như vậy hủy hoại. Tô Hoán Hy ở bên khanh khách mà cười, Giang Sở Dạ trứng mắt, buồn cười. Tô Hoán Hy xúc cổ, không buồn cười. Ngươi không ở. Dung Thành. Nơi nơi. Chạy cái gì? Giang Sở Dạ một cái tắt chụp ở Tô Hoán Hy cái hót, chụp Tô Hoán Hy thẳng trận trắng mắt, nửa ngày mới hoán lại đây. Biểu ca, ngươi, ôn nhu điểm, học ta, tìm chết. Giang Sở Dạ còn muốn chụp, Tô Hoán Hy trốn đến Mi Nương phía sau, biểu tẩu cứu mạng, biểu ca muốn giết người. Mi Nương đành phải khuyên đủ, hảo, đừng náo, nói ngươi là như thế nào đến đinh cổ chân tới, lại như thế nào bị trảo. Tô Hoán Hy thấy Giang Sở Dạ thu tay lại không giống muốn đánh hắn ý tứ, lúc này mới từ Mi Nương phía sau đi ra, không nghĩ bị Giang Sở Dạ lại một cái tắt chụp ở phía sau đầu thượng, mau nói. Tô Hoán Hy giận mà không dám nói gì, chỉ có thể thành thật giao đãi. Ngày ấy biểu tẩu bị Sùng Chí Kính hiếp bức, xong việc ngẫm lại tuy không biết biểu tẩu chính là biểu tẩu, nhưng tiểu đệ sợ biểu tẩu gặp nạn, liền theo sau đuổi theo, chưa từng tưởng nửa đường cùng Hầu Mặc đi lạc, tràn trọc nhiều ngày mới đi đến nơi này. Hôm qua nhân khát nước chúng ác nhân mê dược, ít nhiều một vị đại hiệp cứu giúp, sau lại sự biểu ca biểu tẩu đã biết đi. Ân. Giang Sở Dạ ngôn giản ý hãi. Mi Nương chép chép miệng, tiểu biểu đệ, ngươi này truy nhưng đủ lâu, mới truy lại đây. Tô Hoán Hy cười có chút xấu hổ. Mi Nương lại nói, nhìn ngươi này quần áo phá, nghe nói, này thế đạo xinh đẹp nam nhân ở trên đường cũng không an toàn, ngươi không phải. Kế tiếp nói Mi Nương chưa nói phá, Tô Hoán Hy lại là đã hiểu, cấp đỏ mặt, biểu tẩu, lời nói không thể nói bậy, tiểu đệ bảo đảm, tuyệt đối không có. Không có gì. Mi Nương đương nhiên biết là không có gì, nhưng chính là tưởng đậu đậu hắn, ai làm lúc trước ở dung thành dưới thành khi, hắn muốn đem nàng đường gian tế giống nhau đuổi đi. Lại nói, tiểu biểu đệ, không đùa hắn đậu ai. Mi Nương cười khanh khách, tiểu biểu đệ, ngươi gấp cái gì? Chính là có cái gì em cũng sẽ không xem thường ngươi. Tô Hoán Hy choáng váng ốc, chỉ thiên chỉ địa thề tuyệt đối không có. Giang Sở Dạ lắc đầu, hắn sao liền cùng như vậy cái kẻ lỗ mãng là anh em bà con đâu. Từ nhỏ nhìn cũng rất tinh rất linh. Tô Hoán Hy bụng thầm thì kêu xét đánh dường như, bị Giang Sở Dạ trừng, ủy khuất mà gục đầu xuống, ngày hôm qua đến bây giờ chỉ uống lên mấy khẩu nước lèo. Mi Nương nghĩ đến nàng ở trong không gian nhìn đến, tựa hồ đem Tô Hoán Hy giao cho Sùng Chí Kính cho ăn là cái thực sai lầm quyết định. Nếu là Giang Sở Dạ biểu đệ, tự nhiên là không thể bị đói. Mi Nương vô vô tay, tiểu biểu đệ, muốn ăn cái gì? Thánh nữ quả, thánh nữ quả. Tô Hoán Hy nghĩ đến lần trước ở Mi Nương nơi đó ăn qua thánh nữ quả, hiện giờ còn dư vị dài lâu. Nếu vị cô nương này hiển nhiên là tương lai biểu tẩu, đều là người trong nhà, hắn cũng không cần khách khí. Mi Nương ra vẻ khó xử mà thở dài, tiểu biểu đệ, cái kia thật không có, nếu không đổi cái. Giang Sở Dạ giơ tay lại muốn ở Tô Hoán Hy trên trán đạn hạ, Tô Hoán Hy dọa hướng trên giường một chát, biểu ca quyết định liền hảo. Giang Sở Dạ vừa lòng, mì thịt bò. Tốt không? Tô Hoán Hy chỉ cần có ăn liền hảo, đặc biệt là mì thịt bò tựa hồ thật sự thực không tồi, có thịt lại có mặt, tự nhiên là phù hợp lại gật đầu. Ngươi như thế nào biết mì thịt bò? Mi Nương chọn mi cười lạnh. Nàng buổi sáng làm mì thịt bò, Giang Sở Dạ là làm sao mà biết được. Xem ra hắn tối hôm qua liền đã trở lại, chỉ là thẹn thùng mà trốn đi không dám ra đầy thấy chính mình. Nghe người khác nói, Giang Sở Dạ hắc hắc giả ngu, đánh chết cũng không thể thừa nhận hắn bị mì thịt bò thèm chảy nước miếng. Mi Nương trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, đi phòng bếp, mặc kệ như thế nào ăn trước no rồi tái giáo dục, đói là nàng cũng đau lòng. Tiên tiến không gian buôn liệu lý cơ, làm ra mấy người phân mì thịt bò, lại lấy ra tới, đặt ở trong nồi nấu. Chờ thịt bò nấu chín đồng thời, lại tiến trong không gian dùng liệu lý cơ làm ra hơn 100 người phân sủi cảo. Này đó tự nhiên đều là muốn bắt cấp như phủ ngoại thủ vệ ăn. Hơn nữa, nàng cũng không nghĩ hợp với hai đốn đều ăn mì thịt bò. Thức mau, mì thịt bò hảo, đoan đến trong viện, biểu ca đã ngồi ở sân đình hóng gió chờ. Mi Nương làm Giang Sở Dạ cùng Tô Hoán Hy chính mình đi phòng bếp lấy xứng mì thịt bò tương. Tô Hoán Hy lập tức biểu đạt hắn đối phòng bếp khói dầu bất mãn. Giang Sở Dạ lạnh lùng mà quét hắn liếc mắt một cái, Tô Hoán Hy cúi đầu, đánh chết cũng không chịu tiến phòng bếp. Giang Sở Dạ cũng biết hắn thói ở sạch, đứng dậy lấy tương, trở về ngồi xuống, ăn rất sung sướng. Mà Tô Hoán Hy đâu? Đầu tiên là múc một ngụm canh uống xong, cảm thấy mỹ mãn mà nói câu, đúng vậy. Chính là cái này vị. Nhiệt càng tốt uống. Lúc sau người liền ngốc rớt, lúc sau mới ngây ngốc hỏi, vì sao canh sẽ có mặt? Vì sao canh sẽ có thịt bò? Mì thịt bò tự nhiên là có thịt có mặt, vô thịt gọi là gì mì thịt bò? Mi nương chừng hắn một cái, trong lòng lại khinh bỉ Sùng Chí Kính. Hiển nhiên a, nàng phía trước làm hắn mang tiến không gian uy Tô Hoán Hy hai chén mì thịt bò, hắn chỉ uy Tô Hoán Hy uống lên điểm canh. Khó trách hắn kia chén thịt cùng mặt đều nhiều như vậy, đây là ngược đãi được không? Bất quá, nghĩ đến ngày ấy Tô Hoán Hy đứng ở tường thành phía trên, phiêu giật như yêu, chỉ điểm giang sơn khí thế, mi nương thầm kêu, Sùng Chí Kính làm hảo. Trả đũa muốn nhân lúc còn sớm. Lại nói ai làm ngươi Tô Hoán Hy mệnh vẫn là nhân ra Sùng Chí Kính cứu, cho ngươi khẩu thịt bò canh uống liền không tồi. Tô Hoán Hy đem đầu hướng Giang Sở Dạ trong lòng ngực một chát, biểu ca, có người đoạt ta thịt ăn. Giang Sở Dạ giơ tay đem người chủ bay, tiếp tục ăn hắn mỹ vị mì thịt bò. Mắt thấy trong buồn mì thịt bò càng ngày càng ít, Tô Hoán Hy vội vàng sửa đúng thái độ, lại không ăn lúc này hắn canh đều uống không đến. Mi nương lại đi phòng bếp nấu sủi cảo, phân cho bên ngoài thủ vệ ăn, thủ vệ nhóm đều thực thỏa mãn nói cảm ơn, liền nói mi cô nương ở chính là hảo, công tử ngày thường đều mặc kệ bọn họ ăn cái gì, tốt nhất một lần liền ngao một nồi bỏ thêm thịt vụn bắp hồ rán hồ, vẫn là mi cô nương hảo, đi theo mi cô nương có ăn ngon. Mi nương bị khen có chút tìm không thấy bắp, bảo đảm chỉ cần nàng ở, về sau tam cơm liền từ nàng bao hạ. Kích động thủ vệ nhóm không ngừng tỏ vẻ không nghĩ đổi gác. Mi nương bưng một mâm sủi cảo vừa đi vừa ăn, đi ngang qua đỉnh hóng gió khi bị mắt sắc Tô Hoán Hy liếc mắt một cái nhìn đến, thả người nhảy đến mi nương trước mặt, biểu tẩu, sủi cảo còn có sao. Mi nương thấy hắn mắt trông mong mà nhìn chằm chằm mâm cuối cùng hai chỉ sủi cảo, như vậy đáng yêu tựa như chờ chủ nhân uy thực tiểu cầu cầu, tâm tình rất tốt mà cầm lấy một cái sủi cảo, đem thừa một cái sủi cảo mâm đặt ở Tô Hoán Hy trên tay. Ở Tô Hoán Hy chảy nước miếng đem sủi cảo cầm lấy tới phía trước, dùng một khắc chỉ không lấy sủi cảo tay đem mâm sủi cảo cầm lấy tới, không có. Tô Hoán Hy nhìn chằm chằm không mâm, miệng bẹp bẹp, biểu tẩu, ngươi sao nhận tâm. Mi nương mồ hôi tích, nàng thề, nàng thật chỉ là tưởng đậu đậu Tô Hoán Hy, nhưng nàng nào biết nguyên bản nhìn yêu nghiệt cái gì dường như người, mấy ngày không gặp sao liền biến ngốc ngốc manh manh, làm nàng đậu cũng lương tâm bất an. Ngoan, ngươi đừng khóc nga. Trong phòng bếp còn có. Mi nương vừa mới dứt lời, Tô Hoán Hy tựa như biến cá nhân dường như, chiều mi nương vai chào, đa tạ biểu tẩu. Nói xong, mây đỏ tựa mà phiêu vào phòng bếp. Nếu không phải trên người hắn quần áo thật sự rách nát có thể, kia tư thái tuyệt đối ưu nhã mà hoàn mỹ, hoàn toàn nhìn không ra là vì mấy cái sủi cảo chạy về phía phòng bếp. Hắn không phải đối phòng bếp khói dầu rất bất mãn sao. Giang Sở Dạ mới vừa đem mì thịt bò chén đưa vào phòng bếp, Tô Hoán Hy phiêu đi vào đồng thời, hắn đang từ phòng bếp ra tới, trong tay cầm cái sủi cảo, chiều mi nương vẫy vẫy, mi nhi, sủi cảo. Ăn rất ngon, buổi tối. Lại ăn. Mi nương hơi há mồm, nghĩ đến Tô Hoán Hy phiêu tiến phòng bếp khi vui sướng bước chân, vạn phần đồng tình mà tưởng, đáng thương tích hoa, cái này. Thật không thể trách yêm, yêm thiệt tình cho người lưu sủi cảo. Quả nhiên, ngay sau đó, trong phòng bếp truyền đến Tô Hoán Hy đau giống, biểu ca, ngươi đoạt ta sủi cảo ăn. Giang Sở Dạ nhìn nhìn mi nương, nhìn nhìn phòng bếp, nhanh chóng đem cuối cùng một con sủi cảo ném vào trong miệng, lấy quá sủi cảo ngón tay ở trên quần áo lau lau, mi nhi, đi ra ngoài. Đi một chút. Mi nương vô tội mà chiều mới từ trong phòng bếp chạy ra tới Tô Hoán Hy chớp chớp mắt, Tô Hoán Hy lại dường như hiểu lầm cái gì, à. Các ngươi muốn đi ra ngoài. Mang lên ta, mang lên ta. Mi nương ở hắn rách nát trên quần áo nhìn vài lần, cuối cùng vẫn là nhịn không được mở miệng đả kích. Tô ra biểu đệ, ngươi xác định ngươi muốn bộ dáng này lên phố. Tô Hoán Hy theo mi nương ánh mắt túi đầu, quả nhiên đang xem đến chính mình rách nát quần áo sau. Hắn chưa từng nghĩ tới chính mình cũng sẽ có như vậy chật vật một ngày. Từ nhỏ đến lớn vô luận là người trước vẫn là người sau đều là mỹ mỹ. Chính là lưu lạc bên ngoài bị đuổi giết nhật tử cũng không loạn quá dáng vẻ, tuyệt đối là đi đến nơi nào tiếng thét chói tai liền vang đến nơi nào. Có tâm muốn thay quần áo, nhưng hắn đồ vật đều bị hầu mặc cùng mã trên người, hầu mặc ném, mã bị người đuổi giết, hắn liền kiện tắm rửa quần áo đều không có, này muốn như thế nào đi ra ngoài gặp người. Giang Sở Dạ cùng mi nương mới mặc kệ hắn rồi dám, không đi theo tốt nhất. Nguyên bản ngăn nắp Tô Hoán Hy đi ở bên ngoài còn sẽ bị người trở thành thực lực cường hãn cao thủ không dám phụ cận. Nhưng xuyên phá y thì Tô Hoán Hy liền không giống nhau, mang đi ra ngoài tuyệt đối sẽ làm người có một loại muốn càng thêm hung hăng khi dễ xúc động. Mi nương đâu, hôm nay tâm tình rất tốt, đi theo Giang Sở Dạ ở trấn trên đông đi một chút, tây đi dạo, hiểu biết không ít trấn trên tình huống. Liền giống như đang ở khua chiêng gõ mỏ khai quật hầm, tuyển chính là trấn ngoại mấy chỗ đất trống, bởi vì dân chạy nạn quá nhiều, chỉ ở một chỗ đào đất hầm khẳng định là trụ không dưới, hiện giờ cơ bản ở thị trấn quanh thân đồng ruộng phía dưới đều ở khai đào. Mỗi chỗ hầm lại chia làm mấy cái hầm khẩu đồng thời tiến hành khai quật, lẫn nhau chi gian lại đều liên thông, hình thành một cái lại một cái đơn độc lại tương liên không gian, lại lấy tảng đá lớn hoặc vật liệu gỗ đối hầm tiến hành gia cố. Tuy nói đồng dạng sẽ dùng đến vật liệu xây dựng, có thể so trên mặt đất sử dụng thiếu rất nhiều, thời gian cũng tiết kiệm hạ không ít. Hầm đỉnh cách mặt đất có 5 thước tả hữu, bên trong lại bị phân cách thành từng bức phòng, có thợ thủ công ở bên trong coi. Đại có thể ở lại hơn 100 người, tiểu nhân có thể ở lại 3-5-10 người, đến nỗi trụ thoải mái không thoải mái hiện giờ cũng quản không được nhiều như vậy, trước mắt có thể làm được chỉ là làm tất cả mọi người chịu đựng cái này mùa đông, không bị đông chết, đói chết. Công trình tiến triển thực mau, nhiều nhất không vượt qua nửa tháng là có thể đào đủ còn thừa dân chạy nạn nhóm cư trú hầm, hơn nữa, thiết kế hầm người còn thực chi kỷ mà trên mặt đất cùng hầm chi gian thiết kế lỗ thông gió. Mùa đông quá lạnh khi đem lỗ thông gió lấp kín, ngày thường còn có thể mở ra hít thở không khí, trừ ước. Mi nương đối Thi Hải càng ngày càng bội phục, chỉ là mấy vạn người ở lại, trừ bỏ lương thực muốn giải quyết ở ngoài, còn cần rất nhiều chăn đông, trừ bỏ trấn trên mấy nhà vải vóc trong tiệm mua sắm tới bông vải đông ở ngoài, dư lại liền phải Mi nương tới nghĩ cách. Muốn đông Mi nương nhưng thật ra thực mau là có thể loại ra một đống tới. Hơn nữa vẫn là cái loại này hoàn toàn bị xử lý quá, lấy ra tới là có thể làm chăn đông. Cần phải đem đông xe thành bố, Mi nương lại không năng lực này, liền tính hiện tại thực mau mà triệu tập một đám dệt nữ cũng không kịp a. Mi nương sầu a, nhưng đông vẫn là muốn trước loại thượng, trước giải quyết một kiện là một kiện, đừng đến lúc đó bên này dệt vấn đề giải quyết, nàng lại lấy không ra đông. Đương ngày hôm sau, sơn cốc thu hoạch sau, Mi nương liền đem 100 mẫu đồng ruộng đều loại thượng đông. Như vậy không sai biệt lắm 3 ngày lúc sau là có thể thu đi lên 100 mẫu đông. Bên ngoài đông mẫu sản nhiều nhất không đủ 600, Mi nương tin tưởng nàng trong không gian nhất định không chỉ có cái này số, chỉ cần nàng vẫn luôn như vậy loại, bắt đầu mùa đông trước nhất định có thể loại đủ bên ngoài dùng đông số, chỉ là xe bông dệt vải vấn đề cũng đồng dạng làm người đau đầu. Mi nương nói chuyện phiếm thời điểm liền đem chuyện này cùng S13 nói, hy vọng nó có thể ngẫm lại biện pháp. S13 trừng mắt nhỏ, chủ nhân, ngươi không phải có tùy ý thương phẩm mua sắm quyền sử dụng khoán sao. Ngươi có thể sử dụng một trường, hướng hệ thống cửa hàng mua một cái dệt sinh sản tuyến. Dệt sinh sản tuyến là thứ gì? Mi nương tự nhiên là minh bạch tùy ý thương phẩm mua sắm quyền sử dụng khoán công năng, chỉ là như vậy chân quý một trường khoán liền dùng tới làm chăn bông thượng, không đến vạn bất đắc dĩ nàng thật đúng là luyến tiếc. S13 khanh khách mà cười, dệt sinh sản tuyến không phải thứ gì lạc. Chính là một đài có thể gia công bất luận cái gì hàng dệt máy móc, vô luận là đông vẫn là tơ tằm, chỉ cần có thể lấy ra sợi vật phẩm đặt ở bên trong đều có thể gia công thành hàng dệt. Hơn nữa bản vẽ cũng chia làm hệ thống định chế cùng tư nhân thiết kế hai loại, là một đài liên bang khoa học kỹ thuật mới nhất khoản hàng dệt xử lý cơ. Mi nương lập tức lao ra không gian, ở giáo quân tràng đem tận hết sức lực phơi nắng Giang Sở Dạ tìm được, Giang Sở Dạ đối biến bạch toán niệm rất sâu. Chính là vô luận hắn như thế nào phơi nắng chính là không thấy một chút bị phơi hắc dấu hiệu, cố tình hắn chính là chưa từ bỏ ý định, mỗi ngày đều sẽ dưới ánh nắng nhất sung túc 2 cái canh giờ trốn đến giáo quân tràng tới phơi nắng. Đương Mi nương đem S13 ý tứ cùng Giang Sở Dạ nói, Giang Sở Dạ lập tức cùng Mi nương về nhà, ở Mi nương phòng đi vào không gian. Tuy rằng một chương tùy ý thương phẩm mua sắm quyền sử dụng khoán tùy tiện dùng hết đáng tiếc, nhưng này quan hệ đến mấy vạn người tánh mạng. Cũng bất chấp lãng phí không lãng phí. Mi nương đem tùy ý thương phẩm mua sắm quyền sử dụng khoán lấy ở trên tay, ấn S13 theo như lời, thì thầm, ta muốn mua dệt sinh sản tuyến. Vừa dứt lời, buôn bán cơ màn hình xoát xoát di chuyển lên, cuối cùng dừng lại khi, xuất hiện 9 bài 9 làm buôn bán phẩm, chính giữa nhất cái kia thương phẩm là bị quang mang khóa trụ. Mặt trên viết 5 chữ dệt sinh sản tuyến, Mi nương không do dự mà ấn xuống, thua mua sắm số lượng 1, tiêu phí 500 lượng. Lại đem kho hàng cờ lật mở, tìm được dệt sinh sản tuyến một cách, một đi hình thức thực cổ quái máy móc xuất hiện ở mặt trên. Xem giới thiệu, dệt sinh sản tuyến, một khoản từ Liên bang Khoa học Kỹ thuật Nghiên cứu phát minh chế tạo công nghệ cao dệt máy in, nhưng lấy ra hết thể vật chất trung sợi thành phần dùng để gia công. Khắc chú, nhân không gian chủ nhân mua sắm dệt sinh sản tuyến ước nguyện ban đầu là vì tạo phúc cứu người. Này khoản dệt máy in ở vốn có dệt sinh sản tuyến cơ sở thượng phụ ra đóng dấu công năng, có thể đem bất luận cái gì tài liệu ấn bản vẽ yêu cầu ra công vì thành phẩm. Xem phía trước đối với dệt sinh sản tuyến giới thiệu hơn nữa S13 giải thích, thực dễ dàng lý giải, nhưng cuối cùng cái này khác chú liền không quá lý giải. Cái gì kêu có thể đem bất luận cái gì tài liệu ấn bản vẽ yêu cầu ra công vì thành phẩm? Chẳng lẽ ném khối thiết lại họa thanh kiếm, cái máy này còn có thể cho nàng tạo thanh kiếm ra tới? Bất chi bất giác liền đem nghi vấn nói ra, S13 nhìn không tới kho hàng giới thiệu, nghe xong mi nương lẩm bẩm lầu bầu lúc ấy liền kích động, chủ nhân, mau đem máy in lấy ra tới nhìn xem. Mi nương một ý niệm qua đi, dệt máy in liền xuất hiện ở đất chống thượng, vương vức một cái hộp, chừng một gian tiểu phòng ở như vậy lại, cùng nàng ở kho hàng nhìn thấy một chút đều không giống. S13 vây quanh xoay vài vòng, lúc ấy liền kích động nói không ra lời. Giang Sở Dạ cùng mi nương cũng vây quanh xoay lên, nhưng đổi tới đổi lui cũng không thấy ra là như thế nào thao tác. Cuối cùng vẫn là S13 bình tĩnh trở lại, chủ nhân, nếu là S13 ký ức không sai, chủ nhân phía trước nói cái kia công năng thật đúng là khả năng có. Ta nói gì đó? Mi nương đang tìm như thế nào thao tác, nơi nào có thể bỏ vào đông gì đó, nghe S13 nói thời điểm còn không có phản ứng lại đây. S13 trợn trắng mắt, chính là chủ nhân nói ném khối thiết, lại họa thanh kiếm, máy móc là có thể cho ngươi tạo thanh kiếm ra tới. Mi nương cùng Giang Sở Dạ thật lâu không thể nói chuyện, nếu thật giống S13 theo như lời như vậy, cái máy này thật là muốn nghịch thiên A, một đài chỉ cần có tài liệu cái gì đều có thể làm được máy móc, bắt được bên ngoài sẽ khởi đến cái gì tác dụng. Hướng nhỏ nói, chỉ cần đem kim loại ném vào đi, đao kiếm rất nhiều ra tới, khôi giáp cũng rất nhiều ra tới. Hướng lớn nói, chỉ cần đào tiến ném vào đi, trực tiếp là có thể làm ra một tòa thành. Vây quanh dệt máy in lại xoay vài vòng, mi nương hỏi, S13, chủ nhân ta sao cũng nhìn không ra cái này vương bức hộp có thể có kia nhiều tác dụng. S13 mà vươn hồng nhạt đầu lưỡi nhỏ, chủ nhân, đây là đóng gói, yêu cầu hủy đi bao. Hào đi, mi nương không thể không thừa nhận, từ cửa hàng hệ thống mua tới vật phẩm rất nhiều đều là có đóng gói, nhưng còn có rất nhiều cũng là không đóng gói à, nàng lại như thế nào biết cái này dệt máy in lớn như vậy cái đồ vật cũng là yêu cầu đóng gói. Ngón tay bên ngoài đóng gói thượng đúng đúng, phát ra thanh thúy kim loại âm, chính là không tìm được cùng loại tiếp lời nhưng tháo dỡ bộ phận, này đóng gói muốn như thế nào hủy đi à. S13 chỉ toàn bộ đóng gói phía dưới, có một cái cơ hồ cùng dệt chế tạo cơ cùng nhan sắc cái nút, chủ nhân ấn xuống nơi đó thử xem. Mi nương không người ấn xuống, ầm ầm ầm đất rung núi chuyển dường như đóng gói đã không thấy tăm hơi, lộ ra bên trong cùng ở kho hàng nhìn đến giống nhau như lúc máy móc. Thật giống như một đài siêu đại tự động buôn bán cơ giống nhau, chỉ là trên màn hình không hề là thương phẩm phân loại, mà là các loại nhắc nhở lựa chọn. Dựa theo nhắc nhở có thể cảm ứng lựa chọn muốn ra công vật phẩm cập hình thức. Ở màn hình phía dưới có một cái cùng loại cắm tạp khẩu địa phương, bên cạnh có nhắc nhở, thỉnh đưa vào bản vẽ. Ở dệt máy in mặt trái còn lại là một cái lớn hơn nữa mở miệng, mặt trên cũng viết mấy chữ, thành phẩm phát ra khẩu. Mi nương đầu tiên là ấn trên màn hình lựa chọn một loại loại mà tế phân xuống dưới, ấn mười mấy thứ, mặt trên xuất hiện một trường trường phong ốc đồ án, bên cạnh nhắc nhở sở cần tài liệu. Có bùn đất, vật liệu gỗ, thiết, thủy. Mi nương tuyển một cái cùng loại lâu đài cổ phong ốc hình thức, ấn xác nhận, dệt máy in phía dưới vỡ ra một cái khẩu tử, thật giống như một chương miệng rộng giống nhau chờ hướng bên trong tăng thêm yêu cầu tài liệu. Giang Sở Dạ lập tức hành động lên, đầu tiên là ở sông nhỏ biên đảo một sọt thổ, lại đề ra một số nước, mi nương cũng ở trong không gian tìm được một cây từ trước từ trên núi đào xuống dưới thụ ném bên trong. Còn đem từ trước ném ở trong không gian một khối thiết lê cũng ném vào đi. Vết nước khép lại, máy móc cầm ầm ầm mà vận chuyển lên, trong nháy mắt từ thành phẩm phát ra miệng phun ra một cái 1 mét rất cao phòng ở, bên cạnh còn có một ít dùng dư lại dư liệu, màn hình nhắc nhở, nhân tài liệu không đủ, thành phẩm ấn tài liệu bùn đất lớn nhất đầu nhập lượng thu nhỏ lại. Tuy rằng phòng ở tiểu nhân giống ổ chó, mi nương cùng Giang Sở Dạ đều đã thực thỏa mãn. Nếu có thể chế tạo thành công đã nói lên hữu dụng, chờ có thời gian tái hảo hảo tạo một tòa phòng ở, chỉ là như vậy phòng ở không thể tùy tiện bắt được bên ngoài dùng, tuy rằng có thần tiên lấy cớ này, lấy ra đi cũng quá chói mắt. Máy móc dùng tốt liền hảo, không ngại mua mấy đài hảo, dù sao 500 lượng một đài, phóng cũng sẽ không hư hao. Vì thế, Mi Nương lại mua 10 đài, đương mở ra kho hàng khi, nàng mới phát hiện một chút, sau mua này 10 đài bên cạnh liền không có khác chú như vậy nhắc nhở, lại xem công năng, cùng S13 phía trước nói qua dệt sinh sản tuyến giống nhau như lúc. Xem ra dệt máy in chỉ có như vậy một đài, bất quá hai người cũng không quá tiếc nuối, như vậy nghịch thiên máy móc có một đài là đủ rồi, cùng lắm thì dùng quý trọng một chút liền hảo, giống dệt cái bố làm quần áo chăn bông gì, liền không cần lao dệt máy in đại giá. Mà mua dệt sinh sản tuyến khi, Mi Nương liền thuận tiện nhìn lướt qua bên cạnh thương phẩm, đều là cùng dệt có quan hệ vật phẩm, rất nhiều đều là các loại tài liệu, giống cái gì này tia, tia cẩm, cập các màu thuốc nhuộm từ từ, thậm chí còn có hai loại tiểu côn trùng ở bán, một cái băng nện, một cái thiên tằm. Tuy rằng đại đa số cũng chưa cái gì tác dụng, hơn nữa giá cả cũng quý muốn mệnh, hoàn toàn không có mua sắm tất yếu, nhưng giống băng nện, thiên tằm này hai cái tiểu côn trùng vẫn là làm Mi Nương cười mị mắt. Này hai sâu vừa thấy giống như là trong tiểu thuyết những cái đó sẽ phun kỳ quái ti sâu, ai biết dùng chúng nó phun ti dệt thành bố có thể hay không có cái gì không muốn người biết thần kỳ chỗ. Dù sao mua đến xem liền hảo, cùng lắm thì mỗi dạng trước mua một cái bái, trừ bỏ dệt sinh sản tuyến ở ngoài, mỗi dạng mua một cái cũng mới 4 vạn lượng bạc. Lần trước thi hải cấp bạc còn thừa chút, lần này nhìn thấy Giang Sở Dạ lại được hơn 100 vạn 2, cũng đủ nàng mua. Giang Sở Dạ đâu? Chỉ cần Mi Nương mua vui vẻ, mua cao hứng, hắn mới mặc kệ mua cái gì đâu. Hơn nữa, hắn đối thiên nhện cùng băng tầm linh tinh cũng rất có hứng thú. Sau đó đem buôn bán cơ chỉ cần có hứng thú vật phẩm mỗi loại đều mua một kiện, cơ lạc mở kho hàng sau, Mi Nương cùng Giang Sở Dạ đều vui vẻ. Thiên nhện, phun ti loại côn trùng. Số lượng, một đôi. Đặc điểm, sở phun chi ti, có dinh tính, cứng, cỏi vô cùng, ti nhưng dệt vải. Nhược điểm, sợ hỏa sợ thủy. Băng tằm, phun ti loại côn trùng. Số lượng, một đôi. Đặc điểm, sở phun chi ti, không thấm nước phòng cháy phòng chém, làm trang phục vật nhưng phòng thân. Nhược điểm, băng tằm bố quá mỏng, bên người ăn mặc phòng ngự tính rơi chậm lại. Tuy rằng hai loại sâu phun ti đều có nhược điểm, vậy muốn xem như thế nào sử dụng. Sợ hỏa sợ thủy ta liền rời xa nước lửa, bên người ăn mặc phòng ngự tính rơi chậm lại. Vậy không bên người ăn mặc, tuy rằng nàng còn không có minh bạch vì sao bên người ăn mặc phòng ngự tính rơi chậm lại, nhưng mặt trên đều như vậy viết, nàng cũng sẽ không chính mình đi tự tìm phiền phức. Chọn lựa nhặt, đem đồ vật mua không sai biệt lắm, thiên nhện cùng băng tầm cũng bị nuôi thả ở trên núi, chỉ chờ trưởng thành về sau sinh sôi nảy nở thành một đám, phun ra ti lại lấy tới dệt vải. Hai người vội xong lúc sau, lại bắt đầu nghiên cứu khởi dệt sinh sản tuyến. Nếu là hết thể có sợi vật chất đều có thể lấy ra sợi, Mi Nương cũng không khách khí, nàng trong không gian rơm côn đôi kêu kêu một cái nhiều, tưởng ném tới bên ngoài lại thật sự ném không dưới nhiều như vậy, ở bên ngoài thiêu lại quá thấy được, dứt khoát liền đều bị nàng ném vào kho hàng. Nghĩ đến vài thứ kia cũng đều là có sợi đi, phóng tới máy móc còn có thể giúp đỡ tiêu hóa một bộ. Mi Nương liền đem sau mua 10 đài dệt cơ một lưu bài khai, ở cao hơn mặt lựa chọn dệt vải. Ở dệt vải lựa chọn nhan sắc cập đồ án. Lại đem kho hàng rơm côn liền một đống mà hướng trong ném, sau đó liền nhìn đến từng con các màu đồ án vải bố trắng từ thành phẩm phát ra trong miệng ra tới. Mi Nương nhìn trời, nàng tuy rằng lựa chọn đồ án cùng nhan sắc, chính là đi, nàng đã quên phóng thuốc nhuộm, gia công ra tới đồ án lại mỹ lệ cũng là tê dần màu trắng. Bất quá này vải bố trắng đồ án thật giống như dệt liền ám văn giống nhau. Thấy thế nào đều đẹp đẽ quý giá phi phàm, này nếu là làm thành y phục đến thật đẹp, nhiều phiêu giật a. Mi Nương dứt khoát lại ở một đài máy móc thượng tuyển trang phục, tìm hảo hình thức cùng với kích cỡ, phát ra trong miệng liền ra tới từng cái giống nhau như lúc bạch y hề váy trắng, chẳng những hình thức mỹ quan, vải dệt càng là mỹ làm nhân ái không buông tay. Đương nhiên, so với nàng đã từng ở buôn bán cơ mua hơn 1.000 kiện mỹ phục vẫn là kém rất nhiều. Quả nhiên buôn bán cơ trực tiếp ra tới thương phẩm mới là tối trung cực hoàn mỹ. Bất quá, dệt sinh sản tuyến ra tới thương phẩm cũng không tồi, ít nhất so bên ngoài tay nhất xảo dệt nương làm ra quần áo còn phải đẹp. Nếu là lại xứng với dệt máy in đóng dấu ra tới trang sức, kia tuyệt đối là một đạo xinh đẹp phong cảnh tuyến. Mi Nương nghĩ đến một thân phá y thì Tô Hoán Hy, như vậy mặt liêu cầm đi cho hắn xuyên, hẳn là thực hoàn mỹ đi. Chỉ là như vậy hoa mỹ sợi vải dệt cầm đi làm chăn bông liền có chút khoa trương, vẫn là phải đợi bông thành thục lúc sau, làm chút hình thức đơn giản chăn bông miên phục lấy ra đi hảo chút. Kế tiếp thời gian, Mi Nương vẫn luôn ở 10 đài dệt sinh sản tuyến bên gia công nàng dâm côn, lần này nàng làm S13 đi tìm tới một ít thích hợp làm thành thuốc nhuộm thực vật, đều phóng tới dệt cơ. Quả nhiên, ấn đồ án yêu cầu, bất đồng thực vật biến thành bất đồng sắc thái, vải vóc cũng càng thêm xa hoa lộng lẫy. Gần một năm thời gian tích góp xuống dưới dơm côn thiệt tình mà nhiều, cũng may Mi Nương chỉ cần động động tay hướng dệt sinh sản tuyến thêm dơm côn, hoặc từ phát ra khẩu thu vải vóc, lượng công việc cũng không phải rất lớn. Sung Chí Kính bị Mi Nương đưa đến thảo nguyên bên kia đi đào thổ, đào tốt thổ liền bỏ vào hắn chữ vật vòng ngọc, chờ tích đủ rồi liền cho hắn tạo tòa phòng ở ra tới. Vì hắn tương lai hạnh phúc mỹ mãn tiểu hoa, Sung Chí Kính thật là nhiệt tình mười phần, thậm chí Mi Nương còn hướng hắn bảo đảm, chỉ cần hắn làm hảo, tương lai đem nhà hắn nương tử cũng nhận được trong không gian bồi hắn. Đến nỗi hải tử sao, đều lớn, có từng người phát triển, ở bên ngoài đảo cũng không cần hắn nhọc lòng, chủ nhân có như vậy cường đại không gian, đối hải tử tương lai cũng có trợ giúp à. Giang Sở Dạ thấy bên này hắn cũng giúp không được gấp cái gì, liền chạy đến sông nhỏ biên luyện võ, kia bổn võ kỹ thư hắn bắt được lúc sau, có thời gian liền sẽ luyện, hiện giờ đã luyện đến tầng thứ 2, 10 bước trong vòng nâng giơ tay chỉ là có thể lấy nội lực giết người. Càng là kiến thức đến võ kỹ cường đại, Giang Sở Dạ càng là trầm mê ở võ kỹ sở mang đến chấn động bên trong, một lòng muốn luyện được càng cao trình tự, tuy rằng biết rõ thứ 9 tầng không phải phàm nhân có thể đạt tới độ cao, lại luôn là ôm thẳng tiến không lùi quyết tâm muốn nếm thử nỗ lực sau kết quả. Chủ tớ ở trong không gian vội trời đen kịt, Giang Sở Dạ luyện hồn nhiên quên mình, đương bên ngoài vang lên Tô Hoán Hy kêu thảm thiết cập gõ cửa thanh khi, Mi Nương mới chú ý tới kho hàng vải vóc đã đôi hơn 1.000 thất, như thế nào tính cũng nên là qua cơm chiều thời gian. Mi Nương lẽ lưỡi, nàng thế nhưng đã quên nấu cơm, giữa trưa mới đáp ứng quá bên ngoài thủ vệ cung ứng một ngày tăng cơm, này đệ nhất đốn liền cấp đã quên, đừng làm cho người đương nàng là nói chuyện không giữ lời đi. Thấy Giang Sở Dạ luyện công đang ở thời khắc mấu chốt, cũng không kêu hắn, từ trong không gian ra tới, vì Tô Hoán Hy mở cửa. Tô Hoán Hy vừa thấy Mi Nương liền hoa hoa gọi bậy, biểu tẩu, đói à, ngươi sao còn không nấu cơm? Bên ngoài thủ vệ quân đều tới hỏi vài lần. Mi Nương xin lỗi nói, ngươi đi cùng bọn hắn nói nói, thực mau liền hảo, làm cho bọn họ nhịn một chút. Nga, biểu tẩu, ngươi nhanh lên à, ta giữa trưa liền không ăn no. Buổi tối liền ăn cái kia sủi cảo được không? Sủi cảo bao lên thực tốn thời gian, các ngươi lại đều đói bụng, nếu không buổi tối chúng ta ăn trứng gà bánh canh đi. Mi Nương nghĩ nghĩ, tuy rằng nàng dùng liệu lý cơ gia công sủi cảo thực phương tiện, nhưng Tô Hoán Hy ở chỗ này, nàng lại không thể lập tức biến ra nhiều như vậy, giữa trưa còn hảo thuyết là nàng phía trước bao, nhưng buổi tối đâu? Khẳng định là muốn khiến cho hắn hoài nghi. Nga, hảo đi, ta muốn 2 cái trứng gà. Tô Hoán Hy tuy nói có chút thất vọng, cũng biết thời gian này lại làm sủi cảo không kịp, cũng liền ứng. Thấy hắn bĩu môi reo lên rời đi, Mi Nương lúc này mới vào phòng bếp, đầu tiên là từ trong không gian lấy ra một đống trứng gà cập các loại phối liệu, lại ở liệu lý cơ làm mỹ vị canh đế. Mới vừa đem canh đế đặt ở lò hỏa thượng thiêu, Tô Hoán Hy liền xông vào phòng bếp, biểu tẩu, ta cùng bên ngoài người ta nói, bọn họ cũng nói bánh canh hảo. Một câu kinh Mi Nương trên tay trứng gà liền rớt trên mặt đất, nàng nguyên bản cho rằng Tô Hoán Hy không mừng phòng bếp khói dầu vị, tuyệt đối sẽ không ở nàng nấu cơm thời điểm chui vào tới, không nghĩ tới hắn thật đúng là liền vào được, thiếu chút nữa liền nhìn đến nàng ra vào không gian quá trình, xem ra về sau nàng liền phải tiểu tâm một ít. Người nhiều làm bánh canh cũng muốn thời gian rất lâu, phân năm nổi mới làm đủ mọi người ăn lượng, mỗi người đều có 2 cái trứng trắng bao, những cái đó thủ vệ ăn đều dừng không được miệng. Cuối cùng lại làm 2 nồi mới miễn cưỡng đủ ăn. Tô Hoán Hy từ nhỏ đến lớn cái gì tốt ăn không đến, nhưng trong khoảng thời gian này ở bên ngoài lưu lạc, trên người có lại nhiều bạc cũng là bữa đói bữa no, hiện giờ ăn bánh canh đều cảm thấy mỹ vị vô cùng. So với kia trong hoàng cung ngự chủ làm ngự yến còn muốn mỹ vị. Ăn xong rồi, lại ma Mi Nương cho hắn pha một hồ hoa quả trà, lại cấp xứng mấy thứ điểm tâm, lúc này mới cảm thấy mỹ mãn mà bưng trở về phòng từ từ ăn uống. Mi Nương tưởng, nàng mới 15 tuổi, Tô Hoán Hy tốt xấu cũng hơn 20 tuổi người, ở nàng trước mặt giả đáng yêu, sao liền như vậy không biết xấu hổ đâu. Bất quá lại nghĩ như thế nào, giống Tô Hoán Hy như vậy mỹ nhân nhi cho ai làm lũng ai cũng cự tuyệt không được, ai làm hắn là Giang Sở Dạ biểu đệ, chính mình là hắn tương lai tẩu tử đâu. Thấy Tô Hoán Hy trở về phòng, Mi Nương lại từ trong không gian lấy ra một ít sủi cảo tới, nàng còn nhớ rõ giữa trước khi Giang Sở Dạ nói qua buổi tối muốn ăn sủi cảo. Người khác đều ăn no, nàng liền cùng Giang Sở Dạ khai cái tiểu táo đi. Vân Hiên còn không có trở về, Mi Nương lại ở trong phòng bếp vì hắn để lại chút sủi cảo, đại hắn trở về chính mình nấu cũng đúng. Sủi cảo nấu ra tới sau, đoan trở về phòng, đặt lên bàn, khóa kỹ môn. Tiến không gian, đem Thảo Nguyên Thượng còn ở đảo Thổ Sùng Trí Kính tìm trở về, Giang Sở Dạ võ kỹ cũng luyện không sai biệt lắm, ba người cùng trở lại Mi Nương phòng. Trong không gian đồ ăn bỏ vào đi đều là lạnh, Sùng Trí Kính thời gian rất lâu cũng chưa ăn qua nhiệt đồ ăn, Mi Nương quyết định về sau có cơ hội, vẫn là làm hắn ở không gian ngoại ăn đi. Trong khoảng thời gian này Sùng Trí Kính biểu hiện phi thường hảo, Mi Nương cũng đem hắn trở thành người một nhà, tuy rằng là người hầu thân phận, có khả năng, trung tâm, không cần lo lắng nào một ngày sau lưng thọc chính mình giao nhỏ phó tử, nhật tử lâu rồi cũng tương đương với thân nhân. Sủi cảo ăn rất ngon, ba người đều buồn đầu ăn, ăn xong còn muốn vào trong không gian tiếp tục làm việc. Sùng Trí Kính dùng liên bang máy xúc đất đảo thời gian rất lâu, chữ vật vòng ngọc không sai biệt lắm sắp chứa đầy, lúc này tạo phòng ở hẳn là đủ rồi. Trong không gian bó củi rất nhiều, vô dụng thiết lại không nhiều lắm, Giang Sở Dạ lại đi ra ngoài một chuyến, ở thị trấn thợ rèn phô thay đổi mấy chục cân gang trở về. Lúc sau, ba người lại tiến không gian liền bắt đầu tạo phòng ở. Trước tuyển hình thức, Mi Nương tuyển chính là Giang Nam phong cách nhà lầu 2 tầng, yêu cầu bó củi tương đối nhiều, ấn mặt trên yêu cầu đem thổ, vật liệu gỗ, thủy, thiết đều bỏ vào đi, còn bỏ vào đi một loại kêu chu nhan thuốc màu. Cũng là phía trước ở buôn bán cơ mua, 500 lượng mua một đại túi, tương đương với 50 cân trang, mỗi lần dùng một chén tả hữu lượng liền đủ toàn bộ phòng ở sử dụng, phòng trừng cũng là muốn đoái thủy sử dụng, cùng mua còn có vài loại cái khác nhan sắc. Thực mau bên kia liền ra tới một tràng cổ kính tiểu lâu, cùng hình ảnh thượng giống nhau như lúc, lầu một ở giữa thính đường là uống trà nói chuyện phiếm địa phương, hai bên chia làm đồ vật hai phòng, có thể cung Giang Sở Dạ cùng Vân Hiên nghỉ tạm. Lại hướng lên trên có một trận mục thang lầu hướng về phía trước, mặt trên không gian chính là Mi Nương tư nhân không gian. Ở nhà chính bên cạnh còn có một gian làm phòng bếp sử dụng tiểu gian, còn có thể chất đống chút củi lửa lương thực linh tinh. Đương nhiên, đây là tiểu lâu ở bên ngoài công năng, ở trong không gian hoàn toàn chính là cái bài trí. Một đâu, Mi Nương có kho hàng, người khác cũng có chữ vật vào ngọc, hoàn toàn không cần đem đồ vật đặt ở nơi này. Nhị đâu chính là trong không gian lại không thể nhóm lửa, muốn phòng bếp cũng vô dụng. Tiểu lâu thực hảo thật xinh đẹp, chỉ là trừ bỏ cái thùng rỗng bên trong cái gì đều không có, thậm chí song cửa sổ thượng đều là trống không, cái này liền phải phòng ở chủ nhân chính mình ấn yêu thích hướng lên trên mặt dán lụa mỏng. Bất quá, thân thủ bố trí tân phòng cảm giác khẳng định không giống nhau, Mi Nương đối này vẫn là thực chờ mong. Lúc sau, Mi Nương vây quanh máy in xoay vài vòng. Này trang phòng ở rõ ràng muốn lớn hơn dệt máy in, nhưng vì sao chính là có thể từ cái kia xuất khẩu làm ra tới đâu? Liên bang khoa học kỹ thuật thật đúng là không phải nàng có thể hiểu biết. Chu nhan sắc thái thực hảo, so bên ngoài thường thấy sơn son còn muốn tự nhiên mỹ quan rất nhiều, nói vậy cái khác thuốc màu cũng sẽ không kém. Mi Nương lại chạy đến buôn bán cơ đi đem khác thuốc màu cũng mua không ít, này có thể so nàng làm S13 tìm thực vật dùng tốt nhiều. Nếu không phải trên tay ngân lượng không đủ, nàng thật muốn mỗi dạng đều mua một vạn phân. Ai, này bạc đi, kiếm lên dễ dàng, hoa lên càng dễ dàng, trước đó vài ngày trong tay chỉ có 20 vạn lượng, nàng mắt thấy cái gì cũng không dám mua tâm đều ngứa khó chịu. Mi Nương tưởng đem phòng ở đặt ở bờ sông, nếu ở sông nhỏ thượng lại giá một tòa mục chất cầu hình vòm thì tốt rồi, hiện giờ sông nhỏ bị Mi Nương loại hoa sen đều đã lớn lên từng mảnh, đứng ở nước sông bị hoa sen lá sen một chán, cùng tồn tại trong nước, đối diện đều không thấy người. Cảnh đẹp như vậy, mỗi ngày ở tiểu trên cầu thưởng thưởng cá, thưởng thưởng hoa sen cũng khá tốt nhật tử. Muốn làm liền làm, Mi Nương lại ở dệt máy in thượng tìm kiếm cầu hình vòm hình thức, đại khái lượng hạ sông nhỏ độ rộng, ném vào đi thiết cùng vật liệu gỗ lúc sau, thực mau một tòa cầu hình vòm đã bị đóng dấu ra tới. Mi Nương đem tiểu lâu cùng cầu hình vòm đều cất vào kho hàng, tới rồi bờ sông tính hảo khoảng cách lại lấy ra, quả nhiên cổ kính rất có ý nhị. Nếu là ở tiểu trên cầu bãi giá đàn cổ đạn thượng bắn ra, kia mới là chân chính mỹ mãn. Chỉ là, nàng sẽ không đạn, Giang Sở Dạ cũng sẽ không đạn, Sùng Chí Kính liền càng không cần phải nói, vì không lưu lại tiếc nuối, ngày nào đó vẫn là hỏi một chút Vân Hiên đi. Lại ở dệt máy in vì Sùng Chí Kính tạo một tòa hình thức đơn giản, lại càng thực dụng nhà trệt, hình thức cùng lớn nhỏ đều là chính hắn tuyển. Lúc sau, Sùng Chí Kính liền đem nhà trệt hướng vòng ngọc một tắc, một mình lên núi An ra đi. Phía trước từ dệt máy in đóng dấu ra tới kia chàng 1 mét tả hữu tiểu mô hình, bị S13 phải đi, dựa gần mi nương tiểu lâu đặt ở một bên, từ nay về sau, nơi này chính là S13 tiểu hoa. Vội xong này đó lúc sau, mi nương lại cùng Giang Sở Dạ đi thảo nguyên bên kia đi dạo, lấy ra hình nổi tìm xem có cái gì thứ tốt. Chính là, ở bọn họ nhìn đến thảo nguyên thượng bị Sùng Chí Kính đào ra hố to sau, đều có chút bất đắc dĩ. Cái này hố to đặt ở nơi này thật là ảnh hưởng thảo nguyên mỹ quan, đến gần vừa thấy, bên trong còn nằm một con ngốc con thỏ, cũng không biết nó là như thế nào liền rơi vào đi. Đem con thỏ từ hố cứu ra, mi nương liền phiền muộn, này về sau lại đóng dấu cái gì phòng ở, còn không được đem thảo nguyên cảnh đẹp đều phá hủy. Này cũng không phải là chuyện tốt. Giang Sở Dạ lại nghĩ tới, hầm, đào ra, rất nhiều thổ, không bằng, lấy tới dùng. Mi nương tưởng tượng cũng có lý, xoạch ở Giang Sở Dạ trên má hôn một cái, Sở Đêm ca ca thật thông minh. Vì thế, hai người thừa dịp đêm đen phong cao hết sức, sờ đến gửi hầm thổ địa phương, quả nhiên là rất nhiều thổ A, cao cao đều phải xếp thành tiểu sơn, chỉ là đại bộ phận đều bị mở ra năm sau đầu xuân liền có thể ở mặt trên trồng trọt. Mi nương thử, này đó thổ đều là bị đào ra, thế nhưng có thể thu được kho hàng. Chỉ là mỗi lần nhiều nhất có thể thu một lập phương tả hữu, mi nương liền không ngừng ở đống đất gian xuyên qua, không nhiều lắm công phu liền thu không một mảnh. Giang Sở Dạ sợ bị người nhìn ra tới, lại làm nàng đến nơi khác đi thu chút, đồng thời hắn cũng ở không nhàn rỗi, hướng chữ vật vòng ngọc thu, hai người phân công hợp tác, tốc độ nhưng thật ra thực mau. Thấy thu không sai biệt lắm, hai người lúc này mới lại trở về ngư phủ, kế tiếp chính là chờ đông thành thuộc hảo làm chăn đông. Trở lại Ngưu phủ khi, Vân Hiên đã trở lại, gõ cửa là Tô Hoán Hy khai, hai người gặp mặt đầu tiên là mắt to trừng mắt nhỏ. Tô Hoán Hy chưa thấy qua Vân Hiên, không biết hắn là người phương nào, nói cái gì không cho hắn vào phủ. Vân Hiên nhận được Tô Hoán Hy, tưởng không rõ muội tử như thế nào đem hắn từ trong không gian thả ra. Ngày này hắn đều giúp đỡ Thi Hải ở vội, còn không biết Mi Nương đã tìm được hắn sư phụ. Không cho hắn vào phủ. Hắn liền ngoan ngoãn mà không tiến. Xông vào còn sẽ không sao. Vì thế, Sơn Tô Hoán Hy không chú ý từ hắn chi ở khung cửa thượng cánh tay phía dưới chui qua đi, sau đó Vân Hiên thẳng đến nhị môn từ bên trong đem viện môn cắm xuống, đại Tô Hoán Hy truy lại đây khi môn đã bị cắm hảo. Phong ở là biểu ca, hắn không dám đá môn, lại nói đá môn ai đá ai chân đau, hầu mặc ném, hắn tự nhiên sẽ không làm chính mình tao kia phân tội, chỉ có thể ở bên ngoài giữ cửa trụ bạch bạch vang. Kêu không ra người lại đến bên ngoài tìm thủ vệ tiến vào đá môn, hai cái thủ vệ thăm dò xem một cái, Tô công tử, mới vừa đi vào Hiền công tử là mi cô nương huynh trưởng, không phải người xấu. Tô Hoán Hy không gõ cửa, đứng ở nhị môn trước tường, nếu là biểu tẩu huynh trưởng, cũng không phải người ngoài, vậy làm hắn ở bên trong đi, chính là hắn sao nghe như vậy dễ ngửi lại quen thuộc mùi hương đâu. Lại gõ cửa, biểu tẩu ra huynh trưởng, bản công tử là biểu ca ra biểu đệ. Nếu không phải người ngoài, bản công tử cũng sẽ không đuổi ngươi đi ra ngoài, ngươi khai mở cửa đi. Vân Hiên chính bưng một mâm sủi cảo chấm tỏi tương ăn, nghe Tô Hoán Hy nói xong, do dự là hiện tại mở cửa vẫn là chờ lát nữa mở cửa. Tuy rằng hắn kia nói có chút nói năng lộn xộn, nhưng phân tích hạ vẫn là có thể hiểu. Rốt cuộc hắn quản chính mình kêu biểu tẩu ra huynh trường, kia hắn biểu tẩu nên là mi nương là hắn biểu tẩu, hắn biểu ca chính là sư phụ. Chỉ là phục quá tẩy tùy đàn sau, Vân Hiên chẳng những đôi mắt hảo xử, lỗ thai cũng biến nhanh nhạy, kia rất nhỏ thanh lại gian nan nuốt thanh là Tô Hoán Hy ở nuốt nước miếng sao. Sủi cảo mới ăn một lát, mở cửa là thỉnh hắn ăn đâu. Vẫn là muốn thỉnh hắn ăn đâu. Vân Hiên nhìn mâm một người phân sủi cảo, vẫn là quyết định chờ muội tử cùng sư phụ trở về rồi nói sau. Tô Hoán Hy đứng ở ngoài cửa, thỉnh thoảng có sủi cảo mùi hương bay ra, để mũi vừa nghe vẫn là rau cần thịt heo. Câu thèm trùng thẳng làm ầm ĩ, cố tình cửa này lại đá không được, người lại kêu không nghe, cấp hắn vò đầu bức thai. Giang Sở Dạ cùng Mi Nương khi trở về liền nhìn đến ở nhị môn trước đổi tới đổi lui, thỉnh thoảng cắn cắn môi, lại dùng lực hút hút cái mũi Tô Hoán Hy. nghe trong không khí thỉnh thoảng bay tới sủi cảo mùi hương, mi nương. Vị này thật là trong truyền thuyết hẳn là Cẩm Y Y Ngọc Thực tương lai Vĩnh Bảo Vương. Không nói kia một thân pháo y y, chính là vì mấy cái sủi cảo cũng có thể cấp xoay quanh. Bất quá ngẫm lại, lúc trước ở dịch quán khi, hắn có thể vì mấy khẩu nước trà một ném vàng kim, đảo cũng có như vậy vài phần bóng dáng. Tô Hoán Hy nghe được mở cửa thanh, quay đầu lại, thấy là biểu ca cùng mi nương tiến vào, nghiêm mặt nói, biểu ca, có người xông vào tiến vào, biểu đệ đang muốn đem hắn đuổi đi. Bên ngoài thủ vệ đầu vói vào tới, Tô công tử, thuộc hạ không phải nói, vị kia là Hiên công tử, không phải người ngoài. Tô Hoán Hy cắn cắn môi trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, Giang Sở Dạ hướng thủ vệ khen ngợi gật gật đầu, nhìn xem sắc trời, xoay người đối Tô Hoán Hy nói, ngươi không ngủ sao? Tô Hoán Hy chỉ có thể tâm bất cam tình bất nguyện mà trở lại nguyên bản thuộc về Giang Sở Dạ phòng. Giang Sở Dạ gõ gõ cửa, Vân Hiên từ bên trong mở cửa, trong miệng còn lẩm bẩm nửa chỉ sủi cảo, nhếch miệng cười, sư phụ đã trở lại. Giang Sở Dạ xua xua tay, Vân Hiên thức thời mà đi ra ngoài, bưng sủi cảo trở về phòng tiếp tục ăn. Giang Sở Dạ, mi nương tiến nhị môn, đi vào mi nương phòng, tiến không gian, trước đem thảo nguyên thượng hố to lấp đầy, miễn cho cái nào đáng thương tiểu gia hỏa lại rơi vào đi. Lại ở mặt trên sái chút thảo hạt, qua không bao lâu, nơi này lại sẽ một mảnh thanh thanh mặt cỏ. Lúc sau, trở lại sơn cốc, mi nương dùng rơm côn ra công mấy con lụa mỏng, chỉ huy Giang Sở Dạ hướng xong cửa sổ hóa trang, nàng lại ở dệt máy in tìm thích hợp tiểu lâu ra cụ cập bài trí. Đương nhiên giường cùng trên giường đồ dùng là nhất không thể thiếu. Chờ đem tiểu lâu trang trí đổi mới hoàn toàn sau, mi nương mệt ghé vào tân chế tạo ra tới trên giường lớn khởi không tới, trái lại Giang Sở Dạ nhưng thật ra khí định thần nhàn, nhìn mi nương ngủ nhan vài lần tưởng dối tay, lại đau lòng nàng mệt nhọc, cuối cùng chỉ có thể chính mình vọt vào sông nhỏ giặt sạch cái nước lạnh tắm. Trong lòng lại nghĩ, nhất định phải mau chóng đem này chén mễ nấu thành cơm chín. Ở trong không gian ngủ nửa đêm, rời giường sau mi nương tinh thần sáng láng, xem ra về sau liền có thể đều ở trong không gian ngủ, đối thân thể chỗ tốt nhiều hơn. Từ nhỏ trong lâu đi ra, nhìn đến sông nhỏ biên luyện đao Giang Sở Dạ, ánh đao bay múa người đương thời cũng giống mạ một tầng màu bạc, thỉnh thoảng có mồ hôi điểm điểm sái lạc. Bên cạnh là thỉnh thoảng trầm trồ khen ngợi Sùng Chí Kính, ngẫu nhiên nhìn đến xuất sắc chỗ cũng đi theo khoa tay múa chân hai hạ, dường như từ giữa ngộ đạo cái gì. Mi nương không có quấy rầy hai người hứng thú, từ trong phòng ra tới, đi trước phòng bếp nấu cơm, hôm qua cơm chiều liền làm chậm, cơm sáng lại chậm, sẽ làm bên ngoài thủ vệ cảm thấy nàng nấu cơm không tình nguyện. Bên ngoài sắc trời còn chưa lượng, nàng nấu cơm thời gian còn kịp, nhưng thủ vệ người cũng thiệt tình nhiều, không cho phép nàng làm quá mức tinh xảo, cuối cùng, vẫn là ở liệu lý cơ gia công trăm người phân canh bao ra tới. Trước ngao hai nồi mềm mại cháo loãng, lại đem bánh bao đặt ở trong nồi chưng, một nồi chưng ra bánh bao cũng liền đủ vài người ăn, mi nương suốt chưng mười mấy nồi, bánh bao mới tính chưng xong, thiên cũng sáng rồi. Lại ở liệu lý cơ gia công ra tới vài loại chua ngọt ngon miệng ăn với cơm ăn sáng, đến tiền viện đi kêu người nhắc tới bánh bao cùng cháo, Vân Hiên đã sớm rời giường ở bên ngoài luyện công, Tô Hoán Hy cửa phòng nhắm chặt, gõ vài cái không ai ứng. Mi nương liền đến bên ngoài hô bốn cái thủ vệ tiến vào để cháo cùng bánh bao. Thủ vệ vừa nghe có cơm sáng ăn, vẫn là nhiệt hô hô cháo cùng bánh bao, nhiệt tình so với kia bánh bao còn muốn lửa nóng. Bọn họ ở Ngưu phủ ngoại thủ vệ, ngày thường đều là từ giáo úy phủ phái người lại đây đưa cơm, chờ tới rồi nơi này trên cơ bản đều lạnh, thiên ấm khi còn không cảm thấy, ở đầu mùa đông thời tiết lánh cơm lánh đồ ăn tiến bụng, trên người đều lánh muốn mệnh. Mà hiện tại, chẳng những có thể ăn thượng một ngụm nhiệt hô hô cơm, vẫn là mi cô nương tự mình làm ra hảo đồ ăn, muốn nói mi cô nương nấu cơm tay nghề, thật là hảo a, so giáo úy trong phủ nấu cơm ăn ngon nhất Trịnh Đại Thẩm làm cơm còn ăn ngon. Thủ vệ nhóm ăn thượng nóng hầm hập bánh bao, Vân Hiên cũng cùng bọn hắn cùng nhau ăn. Mi nương trở lại trong không gian đem Giang Sở Dạ cùng Sùng Chí Kính cũng mang ra tới ăn cơm sáng. Tô Hoán Hy đang ngủ say ngọn, người chưa tỉnh, cái mùi chưa tỉnh, trong ngộng đều là các loại mỹ thực, thiệt tình không tồi. Nhưng há mồm đi cắn lại đều giống dài quá cánh giống nhau bay. Tô Hoán Hy không tin tà, ngươi sẽ phi, bản công tử còn sẽ không truy a, phi a phi, truy a truy. Bùng Tô Hoán Hy rớt đến trên mặt đất, mị thực nhóm nghịch ngậm mà phi vô tung vô ảnh. Tô Hoán Hy xoa ngã xuống khi cổm đau eo, dầm gì mà từ trên mặt đất bò dậy, cẩn thận vừa nghe, trong không khí đều là thơm nồng bánh bao vị. Tô Hoán Hy bụng nháo nổi lên cách mạng, theo bánh bao vị liền sờ vào phòng bếp, bên trong trừ bỏ trứng bánh bao thừa nước gấm liền cái bánh bao ra cũng chưa thấy. Tô Hoán Hy lại theo bánh bao vị sờ vào mi nương phòng, đi vào liền nhìn đến mới vừa ăn được bánh bao chính lấy khăn lông sát tay biểu ca cùng mi nương. Sung Trí Kính trong tay còn cầm nửa cái bánh bao ở ăn, nhìn thấy Tô Hoán Hy khi đầu tiên là ngẩn ra, bánh bao liền rớt đến trên mặt đất. Tô Hoán Hy thấy Sùng Trí Kính cũng là ngẩn ra, lúc sau thủ địch gặp mặt hết sức đỏ mắt, đặc biệt đang xem đến lăn trên mặt đất, còn lộ ra tràn đầy nhân thịt bánh bao sau. Tô Hoán Hy đối Sùng Trí Kính cửu hận cũng lên tới đỉnh điểm. Sùng Trí Kính, ngươi còn dám xuất hiện. Nếu là động khởi tay ba cái Tô Hoán Hy cũng không phải Sùng Trí Kính đối thủ, nhưng Tô Hoán Hy là Giang Sở Dạ biểu đệ, Sùng Trí Kính không dám động thủ, chỉ có thể hướng mi nương đầu đi cầu cứu ánh mắt, chủ nhân. Tuy rằng chỉ là hai chữ, lại làm Tô Hoán Hy cửu hận giá trị tiêu thăng, ngươi chính là đoạt ta thịt bò ăn ta mặt người xấu. Sung Trí Kính mày run run, chột dạ à, hắn nguyên bản liền biết Tô Hoán Hy là Giang Sở Dạ biểu đệ, nhưng chính là không chịu đựng được thịt bò cùng mặt khảo nghiệm, bất quá lại cho hắn trước nay một lần cơ hội, tin tưởng hắn vẫn là chưa chắc có thể chịu đựng được đồng dạng khảo nghiệm. Mi nương nghẹn cười, tuy rằng Sùng Trí Kính cách làm có chút không phúc hậu, nhưng Sùng Trí Kính nói như thế nào cũng là người một nhà, nên có chút bất đồng đãi ngộ, vùng trên tay khăn lông, nhàn nhạt mà mở miệng, tiểu biểu đệ, hắn cũng là người ân nhân cứu mạng. Một câu, Tô Hoán Hy liền tiết khí, ngẫm lại nếu không phải Sùng Trí Kính cứu hắn với giường sưởi bên trong, hắn hiện giờ không chừng gì dạng. Nhưng tưởng tượng thịt bò cùng mặt, hắn lớn nhất hạn độ chỉ có thể hung hăng chừng Sùng Trí Kính liếc mắt một cái. Lúc sau ngồi sổ mi nương bên người, biểu tẩu, ta đói. Xem hắn một thân hỗn độn pha y kìa, mi nương chịu chịu khoe miệng, đợi chút, này liền cho ngươi cầm đi. Tô Hoán Hy ngoan ngoãn chạm gật đầu, đi theo mi nương ra cửa, đi đến trước cửa khi, đột nhiên nghĩ đến cái gì, biểu tẩu, ta chủ kia gian là biểu ca phòng đi. Mi nương ân thanh, Tô Hoán Hy tiếp tục hỏi, kia biểu ca tối hôm qua trụ chỗ nào rồi. Mi nương chừng hắn một cái, không phản ứng hắn. Tuy rằng vẻ mặt của hắn thực vô tội, mi nương vẫn là nhìn ra bên trong thâm ý, hắn chính là xem Giang Sở Dạ sáng sớm liền ở mi nương trong phòng ăn cơm, cố ý hỏi, tiểu tử này còn rất bắt quái. Chẳng lẽ hắn liền không thấy được Sùng Trí Kính cũng ở nơi đó sao? Mi nương tưởng, vốn đang tưởng cho hắn tìm kiện mới làm quần áo xuyên, xem ra có thể trước phóng thả, này thân pha y còn rất xứng hắn khí chất. Đến nỗi, bữa sáng. Nguyên bản mi nương là có làm Vân Hiên cho hắn lưu hai cái bánh bao, cũng có thể miễn. Dẫn người đến phòng bếp, mi nương từ bên cạnh một con chén lớn nhảy ra tối hôm qua dư lại một chén bánh canh. Tiểu biểu đệ, ngươi khởi quá muộn, bữa sáng ăn sạch, cái này ngươi liền trước đối phó một chút, giữa trưa chúng ta lại làm tốt ăn. Tô Hoán Hy nếu máu, biểu tẩu. Ngươi không thể trả đũa. Mi nương ôn nhu cười, biểu tẩu nơi nào trả đũa. Tiểu biểu đệ có cái gì làm biểu tẩu trả đũa? Nga, đúng rồi, bếp hỏa không nhiều lắm, tiểu biểu đệ liền trước lệnh ăn đi. Nói, mi nương đem một chén đà thành một đoàn bánh canh đưa cho Tô Hoán Hy, vô vô tay, buổi sáng ăn quá no rồi, biểu tẩu muốn đi ra ngoài đi dạo, tiểu biểu đệ từ từ ăn. Nhìn mi nương bóng dáng, Tô Hoán Hy quả muốn chịu chính mình miệng rộng, hắn chính là miệng thiếu, biểu ca liền tính sáng sớm ở biểu tẩu trong phòng khởi giường lại sao lạp. Hắn coi như không thấy được bái. Lúc này hảo, một chén mặt lạnh ngất đáp, hắn như thế nào nuốt trôi đi. Trong không khí bánh bao vị càng lúc càng mờ nhạt, hắn bụng càng ngày càng đói, nhưng đối mặt một chén đã mất đi sắc thái lanh bánh canh, hắn vô luận như thế nào cũng dẫn không dậy nổi muốn ăn. Cuối cùng, đem bánh canh hướng trên bệ bếp một phóng. Hừ, còn không phải là một đốn không ăn sao, bản công tử không tin là có thể đói lả. Hùng dũng ngoài vệ, khí phách hiên ngang. Tô đại công tử đi ra cửa cũng có thể đi đến Ngưu phủ ngoài cửa khi, nghĩ đến hắn này một thân pha y đi hề. Tô Hoán Hy vẫn là kéo lấy ngoài cửa đang cùng một đám thủ vệ nơi xa xôi hổ khản loạn thổi Vân Hiên. Biểu tẩu ra đường huynh, bản công tử có việc thương lượng, chẳng biết có được không mượn một bước nói chuyện. Vân Hiên liếc hắn liếc mắt một cái, không có gì không dám nói với người khác, ngươi có chuyện nói đi, này đều không phải người ngoài. Tô Hoán Hy nhấp môi. Bản công tử tưởng hướng ngươi mượn kiện quần áo, chẳng biết có được không. Vân Hiên từ trên xuống dưới đánh giá Tô Hoán Hy, đánh giá Tô Hoán Hy cho rằng hắn không muốn mượn, vừa định muốn phát hỏa. Vân Hiên nói, cùng ta tới. Tô Hoán Hy vui vẻ, tuy rằng vị này biểu tẩu Đường ca quần áo đều là bình thường vải dệt, đặt ở trước kia hắn tuyệt đối sẽ không xuyên, nhưng hôm nay, hắn cũng so đo không được nhiều như vậy, tổng so với hắn một thân phá mảnh vải tử hào đi. Vân Hiên Đảo cũng không làm khó hắn, chẳng những cho hắn từ trong ra ngoài tìm một thân quần áo mới, còn làm thủ vệ giúp đỡ thiêu hai thùng nước ấm, làm hắn tẩy tắm rửa. Tô Hoán Hy cảm động, mặc kệ thái độ như thế nào, cái này thân thích cũng không tệ lắm. Cảm tạ lúc sau, trước tắm rồi, lại đem Vân Hiên cấp quần áo mặc ở trên người, tuy rằng nhìn không phải như vậy đẹp đẽ quý giá mỹ lệ, cũng may đều là thân, ăn mặc cũng rất thoải mái. Lại dùng Vân Hiên cấp vấn tóc mang nửa tóc dài thúc hảo, Tô Hoán Hy đổi hảo quần áo lại từ trong phòng ra tới, vừa lúc Mi Nương cùng Giang Sở Dạ muốn ra cửa. Tuy nói là xuyên Vân Hiên quần áo, Tô Hoán Hy một thân yêu nghiệt hơi thở vẫn là tàng cũng tàng không được. Hiện giờ quần áo không sai biệt lắm ba nam nhân đứng chung một chỗ, cảm giác liền kém quá nhiều. Vân Hiên thanh giật đạm nhiên, nguyên bản liền tuấn giật bộ dáng ở phục tẩy tùy đàn sau, càng là nhiều linh hoạt kỳ ảo mờ mịt cảm giác, dường như cả người đều lộ ra tiên khí. Giang Sở Dạ tuy rằng người biến trắng, tướng mạo lập tức tinh xảo, thiếu lúc trước lãnh ngạnh, nhưng dư người cảm giác vẫn là không thể thân cận, không giận mà huy, làm người nhìn liền sẽ từ đáy lòng sinh ra lạnh lẽo. Cũng chỉ có Mi Nương cùng quen biết nhân tài biết hắn kỳ thật chỉ là bề ngoài nhìn lãnh, nội tâm lại lửa nóng thực. Hắn sở dĩ biểu hiện khó với tiếp cận, một nửa là hắn bản thân nói chuyện không nhanh nhẹn, dần già cũng liền không mừng nói chuyện. Một nửa kia chính là hắn ở trên chiến trường rèn luyện ra tới sát khí, đó là muốn nhận cũng thu không trở lại. Mà Tô Hoán Hy đâu? Từ khung ra bên ngoài phát ra yêu dã, cho dù là mặc vào Vân Hiên quần áo cũng không thay đổi được. Thật giống như một con ngàn năm hồ yêu tùy thời không quên phát ra hắn yêu mị. Như vậy hắn thế nhưng còn dám ở loạn thế chung đi tới đi lui, người trong nhà cũng có thể yên tâm. Biểu ca, ta cũng phải đi. Vừa nghe Mi Nương cùng Giang Sở Dạ muốn ra cửa, vừa vặn Tô Hoán Hy cũng nghĩ ra môn, chỉ là đối bên ngoài không thân, lại đối lần trước bị chảo có bóng ma tâm lý, lập tức đưa ra hắn ở ngưu trong phủ nhàn như thế nào hốt hoảng. Mi Nương hôm nay không có việc gì, chỉ là cùng Giang Sở đi xem hầm tiến trình, nếu hắn nguyện ý cùng liền đi theo, chỉ cần không gây họa liền thành. Giang Sở Dạ lại không phải nghĩ như vậy, hắn khó được cùng Mi Nương đơn độc ở bên nhau, liền tính ở trong không gian cũng có sùng trí kính ở, muốn làm cái gì đều không có phương tiện. Tiểu lâu kiến hảo, nguyên bản nghĩ làm điểm cái gì chuyện xấu, lại đau lòng Mi Nương mệt mỏi một ngày. Vừa vặn hôm nay không có việc gì, nghĩ hai người cùng nhau đi dạo, làm cảm tình thăng ôn một chút. Có lẽ là có thể nước chảy thành sông mà làm điểm cái gì. Dù sao Mi Nương đã cùng hắn đính hôn, lại tiến thêm một bước cũng không có gì khó lường. Hắn cũng là hơn 20 tuổi người, nhìn người liền tại bên người nhưng vẫn ăn không vô, luôn là làm nhân tâm hoang mang rối loạn, ngứa. Vừa nghe Tô Hoán Hy muốn cùng, liền bắt đầu không ngừng chiều hắn phong khí lạnh. Đáng tiếc, một lòng tưởng đi theo biểu tẩu có thị tan người nào đó hoàn toàn cảm thụ không đến. Vân Hiên đâu? Ngày hôm qua đi theo Thi Hải mặt sau vội một ngày, bởi vì biến càng ngày càng tốt làn da bị Thi Hải cười vô số lần, lời trong lời ngoài cũng nhắc lên Giang Sở Dạ. Hắn không dám đối Giang Sở Dạ nói ra nói vào, khi dễ khởi Vân Hiên liền không có gì áp lực, không được mà nói hắn sao tưởng không rõ vì sao một đám đều biến cùng đại cô nương dường như xinh đẹp, lại hỏi Vân Hiên, hắn có thể hay không cũng biến cùng Vân Hiên giống nhau xinh đẹp. Vân Hiên hai chỉ lỗ thai nhận hết hắn độc hại. Hôm nay nói cái gì cũng không chịu lại cùng Thi Hải đi ra ngoài, lại sợ Thi Hải trong chốc lát làm người tới kêu, không bằng liền cùng muội tử cùng sư phụ đi ra ngoài. Vì thế, hai người hành, biến thành bốn người hành, Mi Nương ở ba cái bất đồng đặc sắc Mỹ Nam Gian, cái kia tự hào, đặc biệt là đối diện có nữ nhân đầu tới các loại ghen ghét diễm mộ ánh mắt khi, nàng hư vinh tâm không gian mà bành trướng. Mắt thấy đi dạo một canh giờ, Mi Nương đưa ra phải đi về làm cơm trưa. Nếu đáp ứng những cái đó thủ vệ, nàng cũng không phải nuốt lời người. Giang Sở Dạ tỏ vẻ chuyện này Vân Hiên cũng có thể làm tốt, chiều Vân Hiên bĩu môi, Vân Hiên nào dám trang không rõ. Hắn chữ vật vòng ngọc còn có không ít Mi Nương từ trước phóng nguyên liệu nấu ăn, làm đốn cơm chưa còn có thể không được hắn. Vân Hiên thức thời chạy lấy người, Tô Hoán Hy tắc liều mạng đi theo, vô luận Giang Sở Dạ như thế nào phóng thích khí lạnh đều đuổi không đi hắn, Giang Sở Dạ đành phải nhận mệnh mà làm hắn đi theo. Đi theo liền theo tới chân bắc đầu thi công hiện trường, Thi Hải đang ở nơi này chỉ huy, vừa thấy Giang Sở Dạ liền đem người cấp kêu đi, nói là có việc thương lượng, rốt cục là đem hắn cấp tìm được rồi. Nhân có một số việc không có phương tiện Tô Hoán Hy đi theo, đem hắn một người ném ở chỗ này hắn lại không đồng ý, Mi Nương quyết định lưu lại bồi Tô Hoán Hy. Rời đi trước, Giang Sở Dạ không tha mà nhìn Mi Nương liếc mắt một cái, lại hung hăng chừng mắt nhìn Tô Hoán Hy vài lần, vì hắn không biết điều, Tô Hoán Hy toàn làm bộ không hiểu. Giang Sở Dạ đành phải làm hắn bảo vệ tốt Mi Nương an toàn, nếu là Mi Nương có cái gì sơ suất lấy hắn là hỏi. Tô Hoán Hy tự nhận công phu vẫn là không tồi tích, bảo đảm đó là tương đương thống khoái. Giang Sở Dạ đi rồi, Mi Nương xem Tô Hoán Hy ánh mắt cũng nhiều nghiền ngẫm, nàng thấy thế nào không ra Giang Sở Dạ tâm tư đâu. Kỳ thật nàng nhiều ít cũng là có như vậy điểm chờ mong. Mà cái này Tô Hoán Hy liền có điểm ý tứ, nàng mới không tin hắn sẽ nhìn không ra tới, nhưng như vậy giả ngây giả dại lại có cái gì mục đích. Công trường đi dạo một vòng, Mi Nương cùng Tô Hoán Hy hướng thị trấn đi, đi ngang qua nhị nha cửa hàng khi, nhị nha đang ở cửa hàng trước cùng một người nam nhân thấp thấp mà nói cái gì, nam nhân cười hì hì ở nhị nha trước ngực bắt một phen, nhị nha cười mắng đem hắn tay mở ra. Xem hành động lại không giống như là tiểu phu thê, Mi Nương trong lòng liền có chút phạm cách hướng, túi đầu tưởng làm bộ không phát hiện, trực tiếp đi qua đi, lại bị nhị nha kêu trụ. Muội tử, sao liền đi rồi? Ngươi làm im làm sự. Yêm đều cho ngươi làm thỏa đáng, đến xem đi. Nếu bị nhị nha nhìn đến, Mi Nương cũng không hảo liền chạy lấy người, chỉ có thể mang Tô Hoán Hy đi vào nhị nha cửa hàng trước. Phía trước cùng nhị nha đùa giỡn nam nhân đang xem đến Mi Nương sau, hai mắt liền đăm đăm một lát, lại xem Tô Hoán Hy, lại thẳng một lát. Mi Nương phiền chán khẩn, trừng mắt nhìn kia nam nhân liếc mắt một cái, nam nhân hắc hắc cười gượng hai tiếng, cùng nhị nha cáo từ chạy lấy người. Bị nam nhân dùng cái loại này ánh mắt nhìn chằm chằm quá, Mi Nương Tô Hoán Hy không vui, lại thấy hắn biểu tình bình đạm nhìn không ra hỉ nộ, chỉ là trên mặt không thấy ngày thường cất nhả, thu liễm vài phần yêu khí, nhìn đảo có vài phần Giang Sở Dạ lạnh lẽo. Không hổ là anh em bà con, lãnh hạ mặt cũng có vài phần tương tự. Nhị nha thấy Mi Nương tựa không cao hứng, cười nịnh nọt, muội tử chớ trách, người nọ chính là cái lưu manh, nhiều nhất ngoài miệng thảo chút tiện nghi. Nhưng thật ra không dám thật như thế nào. Mi Nương lạnh lùng mà ân thanh, ngươi nói hóa đâu? Làm im nhìn xem. Nhị nha để sát vào Mi Nương bên thai hy cười nói, muội tử thật bản lĩnh, cái này nhìn so hôm qua nhi cái kia ca ca còn tuấn đâu. Mi Nương sắc mặt dùng mình, chớ có nói bậy. Nhị nha thấy Mi Nương tựa thật động giận, cũng không ngại, đem hai người hướng bên trong thỉnh. Mi Nương nhấc chân hướng trong đi, nàng đối nhị nha thất vọng đến cực điểm. Nghĩ lần này qua đi không bao giờ cùng nàng lui tới, lần này coi như cuối cùng giúp nàng một lần đi. Đi rồi vài bước, thấy Tô Hoán Hy không đuổi kịp, quay đầu lại xem, liền thấy Tô Hoán Hy lấy cổ tay háo che mũi khẩu, nhìn có chút dơ loạn cửa hàng vẻ mặt chán ghét. Mi Nương đã biết hắn có thói ở sạch, đây là ghét bỏ nơi này không sạch sẽ, khiến cho hắn ở bên ngoài chờ. Tô Hoán Hy lắc đầu, ngươi một người đi vào, ta không yên tâm. Mi Nương cười cười. Nếu nguyện ý cùng liền đi theo đi, Tô Hoán Hy chính là vẫn luôn bị bảo hộ quá hảo, điều này thế đạo, nào có như vậy nhiều tật xấu, nên thích ứng địa phương sớm muộn gì cũng muốn thích ứng. Tô Hoán Hy chịu đựng cả người không được tự nhiên cảm giác đi theo Mi Nương phía sau một tấc cũng không rời, nhị nha xem hai người ánh mắt càng mang theo trêu đùa. Vào nhà sau, nhị nha nhường chỗ ngồi, Tô Hoán Hy lại nhìn chỗ nào đều cảm thấy không sạch sẽ, chỉ ở trong phòng gian vừa đứng. Tay áo liền không rời đi quá miệng mũi. Nhị nha cũng không ngại, lấy ra một bộ mới tinh bát trà giặt sạch lại tẩy, pha hồ trà, đổ hai chén, một chén đoan đến Tô Hoán Hy trước mặt là, nhị nha biết công tử không phải người bình thường, này trà tuy là giống nhau, lại là năm nay trà mới, thủy cũng là sạch sẽ, thỉnh công tử chấm dùng. Tô Hoán Hy không tỏ ý kiến, nhị nha đành phải đem trà bông, lại bưng một khắc chén đưa cho Mi Nương. Mi Nương tiếp nhận phẩm một ngụm, trà quả nhiên chỉ là giống nhau, uống ở trong miệng cay đắng quá nặng, thanh hương không đủ, cùng nàng trong không gian trà căn bản là vô pháp so. Chỉ là đi lâu rồi, cũng xác thật là khát nước, Mi Nương cũng liền đối phó một chén uống lên đi xuống. Tô Hoán Hy thấy Mi Nương uống lên trà, hắn cũng khát nước hẳn, lại thấy nhị nha cọ rửa bát trà thực sạch sẽ, cũng liền nhắm mắt lại đem chính mình kia ly uống xong đi. Uống xong liền nhíu mi, một hớp nước trà thiếu chút nữa phun tới, nương. Này vẫn là trà sao? Khó uống muốn mệnh. Miễn cưỡng xem như nuốt đi xuống, nhưng trong miệng khó chịu, đối nhị nha lại đảo nước trà là liền xem đều không hề xem một cái. Trà khó uống, mi nương cũng không phải tới uống trà, làm nhị nha đem vài thứ kia lấy ra tới, nhị nha chỉ cười nói, muội tử đừng vội, đã qua cầm, thực mau liền sẽ đưa tới. Mi nương trong lòng không mau, đồ vật không ở làm nàng tiến vào làm cái gì. Hơn nữa nhị nha một đôi mắt lại luôn là ở nàng cùng Tô Hoán Hy chi gian quét tới quét lui, đánh nàng thực không vui. Có tâm phải đi, nhị nha lại cười nịnh nọt cầu, mi nương cũng chỉ hảo tĩnh tâm lại ngồi xuống, nhưng kia trà lại không hề uống một ngụm. Tóm lại sau này đều sẽ không lại có giao thoa người, cũng không kém này nhất thời nửa khắc. Lại qua một chén trà nhỏ thời gian, mi nương trước mắt hoa mắt tóc vựng. Nguyên bản đứng ở trong phòng gian Tô Hoán Hy càng là mang phiên bên cạnh ghế dựa một đầu thua tại trên mặt đất, mi nương thầm kêu một tiếng không tốt, lại nhớ đến thân đã khởi không tới. Mi nương trong lòng biết là thân thể của nàng bị tẩy tủy đan cải tạo quá, bằng không nàng uống trà so Tô Hoán Hy nhiều, vượng so Tô Hoán Hy sớm mới là. Hiện giờ không vượng chỉ có thể nói nàng thân thể chống cự dược lực hiếu thắng một ít, khá vậy chỉ là cường một ít, thực mau nàng liền sẽ như Tô Hoán Hy giống nhau ngã xuống. Nhị nha trên mặt không còn có dối trá giả cười, giơ tay mơn trớn mi nương tinh tế khuôn mặt, muội tử, đừng trách tỷ tỷ chỉ là muốn sống càng tốt một ít. Mi nương trong lòng tiêu khổ, nàng có phòng nhân tâm, lại vẫn là xem nhẹ nhị nha vô sỉ trình độ, nguyên bản nhìn nhiều thuần phát một cái cô nương, chỉ là mấy tuệ bắp đều có thể làm nàng vui vẻ cô nương, hiện giờ thế nhưng biến làm nàng không dám nhận. Mi nương ở do dự, là phóng sùng trí kính ra tới bảo hộ. Vẫn là phóng sư tử ra tới cứu mạng, lại hoặc là dứt khoát liền tiến không gian tính. Chỉ là nàng lại không thể lưu Tô Hoán Hy một người ở bên ngoài, mà nàng lại thật sự không sức lực đi đến Tô Hoán Hy bên người. Trong lòng tính toán, trên mặt lại không hiện, chiều nhị nha cười khổ nói, nhị nha tỷ, ngươi ta cũng coi như nhận thức một hồi, ở yêm này ngươi cũng coi như đến quá chỗ tốt, yêm cũng không hỏi ngươi vì sao lấy oán trả ơn, yêm chỉ muốn biết ngươi muốn đem bọn yêm như thế nào. Nhị nha trên mặt có trong nháy mắt là ấy nấy, nhưng thực mau lại thay hì hì ý cười. Muội tử, việc này là tỷ tỷ thực xin lỗi ngươi, tỷ tỷ liền cùng ngươi nói thật đi. Hiện giờ trấn trên người là ăn thật no, nhưng kia quá đều là gì nhật tử. Mỗi ngày cháo loang bánh nướng lớn gạo trắng dưa muối, 3 ngày 5 ngày mới có thể nghe một lần thịt vị. Tỷ tỷ còn trẻ, tỷ tỷ tưởng xuyên đẹp nhất quần áo, tưởng mang tốt nhất trang sức, tỷ tỷ còn tưởng sát quý nhất quan phấn. Quá làm người hâm mộ nhật tử, nhưng tỷ tỷ không kia bản lĩnh, chỉ có thể cầu muội tử thành toàn, chỉ cần bán muội tử, tỷ tỷ là có thể quá tốt nhất nhật tử. Bằng muội tử này tiểu bộ dáng tỷ tỷ bảo đảm muội tử tới rồi bên kia sẽ bị càng nhiều người thương tiếc, dù sao muội tử cùng mấy nam nhân là cùng, cùng càng nhiều nam nhân cũng là cùng, còn có thể quá thượng người khác hâm mộ ngày lành, người khác sợ là cầu đều cầu không được, đến nỗi vị công tử này, muội tử cũng yên tâm. Bằng hắn này tiểu bộ dáng không thiệt thòi được. Mi nương thầm mắng nhị nha vô sỉ, mỗi ngày cháo loang bánh nướng lớn gạo trắng dưa muối nhật tử còn ngại không tốt, nàng chính là nhớ rõ lúc trước nàng liền bánh bột ngô đều ăn không được, nữ nhân này thật đúng là lòng tham không đủ, chẳng biết xấu hổ. Tưởng tượng đến chính mình không gian lấy ra đồ vật dưỡng như vậy cái bạch nhãn lang, mi nương liền hận không thể trực tiếp đem nàng bóp chết được, nhưng trước mắt tình huống là nàng cùng Tô Hoán Hy đều chúng nhân ra mê dược. Từ đâu ra sức lực véo người? Mà Tô Hoán Hy tình huống, sợ hắn tùy thời sẽ tỉnh, lại không thể đưa tới trong không gian, đặt ở bên ngoài lại sợ hắn chờ lát nữa thật bị người đưa cái gì nhận không ra người địa phương, xem ra chỉ có thể làm sùng trí kính ra tới. Đến nỗi nhị nha sao, nàng bất nghĩa trước đây, liền không thể trách chính mình bất nhân, trước phóng không gian cho nàng đương mấy ngày nô buộc, lại xem tâm tình là sát là để lại. Dù sao nàng còn không có một cái thuộc về chính mình sai xử nha hoàn, tiểu dạng, trước cha tấn đi. Như vậy tưởng tượng, mi nương đánh giá chính mình trạng thái nhất thời nửa khắc còn đảo không được, chiều nhị nha xinh đẹp cười, nhị nha tỷ nói có lý, nữ nhân này sao, tại đây loại thế đạo tồn tại vốn là không dễ, không dựa mấy cái bản lĩnh nam nhân sao có thể có ngày lành quá. Chỉ là im liền không biết nhị nha tỷ muốn như thế nào xử trí hắn đâu. Nhị nha theo mi nương ngón tay nhìn về phía trên mặt đất nằm Tô Hoán Hy, trong mắt phương quang chợt lóe, muội tử, ngươi nói ngươi sao tốt như vậy phúc khí. Gặp được nam nhân một cái so một cái tuấn, nhìn liền đều là có bản lĩnh, đem muội muội dưỡng cũng càng ngày càng thủy linh, yêm sao gặp gỡ đều là nghiêng đầu vai nao khở hóa. Mi nương ha ha mà cười rộ lên, tỷ tỷ nói phản. Nói ngược. Đúng vậy, tỷ tỷ nói ngược, không phải bọn họ đem muội tử dưỡng thủy linh, là muội tử đem bọn họ dưỡng càng ngày càng thủy linh mới là. Nhị nha nghe thẳng những mày, tế tưởng tượng, lại hiểu ý mà cười, tỷ tỷ là nghe người ta nói quá âm dương bổ sung cho nhau gì, muội tử quả nhiên hảo bản lĩnh. Mi nương tươi cười cương hạ, nháy mắt biến thành cười lạnh, nhị nha tỷ là không tin sao. Muốn hay không nhìn xem muội tử bản lĩnh. Nhị nha bãi xuống tay cười, muội tử thật sẽ nói giỡn, tỷ tỷ lại không phải nam nhân. Mi nương tiếp tục cười lạnh chung, trong phòng nhiều cá nhân. Mới vừa bố trí xong chính mình sơn gian tiểu trúc, lại bắt đầu trồng cây nam nhân trống rỗng liền xuất hiện ở nho nhỏ trong phòng, dọa nhị nha thét chói tai, chỉ kêu nửa tiếng đã bị sùng trí kính một trường phách ngất xỉu. Mi nương suy yếu tùy thời đều sẽ ngã xuống đi bộ dáng. Chiều sùng trí kính gật đầu, ngươi ở chỗ này thủ hắn, ta tiến không gian. Làm sùng trí kính đem nhị nha nâng lại đây, mi nương liền mang theo nhị nha vào không gian. S13 chính cấp lao thẳng tới lăng lô thai, bên ngoài phát sinh sự nàng có thể thông qua mi nương biết được, nhưng chính là không rõ chủ nhân sao không tiến không gian trốn trốn đâu. Thẳng đến mi nương mang theo nhị nha vào không gian, S13 mới thuấn di lại đây, ghé vào mi nương bên người quan tâm hỏi, chủ nhân, ngươi có khỏe không? Trả lời nó chính là mi nương đều đều hô hấp. Sung trí kính ở không gian bên ngoài, S13 không có dẫn người thuấn di bản lĩnh, lại dọn bất động mi nương, đành phải nhậm mi nương nằm ở đất chống thượng ngủ, cũng may trong không gian không lạnh, mặt đất nằm cũng so bên ngoài thoải mái. Nay một ngủ chính là hơn một canh giờ, còn muốn ít nhiều không gian linh khí một chút tinh lọc mi nương trong thân thể dược tính quan hệ. Mi nương thanh tỉnh sau, đầu óc còn có chút say xe phát đau, ở thác nước bên cạnh rửa mặt, lại uống lên mấy khẩu đặc hiệu nước thuốc mới hoàn toàn hoán lại đây. Ngắm lại bên ngoài Tô Hoán Hy cũng chưa chắc tỉnh nhanh như vậy, mi nương liền chuẩn bị trước xử trí một chút nhị nha. Lúc này nhị nha đang ngồi ở chân núi phát ngốc, nàng tưởng không rõ phía trước rõ ràng là ở trong nhà, đột nhiên rớt ra cái nam nhân đem nàng đánh vựng, lại sau đó liền ngồi ở cái này trong sân cốc. Nơi xa có kỳ quái giống con rối giống nhau ra hỏa trên mặt đất bận rộn, trên núi một mảnh trắng bóng đó là cái gì thụ. Mặt trên kết nhưng thật ra giống gạo trắng, còn có các loại trái cây, kết cái kia đẹp. Thỉnh thoảng còn có thể nhìn đến trong rừng cây chạy quá gà vịt ngông con thỏ gì đó, thậm chí nàng còn nhìn đến mấy dê đầu đàn cùng heo, mu mu kêu chính là ngưu. Trong đất đồ ăn lớn lên cũng rất đẹp, nàng là có bao nhiêu lâu chưa thấy qua trong đất trường đồ ăn. Dường như từ năm trước liền vẫn luôn như vậy. Còn có cái kia phủ kín vài loại sắc thái hoa sen sông nhỏ, mỹ tựa như họa giống nhau, bờ sông nhị tầng lịch sự tao nhã tiểu lâu đúng là nàng trong ngộng tưởng nữ tử khuê các. Bờ sông bãi mấy đài rất kỳ quái đại hộp sắt giống nhau đồ vật, cũng không biết là dùng làm gì. Xem nơi nào đều lộ ra cổ quái, nơi này rốt cuộc là nơi nào, nàng lại là như thế nào tới. Muốn đi qua đi, càng luôn có cái tiểu con nhím ở nàng trước mặt ngăn đón. Nàng không tin như vậy cái vật nhỏ có thể đem nàng như thế nào, thử vài lần, bị con nhím trên người gai nhọn chắt thương tay chân lúc sau, nàng mới đối cái này tiểu con nhím thật sự sợ hãi. Đừng nhìn S13 dáng người tiểu, lực sát thương tuyệt đối không nhỏ, một thân gai nhọn càng là cục đá đều đâm vào xuyên. Mi nương hướng nàng đi tới khi, nhị nha mới chân chính ý thức được nàng khả năng thật sự sai rồi. Một cái có thể tìm được như vậy tiên kính giống nhau sơn cốc thiếu nữ. Một cái có thể có trong truyền thuyết tiên nhân con rối thủ công thiếu nữ. Sẽ là người thường sao? Nhưng hối hận hữu dụng sao? Mi nương đi bước một hướng nàng đi tới, nhị nha còn đang suy nghĩ như thế nào lấy nàng ba tức không lạn miệng lưỡi đả động cái này giống như bị bảo hộ thực tốt thiếu nữ. Mi nương lại trước cười, cười ngây thơ hồn nhiên, nhị nha tỷ, ngươi nói nơi này hảo sao? Nhị nha ngơ ngác gật đầu, một câu cũng nói không nên lời, ở trong mắt nàng. Lúc này mi nương đang cười, nhưng cả người đều lộ ra sát khí. Mi nương chớp chớp mắt, nhị nha tỷ ngươi nhưng có nghe qua trấn trên về thần tiên truyền thuyết. Nhị nha tuy rằng không rõ mi nương vì sao đột nhiên hỏi thần tiên, lại vẫn là gật đầu, trong lòng lại tính toán, thật động khởi tay, nàng chế phục mi nương phần thắng có bao nhiêu cao. Mi nương lại là cười, nhị nha tỷ, ngươi nói được tội thần tiên sẽ là gì hậu quả. Nhị nha tâm run lên, mi nương vì sao đột nhiên hỏi như vậy. Là nàng biết thần tiên sự, vẫn là. Nghĩ đến trống rỗng liền xuất hiện ở nhà nàng nam nhân, nhị nha lần này liền gan đều run. Thần tiên, ai cũng chưa thấy qua, nhưng kia có thể làm một cái đại người sống trống rông xuất hiện thủ đoạn, tựa hồ thật sự chỉ có thần tiên làm được đến a. Nhị nha bùn một tiếng quỳ gối mi nương trước mặt, muội tử. Không, tiên tử, cầu ngươi bỏ qua cho nhị nha đi, nhị nha là quỷ mê tâm hồn mới có thể đối tiên tử làm ra bất kính việc, cầu tiên tử niệm ở nhị nha đã từng cũng giúp quá tiên tử phân thượng, tha nhị nha một cái tiện mệnh đi. Mi nương thưởng thức bên thai một sợi tóc dài, thiên chân mà nhìn chằm chằm nhị nha tỷ, ngươi này nói gì lời nói? Yêm có nói qua muốn ngươi mệnh sao? Yêm chỉ là thỉnh ngươi tới nhà yêm làm khách, nhìn đem ngươi dọa. Nói xong, mi nương vẫy tay, nguyên bản ngừng ở bờ sông tiểu lâu liền oanh mà một tiếng tới rồi trước mắt, dọa nhị nha đặt mông ngồi vào trên mặt đất. Mi nương khanh khách mà cười, nhị nha tỷ, lá gan của ngươi thật tiểu, lúc này mới vừa bắt đầu đâu, làm muội tử ngẫm lại còn có cái gì hảo ngoạn đều làm nhị nha tỷ thử xem. Nhị nha phiên trợn trắng mắt, ngất đi. Mi nương không thú vị mà thở dài, thế nhưng sinh ra tịch mịch như tuyết hiểu được. Nhưng nếu người đều ngất xỉu, mi nương tạm thời trước buông tha nàng, bên ngoài Tô Hoán Hy không biết như thế nào, trước nhìn kỹ hắn nói. Mi nương từ không gian ra tới khi, nhìn đến chính là đầy đất thi thể. Lần đầu tiên chân chính trực diện sùng trí kính thủ đoạn, mi nương thiếu chút nữa liền phun ra, nàng hối hận thả ra chính là sùng trí kính mà không phải sư tử. Nếu nói đã chết người coi là thi thể, trước mắt này một đống một khối chỉ có thể tính bầm thây. Toái không thể lại toái thi thể. Ít nhất lần trước sư tử kiệt tắc cũng không có sùng trí kính tới máu chảy đầm địa, ai, có tiền cũng khó mua sớm biết rằng a. Đồng thời, bên hai vang lên một chuỗi hệ thống nhắc nhở âm, nhân không gian chủ nhân bày mưu đặc kế, ác ý hủy hoại 5 điều sinh mệnh, khấu trừ tình yêu giá trị 50 điểm. Mấy ngày hôm trước mi nương xem qua lúc sau, biết nàng tình yêu giá trị hiện giờ đã vượt qua 30 vạn, đại khái trừ bỏ ở dung thành cứu trị ba tánh ở ngoài, còn có nàng vì giải quyết chấn nhỏ qua mùa đông vấn đề mà mua sắm dệt sinh sản tuyến hành động cũng bỏ thêm không ít phân. Chỉ là cứu một người thêm tình yêu giá trị một chút, giết một người liền phải khấu 10 giờ, xem ra sau này vẫn là không cần giết người hảo, bất quá, nếu thật gặp được uy hiếp nàng cùng người nhà nguy hiểm, nàng vẫn là sẽ nghĩa vô phản cấu ngầm sát thủ. Lại xem vũng máu bên trong ngủ cực hương, cực thục Tô Hoán Hy, có khi hôn mê cũng là một loại hạnh phúc. Đồng dạng cũng có thể nhìn ra sùng trí kính đối Tô Hoán Hy là cực không thích, dương liền ở một bên, sùng trí kính ở giết người hủy thi phía trước cũng chưa nghĩ tới muốn đem Tô Hoán Hy trước lộng trên giường đi, cho dù là dùng ném cũng so như bây giờ máu chảy đầm địa hảo. Kia một thân huyết nhiễm bộ đồ mới, đi ra ngoài, tuyệt đối sẽ đưa tới trấn thủ vệ quân chú ý. Mi nương vì không cho chính mình tìm phiền toái, vẫn là ở trong không gian lấy ra một kiện rơm côn chế tạo hoa y đi hề, chuẩn bị làm sùng trí kính cấp Tô Hoán Hy thay. Đến nỗi nhan sắc, mi nương lại bắt đầu buồn nôn, vì không ở nhìn đến màu đỏ khi nghĩ đến trên mặt đất này đó một đống một khối, mi nương tuyển thuần trắng nhan sắc. Đến nỗi phù không phù hợp Tô Hoán Hy thẩm mỹ liền không ở nàng suy xét trong vòng. Mi nương làm sùng trí kính đem Tô Hoán Hy quần áo cấp thay đổi. Nàng chính mình còn lại là trước từ trong phòng đi ra ngoài, thỉnh thoảng còn phải chú ý dưới chân, miễn cho dính một chân thịt nát. Ở trong sân đứng trong chốc lát, sùng trí kính mới kháng đổi hảo quần áo Tô Hoán Hy từ bên trong ra tới. Đông mà một tiếng, đem Tô Hoán Hy ném xuống đất, đầu chạm vào ở một cục đá thượng khái khởi một khối đại bao. Ở không rõ ràng lắm thái tử tay rốt cuộc rối dài hơn phía trước, vì không bị thái tử người theo dõi. Sùng trí kính không có phương tiện ở bên ngoài đãi thời gian quá lâu, trước thu hồi không gian. Mi nương nhìn Tô Hoán Hy trên trán đại bao, này đáng thương hoa, thật là không chiêu sùng trí kính đãi thấy á hảo đi, dù sao hắn tỉnh lại cũng sẽ không biết đại bao xuất xứ, liền đem hết thể đều ghi tạc nhị nha đầu tốt nhất. Cầm một chén không gian thủy ra tới, uy Tô Hoán Hy uống xong, lại đợi trong chốc lát, Tô Hoán Hy mới tỉnh lại. Nhìn đến mi nương không có việc gì. Đầu tiên là thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại nghĩ đến là uống lên nhị nha trà mới bị mê phiền, Tô Hoán Hy không nói hai lời vọt vào trong phòng. Sau đó, phun ra tới, xem mi nương ánh mắt kia thật là vừa kinh vừa sợ lại sùng bái. Một nữ nhân có thể làm được điểm này. Là cái nam nhân đều hẳn là nhút nhát, chỉ mong biểu ca có thể chịu nổi mới hảo. Lúc sau liền từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy mi nương bắt đầu tỉnh lại. Có hay không nào điểm làm vị này tương lai biểu tẩu không hài lòng địa phương đâu. Mi nương làm sao nhìn không ra hắn về điểm này tiểu tâm tư, nhưng giải thích là vô dụng tích, mi nương dứt khoát khiến cho hắn hiểu lầm hảo. nơi này đã chết nhiều người như vậy, làm cửa hàng chủ nhân Nhị Nha lại mất tích, Mi Nương chỉ có thể đi tìm Giang Sở Dạ giải quyết, dù sao có Giang Sở Dạ ở, có thi hài ở, chuyện này giải quyết lên cũng không như vậy khó. Chỉ là từ chuyện này lúc sau, Tô Hoán Hy lại đứng ở Mi Nương trước mặt, Tổng hội vẫn duy trì không xa không gần khoảng cách, Mi Nương nói mỗi một câu hắn đều sẽ phụng nếu thánh chỉ, kia thật là làm hướng đông liền hướng đông, làm hướng tây liền hướng tây, hai lời đều không mang theo nói. Mi Nương cùng Tô Hoán Hy là ở giáo úy trong phủ tìm được Thi Hải cùng Giang Sở Dạ, lúc này uống lên điểm tiểu rượu Thi Hải có chút tiểu hưng phấn, hoàn toàn nhìn không ra mấy ngày trước đây khó xử dân áo đông chăn đông đang giàu dĩ bộ dáng, thỉnh thoảng còn khuyên Giang Sở Dạ cũng uống thượng mấy chén. Giang Sở Dạ cũng cười tủm tỉm mà, biến bạch lúc sau Giang Sở Dạ cả người khí chất đều giống bất đồng, cười rộ lên thật là có vài phần tiểu tươi mát khí chất, xem Mi Nương trong lòng hảo ngứa a. Hận không thể nhào lên đi gặm mấy khẩu. Nhìn thấy Mi Nương cùng Tô Hoán Hy, Thi Hải liền tiếp đón hai người lại đây cùng nhau uống. Tô Hoán Hy không giấu vết mà ngồi vào Giang Sở Dạ cùng Thi Hải trung gian, cùng Mi Nương ngăn cách. Nhìn trên bàn mấy món ăn sáng, Tô Hoán Hy liền tính buổi sáng không ăn, đói trước tâm gian phía sau lưng, lúc này cũng không có muốn ăn. Đem phía trước ở Nhị Nha trong tiệm phát sinh sự cùng Giang Sở Dạ cùng Thi Hải nói, đương nhiên, hắn không để kia đầy đất toái khối, cuối cùng nói câu, Thi Hải, ngươi vẫn là phái người đi nhìn một cái đi. Thi Hải vừa nghe ở hắn quản hạt địa phương phát sinh loại sự tình này, mà thiếu chút nữa thụ hại chính là Mi Nương, lúc ấy liền ra một thân hãn, về điểm này rượu kính liền tan, ngay sau đó mang theo một đội người qua đi. Mi Nương ngồi ở bên cạnh bàn, chọn mâm đồ ăn ăn một lát, Tô Hoán Hy càng bội phục, hắn cái đại nam nhân liền cái tiểu cô nương đều không bằng. Trong lòng không phục cũng muốn ăn mấy khẩu, nhưng thật sự là đưa đến bên miệng liền nuốt không đi vào, chỉ có thể làm bãi. Hắn nào biết đâu rằng, kỳ thật Mi Nương cũng là ăn không vô, nhưng tưởng tượng đến ở không biết tương lai còn không biết muốn gặp được cái dạng gì khốn cảnh, nàng chỉ là cưỡng bách chính mình thích ứng. Giang Sở Dạ còn lại là nhìn chằm chằm hắn cái chán như suy tư gì, lại gì cũng chưa nói. Đại khái qua nửa canh giờ, Thi Hải đã trở lại, vừa ở vào cửa sắc mặt liền có chút không tốt. Tô Hoán Hy đang ở thẩm nghị hắn hay không cũng sẽ ăn không vô khi, Thi Hải bưng lên chén rượu uống làm, lại gắp khẩu đồ ăn ăn xong, sau đó mới dùng chần chờ ánh mắt nhìn chằm chằm Tô Hoán Hy, hồi lâu. Công tử thủ đoạn lợi hại, quả không phải người thường có thể so sánh nổi. Tô Hoán Hy sửng sốt, mới nghĩ đến Thi Hải hiểu lầm là hắn động tay, vừa muốn giải thích, thấy Mi Nương chiều hắn nhướng mày, thở dài, cái này hành hạ đến chết thanh danh chỉ có thể bối hạ. Nhưng lại xem nhân gia Thi Hải, quả nhiên không hổ là trên chiến trường sống sót võ tướng, đang xem như vậy trường hợp lúc sau, còn có thể một ly tiếp một ly mà uống rượu, một ngụm tiếp một ngụm mà dùng bữa, mỗi một chiếc đũa còn chuyên hướng thịt thượng kẹp, điểm này không bội phục là thật không được. Tô Hoán Hy đâu, chỉ có thể một ly tiếp một ly mà uống rượu, trừ cái này ra cái gì cũng ăn không tiến trong miệng. Ăn được, cũng uống hảo, Giang Sở Dạ mang theo hai người hồi ngư phủ. Thi Hải cũng không khách sáo mà đưa tới đưa đi. Trở lại ngư phủ, cũng không sai biệt lắm tới rồi cơm chiều thời gian, Vân Hiên đang ở phòng bếp bận rộn trong ngoài, trong nồi phát phát mà mạo nhiệt khí, thịt mùi hương ở trong viện viện ngoại phiêu người chảy dòng nước miếng. Tô Hoán Hy một cái không nhịn xuống, lao ra đi phun ra cái trời đen kịt, xem Giang Sở Dạ không hiểu ra sao. Hán! Làm sao vậy? Mi Nương nhíu môi, uống nhiều quá đi. Bằng không chính là đâm hỏng rồi đầu óc. Giang Sở Dạ nga thanh, ngẫm lại Tô Hoán Hy trên đầu thường, tựa hồ là đụng phải đầu là sẽ phun. Đi qua đi xốc lên nổi to cái nắp, bên trong thịt thỏ hầm đúng là hỏa hậu, thịnh một chén nếm thử, thật đúng là rất hương. Giang Sở Dạ cùng Mi Nương liền xuống tay, từng khối mà ăn. Vân Hiên thở dài, rõ ràng này hai người sẽ không lại đây hỗ trợ, đến bên ngoài hô thủ vệ tiến vào đoan thịt thỏ cùng màn đầu. Chính hắn cũng thịnh một chén, ngẫm lại thịnh hai chén, một chén cấp Sùng Chí Kính, một chén cấp Tô Hoán Hy. Đương Tô Hoán Hy phun xong rồi trở về, Vân Hiên đem một chén thịt thỏ đưa qua đi, ăn đi. Tô Hoán Hy trên mặt nhan sắc thay đổi mấy biến, lại xông ra ngoài. Vân Hiên chịu chịu khoe miệng, hắn làm gì đó liền như vậy không nhận người đã thấy. Xem một cái đều có thể phun thành như vậy. Mi Nương cùng Giang Sở Dạ ở Thi Hải Châu đó ăn không sai biệt lắm. Cầm thịt thỏ cùng màn thầu trở về phòng, đem Sùng Chí Kính từ trong không gian thả ra ăn cơm. Giang Sở Dạ lúc này mới nghiêm túc hỏi, biểu đệ, rốt cuộc là. Làm sao vậy? Mi nương lúc này mới đem Sùng Chí Kính ở nhị nha nơi đó giết người sự kỹ càng tỉ mỉ mà nói. Giang Sở Dạ vừa nghe nhị nha bị nhốt ở trong không gian, hừ lạnh, mang về tới. Làm gì? Loại này. Không hiểu. Cảm ơn. Bạch Nhã Lang, giết. Sạch sẽ. Mi nương khuyên đủ, sát sát sát, ngươi cũng chưa nghĩ tới hỏi rõ ràng sao. Nàng một nữ nhân có thể làm ra bao lớn sự. Còn không phải mặt sau có người duy trì, bắt người bán được nơi nào, bán cho ai ngươi đều không nghĩ điều tra ra. Thi Hải là người của ngươi, hiện giờ thị trấn từ hắn chủ sự, ngươi liền không nghĩ thế hắn nhổ cỏ tận gốc. Giang Sở Dạ mặc, hồi lâu mới nói, ngươi là tưởng. Đem. Những người đó. Một vóng. Đánh tẫn. Mi nương ở hắn mi tâm điểm hạ, tính ngươi thông minh. Giang Sở Dạ bị khen cái đuôi đều phải nết lên tới, đó là, không xem. Ta là ai? Ân ân, ngươi là mi nhi nhất thông minh, nhất có khả năng, nhất anh tuấn sở đêm ca ca. Mi nương lời hay không cần tiền mà ra bên ngoài ném. Giang Sở Dạ vô hình cái đuôi kiểu càng cao, nết môi cười ra một hàm răng trắng, chỉ là không có màu đen đáy, hàm răng đảo không có vẻ bạch lóa mắt. Hai người tình ý miên man. Sung Chí Kính bưng một chén thịt thỏ đôi mắt để chỗ nào đều không được tự nhiên, cuối cùng, nhịn đau nói, chủ nhân, nếu không yêm tiến không gian ăn. Chán ghét. Mi nương chừng hắn một cái, lôi kéo Giang Sở Dạ vào không gian. Trong không gian, nhị nha ôm đầu gối ngồi ở chân núi trên mặt đất, khóc vẻ mặt nước mắt, kia bất lực tiểu bộ dáng thật đúng là rất làm người đau lòng. Đáng tiếc, Mi nương không phải nam nhân, Giang Sở Dạ cũng sẽ không đối dám đánh Mi nương chủ ý nhân tâm mềm. Đưa tới S13, ở nó thao tác hạ, nhị nha trở thành không gian vị thứ hai người hầu, từ nay về sau chỉ có thể nghe lệnh với mi nương, rốt cuộc sinh không ra bất luận cái gì phản loạn tâm lý. Có nhị nha giảng thuật, Giang Sở Dạ cùng mi nương đem manh mối sửa sang lại qua đi giao cho Thi Hải, chỉ là bên trong đề cập người đều không phải là đến từ trấn trên, đương biết được nhị nha nơi đó xảy ra chuyện sau, những người này đều một tổ ong tựa mà chạy. Thi Hải muốn bắt người cũng không có thể ra sức, huống chi hắn lúc này quan trọng nhất công tác chính là trấn trên dân chạy nạn an trí cập qua mùa đông chuẩn bị. Trải qua 3 ngày sinh trưởng, trong không gian bông đều thành thục. Trong không gian có nhị nha, mi nương cũng liền không nhọc lòng đông làm thành chăn bông sự, cho nàng một con chữ vật vòng ngọc, đem bông đều trang ở bên trong. Nhị nha mỗi ngày phải làm công tác chính là đem này đó bông bỏ vào dệt sinh sản tuyến, lại ấn tuyển tốt hình thức gia công. Kia tốc độ thật là phi giống nhau mà nhanh chóng. Chỉ là mi nương suy xét đến hiện thực tình huống, cũng không có làm nhị nha ra công cái loại này bình thường chăn đông, nàng lựa chọn bên trên khoan phía dưới hẹp, trực tiếp đem đầu cũng bao ở bên trong, ngủ khi chỉ lộ ra mặt túi ngủ hình thức, như vậy người toàn ở bên trong ngủ khi cũng liền chiếm một người nhiều điểm địa phương, lại có phô lại có cái, tức phương tiện lại tiết kiệm không gian, còn đủ giữ ấm. Không gian thổ địa loại bông sản lượng cũng là tương đương cao, mỗi mẫu đất sản 1.000 nhiều cân, 100 mẫu đất chính là 10 vạn cân thu hoạch, một con túi ngủ dùng miên 5 cân tả hữu không sai biệt lắm, mi nương vì phòng lạnh, chính là ở dưới lại cấp bỏ thêm 5 cân, như vậy một con túi ngủ liền có 10 cân trọng. 10 vạn cân bông nhưng làm 1 vạn chỉ túi ngủ, nhị nha 3 ngày thời gian chế tác hoàn thành, tiếp theo phê bông cũng liền thu đi lên, nhị nha lại tiếp tục chế tác. Suốt lại làm 10 ngày. Đương trận đầu tuyết xuống dưới thời điểm, kho hàng túi ngủ đã có 4 vạn chỉ, Giang Sở Dạ đưa cho Thi Hải làm hắn phát đi xuống, cũng đủ trấn trên mọi người dùng. Đồng thời đưa đi còn có rất nhiều rơm dạ, dùng để phô ở túi ngủ phía dưới phòng lạnh phòng ẩm. Trấn nhỏ quanh thân hầm cũng ở phía trước mấy ngày đào hảo, dân chạy nạn nhóm lục tục đều dọn đi vào, chỉ là vẫn luôn không có phô đệm chăn, đại bộ phận người dùng đều là từ trước chạy nạn khi mang theo trên người phá bị. Căn bản là không thế nào giữ ấm, phần lớn thời điểm đều là rất nhiều người tê ở bên nhau cho nhau sưởi ấm. Cũng may mắn phía trước Giang Sở Dạ có lấy dùng không gian thủy pha loãng quá đặc hiệu dược đặt ở cứu tế cháo, dân chạy nạn nhóm mới ngao lại đây. Này đó rơm dạ cùng túi ngủ phát xuống dưới khi, dân chạy nạn nhóm rất nhiều người đều kích động khóc, tuy rằng túi ngủ hình thức quá chút, thật đúng là giữ ấm thứ tốt ta, so từ trước trong nhà cái chăn đông cần phải mạnh hơn nhiều. Kế tiếp lại thu hoạch đông liền đều làm nhị nha làm thành nhan sắc hình thức đều thống nhất áo đông, lại trải qua 10 ngày tả hữu, áo đông cũng phát đi xuống. Trấn nhỏ cái này mùa đông tựa hồ rốt cuộc không cần đông chết người. Tô Hoán Hy cũng tham dự phát áo đông túi ngủ công tác, nhìn mấy thứ này tạo hình thực kỳ lạ, lại xác thật rất hữu dụng. Tô Hoán Hy xem Thi Hải ánh mắt cũng thay đổi, luôn là như suy tư gì. Bị hắn khác thường ánh mắt nhìn chằm chằm lâu rồi, Thi Hải như vậy thô nhân đều có điều sát, thường thường bị hắn xem phát mau, mỗi khi có hắn địa phương, Thi Hải không sai biệt lắm là trốn tránh đi. Vài lần Mi Nương đều xem Thi Hải một người lầm bầm lầu bầu cái gì Phượng Nhi yêm xin lỗi ngươi yêm không thích nam nhân linh tinh nói. Rốt cuộc có một ngày, Mi Nương nhìn không được, nhân ra Thi Hải thật tốt người à, Tô Hoán Hy cũng không thể khi dễ người thành thật. Việc này đến cùng hắn nói chuyện, liền tính Tô Hoán Hy có gì đặc thù đam mê, Thi Hải không đồng ý dưới tình huống, nàng cũng đến bảo đảm Tô Hoán Hy đừng thật đối hắn tiến hành thực chất tính quấy rầy. Ít nhất không thể làm Thi Hải có chịu tội tâm lý, ảnh hưởng hắn cùng hắn trong lòng cái kia Phượng Nhi cảm tình. Bất quá, cái kia Phượng Nhi là vị nào? Không phải là Ngọc Phượng kia nha đầu đi. Nếu thật là còn che giấu rất thâm. Đương nhiên, liền tính muốn cùng Tô Hoán Hy nói cũng đến Giang Sở Dạ cái này làm biểu ca ra mặt mới hảo. Vì thế, tuyết rơi đúng lúc sơ tình một cái sau giờ ngọ, mấy người ước hẹn đi thưởng tuyết kiêm nướng bờ bờ cờ. Mang tề bếp lò cập hết thảy nhưng dùng đến dụng cụ cùng nguyên liệu nấu ăn. Một hàng bốn người hướng trấn ra ngoài phát, mục tiêu trấn ngoại Ngũ Lý Đỉnh. Đỉnh biên là một ngụm giếng, mặt trên thật dày một tầng băng tuyết, Tô Hoán Hy nháo không rõ, này đại lãnh thiên ấm áp phòng ở không đợi, làm gì một hai phải đến này băng thiên tuyết địa tới chịu tội. Liên tính hắn ở kinh thành khi, thường thường học đòi văn vẻ mà cùng giống nhau ăn chơi chắc táng nhóm thưởng sơn thưởng thủy ngắm mỹ nhân, cũng sẽ không tuyển một cái băng ngật đáp rơi đầu thượng có thể tạp cái bao thời điểm. Huống chi thưởng sơn thưởng thủy đều là lấy cớ, mỹ nhân mới là bọn họ mục đích, trái lại nơi này bốn cái, mỗi người đều là mỹ nhân, trừ bỏ chính hắn, một cái là biểu ca, một cái là tương lai biểu tẩu, dư lại cái kia vẫn là tương lai biểu tẩu đường huynh, vô luận cái nào đều không phải hắn tiêu thụ đến khởi. Như vậy sơn thủy thưởng lên cũng không có cái loại này ý cảnh, lại nói nơi nơi đều trắng xóa đông chết cá nhân, có gì hảo thưởng đâu. Nhưng là biểu tẩu nói so thánh chỉ còn dùng tốt, hắn liền cái giấm cũng không dám phóng. Nếu biểu ca cùng biểu tẩu đường huynh đều có thể phối hợp, hắn cũng không dám tìm suối quẩy. Hảo đi, có như vậy trong nháy mắt, hắn cảm thấy, hắn cường đại đến cơ hồ không gì làm không được biểu ca đại khái. Có lẽ, có khả năng, không phải bị biểu tẩu mỹ mạo chinh phục, mà là bị biểu tẩu nắm tay đánh phục. Máu chảy đầm địa giáo huấn còn như ở trước mắt. Hắn lăng là ở chậm rãi thích hứng 5 ngày lúc sau, mới bỗng nhiên phát giác trên đầu của hắn tựa hồ có chút không thích hợp, đối với gương đồng quan sát nửa ngày, mới từ mơ hồ kính mặt nhìn đến trên đầu. Tựa hồ, chịu quá thương dấu vết. Hỏi biểu ca, bị làm lơ. Hỏi biểu tẩu đại ca, bị khinh bỉ. Hỏi biểu tẩu, hào đi, ở biểu tẩu mắt lẽ đôi mắt nhỏ hắn cái gì cũng không xin hỏi ra tới. Tuy rằng hắn cho rằng cái này thương nơi phát ra biểu tẩu 10 thành 10 thoát không được can hệ, nhưng hắn vẫn là không có can đảm lượng vì loại này hạt mẹ đậu xanh việc nhỏ tới phiền toái biểu tẩu. Cũng may trên đầu thương đã tốt không sai biệt lắm, nhìn dáng vẻ cũng sẽ không lưu lại vết sẹo gì đó, nhiều ít vẫn là làm hắn yên tâm. Vì miễn với vết thương cũ phía trên thêm nữa tần thương, Tô Hoán Hy quyết định khó khăn biểu ca không buông tay. Rốt cuộc, thâm một chân. Thiện một chân mà ở Ngũ Lý Đình ngoại chắc ăn, đem đồ vật đều dọn tiến trong đình, Vân Hiên động thủ sinh bếp lò, Giang Sở Dạ phụ trách đem nguyên liệu nấu ăn từ hộp đồ ăn ra bên ngoài lấy. Tô Hoán Hy ăn mặc tiểu hồng quần đông, bọc tiểu hồng áo đông dựa vào lan can mà ngồi, ngày thường nhiều nhất động động miệng hắn, liền không tham dự động tay động chân công tác. Lại nói liền tính hắn tưởng tham dự, cũng đến người khác đồng ý mới thành, rốt cuộc ăn đồ vật hiện giờ đều rất chân quý. Không đến lãng phí làm hắn rèn luyện phá hư năng lực. Rốt cuộc, hỏa sinh hảo, tiêm tốt thịt nướng cũng đều bày ra tới, từng cái mà chỉ còn chờ đặt tại hỏa thượng nướng béo ngậy, mỹ tứ mỹ vị. Mỹ nương nướng khối thịt bò đưa cho Tô Hoán Hy, hôm nay tới chủ yếu mục đích vẫn là muốn khai đạo hoa nhi này, tuy nói tình yêu không biên giới, ở chân ái trước mặt tuổi cũng không phải vấn đề, thậm chí nói nam nữ cũng không phải vấn đề. Nhưng một khi liên lụy đến người bên cạnh, Mi nương vẫn là tưởng mỗi người đều có thể bình thường mà yêu nhau đến vĩnh viễn. Cho nên, đối với Tô Hoán Hy đối Thi Hải đủ loại tiểu tâm tư, nhất định phải bóp chết ở trong nôi. Tô Hoán Hy tiếp nhận thịt nướng ăn rất thơm, còn phải chú ý thịt nướng nhỏ giọt tới du không cần tích ở hắn tân thượng thân tiểu hồng áo đông thượng. Vì giữ ấm, hiện giờ mấy người xuyên y phục đều là dệt sinh sản tuyến sinh sản ra tới áo đông quần đông. Áo đông là nghiêng khâm đại áo, nhấp ở trên người dùng đại mang một chát liền thành, quần đông cũng là nhấp háng quần đông, cũng là một nhấp lại dùng đai lưng một chát. Tuy nói hình thức không như vậy đẹp, ở trời giá rét khi lại là nhất giữ ấm bất quá, ăn mặc cũng mãn nhẹ nhàng, sẽ không quá trói chân trói tay, chỉ là nhan sắc thượng nhiều có khác nhau. Mi nương chính là hồng nhạt tiểu toái hoa vải bông liêu, tuy nói có chút quê mùa, lại cũng nghịch ngợm đáng yêu. Giang Sở Dạ cùng Vân Hiên là màu xanh đen, cùng chấn nhỏ thượng dân chạy nạn nhan sắc tương đồng, tức mại dơ lại điệu thấp, thầy cho hai người đối nhan sắc cũng không quá nhiều yêu cầu, chỉ cần ăn mặc thoải mái giữ ấm liền hảo. Tô Hoán Hy liền bất đồng, trong chốc lát ngại màu xanh đen quá xấu, trong chốc lát lại ngại hồng nhạt toái hoa quá thổ, màu trắng ngại tố, màu đen ngại buồn, cuối cùng mi nương dưới sự giận dữ, trực tiếp vì hắn tuyển đã từng hắn yêu nhất màu đỏ. Tô Hoán Hy nghĩ nghĩ, thật đúng là liền màu đỏ càng sấn hắn khí chất, cũng liền gật đầu đồng ý. Không nghĩ tới áo đông làm ra tới hương vị liền toàn thay đổi, màu đỏ trường y hoa phục bị hắn xuyên ra một loại yêu dị mỹ, nhưng này màu đỏ áo đông quần đông liền hoàn toàn không giống nhau. Mặc vào hồng áo đông hồng quần đông ra tới vòng một vòng lúc sau, Vân Hiên đương trường cười phun trong miệng nước trà, Tô Đại Công Tử, ngươi đây là phải gả đến cái nào thôn đi. Mi nương càng là cười ngã vào Giang Sở Dạ trong lòng ngực, Giang Sở Dạ run run khỏe miệng, ném xuống một câu, đừng nói. Nhận thức ta. Đỡ cười thẳng không dậy nổi eo mi nương trực tiếp chạy lấy người. Tô Hoán Hy cúi đầu nhìn xem chính mình, một thân thôn nữ hơi thở ập vào trước mặt, đón gió phấp phới, khó được hắn còn có thể tự tiêu khiển mà mỗi ngày đi ra ngoài đi dạo, hoàn toàn không ngại người khác các loại khác thường ánh mắt. Mi nương vài lần tưởng nói cho hắn đổi thân nhan sắc bình thường, đều bị Tô Hoán Hy cự tuyệt. Nhìn ra được hắn còn rất thích này thân áo cưới dường như áo đông quần đông, nếu nhân ra đều không ngại xuyên, bọn họ cũng không ngại hắn xuyên, cùng lắm thì ra cửa thời gian khai đi, vứt cũng là hắn bản thân người. Chỉ là cứ như vậy đối với hắn tâm lý khỏe mạnh vấn đề, mi nương càng thêm cảm thấy khó giải quyết, chỉ có thể làm Giang Sở Dạ đang nói lời nói thời điểm chú ý một chút đúng mực. Mi nương lại nướng mấy khối thịt, tiếp đón Tô Hoán Hy ăn nhiều. Lúc sau không giấu vết mà dẫn dắt Vân Hiên đến bên cạnh thưởng tuyết động thụ, lưu lại biểu ca biểu đệ hai người tâm sự. Giang Sở Dạ buồn đầu thịt nướng, Tô Hoán Hy buồn đầu ăn thịt, ăn trong chốc lát, tiếp thu đến mi nương ánh mắt sau, Giang Sở Dạ mới căng ra đầu mở miệng, biểu đệ, ngươi tính toán khi nào hồi kinh. Tô Hoán Hy một ngụm thịt nghẹn ở trong cổ họng, biểu ca muốn đuổi ta đi. Giang Sở Dạ tưởng lắc đầu, lại vẫn là gật đầu, trong kinh thành. Rất nhiều sự, Tô gia. Chỉ có dựa một người, chủ sự, ngươi, không nhỏ, nên vì dựa phân ưu. Tô Hoán Hy đem thịt hung hăng mà nhai toái, lại hung hăng mà nuốt xuống, giận dỗi tựa mà nói, biểu ca đều nói như thế, ngày mai ta liền hồi kinh. Giang Sở Dạ gật gật đầu, như vậy, tốt nhất, đã có thể làm hắn rời xa thi hải, lại có thể làm hắn lưng đeo khởi hắn nên gánh trách nhiệm, tự nhiên là tốt nhất. Nhưng tưởng tượng đến từ nhỏ liền thích vô ưu vô lự sinh hoạt biểu đệ, Giang Sở Dạ vẫn là thở dài. Nhưng đây đều là biểu đệ trách nhiệm, hắn cũng không hảo nói nhiều. Tô Hoán Hy ăn nóng nảy, lại bị một ngụm thịt nghẹn nước mắt lưng tròng, sau một hồi, đem thịt nuốt xuống đi, hít hít cái mũi, biểu ca, thi hải người nọ. Giang Sở Dạ nhíu mày, chuyện của hắn, ngươi không cần quan tâm. Tô Hoán Hy sửng sốt hạ, ngay sau đó cười nói, cũng là theo ta một người ái loạn tưởng, hắn từ trước liền đối biểu ca trung thành và tận tâm, chuyện của hắn biểu ca lại sao lại không biết. Giang Sở Dạ ánh mắt lóe lóe, trong lòng lại có chút sáng sủa, dường như biểu đệ đối thi hải sự đột nhiên nhiệt tâm lên, cũng không giống mi nương suy nghĩ như vậy à, vì thế, thử hỏi, chuyện của hắn. Tô Hoán Hy ha hả cười nói, biểu ca cần gì phải thử với ta, còn không phải là có chút cùng quốc sư giống nhau đạo pháp. Hoặc là có cao nhân tương trợ sao, ta nói cho ngươi Nga, này ở kinh thành cũng không phải là mới mẻ sự. Kia quốc sư còn có thể chống rông biến ra các loại mới mẻ đồ ăn cùng trái cây, thiên nhất hạn thời điểm còn có thể biến ra thủy đâu, kia thủy nghe nói uống lên lại ngọt lại lạnh, đáng tiếc chính là không chính miệng hưởng qua. Từ đâu ra? Quốc sư. Giang Sở Dạ nhớ rõ hắn cùng phụ thân rời đi kinh thành khi nhưng chưa từng nghe qua quốc sư. Chẳng lẽ là gần đoạn thời gian mới toát ra tới, nghe Tô Hoán Hy nói này đó, đảo cùng mi nương không gian rất giống, không biết có phải hay không tương đồng. Bất quá mặc kệ như thế nào, nếu đã có người cao điệu mà ở kinh thành cắm rễ, hắn làm khởi sự tới cũng liền không cần như vậy sợ đầu sợ đuôi, nhưng thật ra có thể càng nhiều địa lợi dùng không gian cứu người, ít nhất dung thành bên kia liền không thể mắt thấy mấy chục vạn người sống sờ sờ đông lạnh đói mà chết. Tô Hoán Hy mày nhíu chặt, lắc đầu nói, quốc sư lai lịch thành mê, chỉ biết ở mới vừa vào hạ khi bên người hoàng thượng lại đột nhiên nhiều như vậy cá nhân, bản lĩnh rất lớn, chẳng những có thể biến ra các loại đồ ăn cùng trái cây ra tới, liền sống gà sống cá đều biến ra tới, hắn biến ra đồ vật so bên ngoài bán hương vị càng tốt, ăn nhiều còn có thể bổ khí cường thân, hoàng thượng đối hắn nhưng nói là kính nếu thần minh, hiện giờ ở kinh thành nhưng nói là một người dưới vạn người phía trên. Thái tử đều phải kính hắn vài phần. Giang Sở Dạ càng nghe Tô Hoán Hy miêu tả càng giống Mi Nương không gian, dứt khoát liền kêu Mi Nương cùng Vân Hiên lại đây cùng nhau nghe. Mi Nương biết được Tô Hoán Hy đối Thi Hải tâm ý cùng nàng tưởng không giống nhau, chỉ là không xác định Thi Hải có phải hay không cũng cùng quốc sư giống nhau có như vậy bản lĩnh. Mi Nương nhẹ nhàng thở ra, như vậy nhưng thật ra tốt nhất kết quả. Bất quá, quốc sư. Mi Nương lặng lẽ cùng S13 câu thông. Hỏi cùng cái thời không có thể hay không xuất hiện hai cái không gian người sở hữu khi, S13 trầm mặc, cuối cùng cấp ra một cái không xác định đáp án, đó chính là thời không xuyên qua có nhất định không ổn định nhân tố tồn tại, bất luận cái gì một chút lệch lạc đều có thể tạo thành xuyên qua mục đích địa cực đại thay đổi, tuy rằng liên bang lúc ban đầu giả thiết là mỗi cái thời không chỉ có thể có một cái không gian người sở hữu, nhưng cũng không bài trừ ngoài ý muốn tình huống phát sinh. Nói cách khác, một cái thời không chưa chắc không có khả năng tồn tại hai cái không gian người sở hữu, chỉ là đối phương khoảng cách có lẽ quá xa, nó còn cảm ứng không đến. Mi Nương đảo không quá lớn cảm xúc, bất quá là cái cùng nàng vận mệnh tương tự người thôi, nói không chừng hai người gặp mặt còn có thể sẽ đồng hương thấy đồng hương, hai mắt nước mắt lưng tròng. Nhưng thật ra đối Tô Hoán Hy theo như lời quốc sư nổi lên lòng hiếu kỳ, làm Tô Hoán Hy lại nhiều lời chút quốc sư sự tích. Càng nghe, Mi Nương càng đối vị này đồng hương kính sợ lên. Đảo không phải vị này đồng hương không gian như thế nào ghê gớm, mà là hắn gom tiền thủ đoạn. Một cái tiên quả táo 10 lượng, một cái đào tiên 100 lượng, một hồ tiên bọt nước trà vạn lượng. Thật đúng là dám muốn à, đồng thời cũng chứng minh trong kinh thành coi tiền như rác chính là so bên ngoài nhiều, sớm biết rằng đem nàng cũng trọng sinh ở kinh thành đi thật tốt. Bất quá! Chưa bao giờ nghe nói qua vị kia quốc sư sẽ đối bình dân giả lấy sắc thái, thậm chí đối tới cửa cầu tiên thủy cứu người nhà tánh mạng bình dân bá tánh vung tay đánh nhau. Ngay thường càng là nương hoàng thượng đối hắn sủng tín ở kinh thành ngang ngược vô trạng, giống đả thương người tánh mạng loại sự tình này không sai biệt lắm mỗi ngày phát sinh, chỉ là chết đều là chút bình dân bá tánh, cũng không ai dám bởi vậy đắc tội quốc sư. Mi Nương tưởng, xem ra vị này quốc sư cũng không phải là cái lương thiện người. Nếu không gian từ nhị cấp thăng 3 cấp yêu cầu 10 vạn tình yêu giá trị, quốc sư cũng không giống sẽ có 10 vạn tình yêu giá trị người, hắn không gian nhiều nhất cũng chính là nhị cấp, so với chính mình kém cũng không phải là một chút. Mi Nương tính hạ sùng trí kính giết 5 người, nàng khấu 50 điểm tình yêu giá trị, ấn quốc sư giết người lượng tới tính, khả năng đã sớm phụ ra mấy ngàn mấy vạn điểm, cũng không biết hệ thống có hay không cái gì trừng phạt thi thố. Mi Nương cũng đánh mất cùng vị này quốc sư tự hương tình tính toán, ai biết hắn có thể hay không thấy nàng tái khởi cái gì tâm tư khác, tỉ như giết người diệt khẩu. Đương nhiên, hôm nay mục đích cũng đạt thành, chỉ cần Tô Hoán Hy đối Thi Hải không phải cái kia ý tứ, Thi Hải cũng liền không làm thất vọng hắn Phượng Nhi. Phượng Nhi. Hắc hắc, Mi Nương trong mắt chuyển động, nếu là Thi Hải đắc thủ, nàng nguyện ý đưa lên một phần đại lễ, nếu là còn không có xuống tay. Nàng không ngại giúp đỡ nhất bang. Đông Phong thịt nướng có khác một phen hương vị, không gian sản xuất rượu ngon ở bếp lò càng thêm nhiệt quá, uống thượng một ngụm cả người ấm rào rạt. Ăn qua thịt nướng, uống qua nhiệt rượu, không có trong lòng kia khối tay mải, bốn người tâm tình rất tốt. Tới rồi buổi tối, người khác đều nghỉ tạm, Giang Sở Dạ lặng lẽ đi vào Mi Nương phòng, từ Tô Hoán Hy trụ tiến vào sau, Giang Sở Dạ liền dọn đến Mi Nương phòng bên cạnh chú hạ, Mị Kỷ Danh nói, gần đây, bảo hộ. Tô Hoán Hy đối biểu ca vô sỉ lấy cớ tỏ vẻ khen ngợi, Vân Hiên không dám biểu hiện ở trên mặt, chỉ có thể ở trong lòng khinh bỉ. Hai người đi vào không gian sau, Giang Sở Dạ một bộ tâm sự nặng nề bộ dáng, Mi Nương nhịn mấy nhẫn vẫn là biểu đạt nàng quan tâm. Giang Sở Dạ thở dài, Dung Thành. bên kia, ai? Mi nương còn có thể không rõ hắn tưởng cái gì. Phía trước là sợ làm quá rõ ràng bị nào đó người nghi kỵ, hiện giờ có quốc sư Châu Ngọc ở trước, bọn họ làm bí ẩn chút liền hảo. Lại nói, dung thành 30 vạn người, quanh thân thành trấn nhân số càng không tính thiếu, đã có này bản lĩnh, liền không thể trơ mắt xem người đều đông chết, đổi cái góc độ nói, cứu người nhiều, đối không gian phát triển cũng có chỗ lợi. Sở đêm ca ca, nếu tưởng cứu người vậy cứu đi, tiêm bồi người cùng nhau. Mi nương lôi kéo Giang Sở Dạ tay, truyền lại cho hắn ấm áp quyết tâm. Giang Sở Dạ nguyên bản không phải cái mềm lòng người, cùng với nói hắn lúc trước bảo vệ quốc gia thượng chiến trường, không bằng nói là vì lập uy nổi danh càng nhiều một ít, bằng không cũng sẽ không ở hắn cha nản lòng thoái chí lúc sau, không màng biên cảnh dung chuyển tùy hắn cha về quê quá khởi ẩn cư sinh hoạt. Chỉ là ở Thi Hải cùng Dung Vương bên kia cảm nhận được loạn thế bên trong làm quan giả một chút lương tri, kia hai người lại đều là hắn nhưng sinh tử tương giao bằng hữu, Giang Sở Dạ tâm cũng bị một chút mềm hóa, nếu có thể làm được liền buông tay đi làm, nhiều cứu một cái là một cái. Cứu người quyết tâm hạ, chuẩn bị công tác cũng nhiều lên, mọi người nhiệm vụ đều tới. Mi nương làm nhị nha tiếp tục làm túi ngủ, làm áo đông, mấy chục vạn người sở cần cùng mấy vạn người sở cần kém không phải một chút nhiều, chỉ có thể trước làm nhiều ít tính nhiều ít. Sung Chí Kính phái đến thảo nguyên bên kia rừng cây chặt cây, cũng may có liên bang sản xuất đốn tuổi cơ, chặt cây đảo cũng nhẹ nhàng. Mi nương đâu? Chạy đến thảo nguyên bên kia, đem dệt máy in lấy ra tới, phòng ở phải làm liền làm đại, ở trong sơn cốc địa phương hữu hạn, làm quá lớn sợ áp hư hoa hoa thảo thảo, cũng may thảo nguyên rất lớn, lại đại phòng ở cũng phong đến hạ. Làm phòng tài liệu không đủ, trừ bỏ phòng ở, nàng còn phải làm một ít cùng loại nhà bạt liều chiên. Này đó đối với tài liệu nhưng thật ra không như vậy chọn, chỉ cần có sợi vật phẩm đặt ở bên trong đều có thể gia công. Giang Sở Dạ mang theo Vân Hiên đến không gian ngoại thu thập phía trước đào đất hầm khi dư lại bùn đất, cũng mặc kệ bùn đất hư không tiêu thất có thể hay không đưa tới nhiệt nghị, dù sao cùng Thi Hải chào hỏi qua, có cái gì hắn đều kháng là được. Một đêm lúc sau, bên ngoài bùn đất đều bị thu thập lên, Mi Nương, Giang Sở Dạ, Vân Hiên ba người cấp Tô Hoán Hy để lại một trường tờ giấy, làm Thi Hải phái người đưa hắn đi Bảo Hà Thôn nhìn xem Dượng, thấy Dượng liền nói bọn họ ba cái đi ra ngoài làm buôn bán, thực mau trở về tới, trong nhà không cần nhớ mong. Tô Hoán Hy tỉnh lại sau, liền nhìn đến người đi phòng trống không như phủ, ảo não bọn họ nói đi là đi không mang theo thượng hắn, nhưng tờ giấy thượng viết danh mạch, làm hắn đi Bảo Hà Thôn. Tô Hoán Hy cũng chỉ hảo đem Mi Nương để lại cho hắn một ít tắm rửa quần áo còn có đồ ăn vặt gì đánh cái bao, bối ở trên người đi giáo úy phủ. Bảo Hà Thôn ở đâu hắn không biết, nhưng Dượng nhất định phải đi nhìn xem, đến nỗi sau khi xem xong, là lưu tại Bảo Hà Thôn ở vài ngày, vẫn là trở lại kinh thành hắn còn không có tưởng hảo. Hầu mặc ném, hắn một người lên đường không cái hầu hạ người, hiện giờ lại không giống năm rồi đi đến nơi nào có bạc liền dễ làm sự. Húng chi còn có khi khắc tưởng đối hắn hạ sát thủ thái tử, vẫn là chờ một chút đi. Mi nương ba người hai kỵ, một ngày một đêm đuổi tới Dung Thành, rời thành rất xa liền nhìn đến ngoài thành tụ tập ba cánh, trên người xuyên tuy nói đều là năm rồi pha áo đông, xem người này số tới đảo còn không tính quá muộn. Chỉ là phòng đảo phòng sụp trường hợp vẫn luôn còn không có cải thiện, cũng không ai dám đi trụ như vậy phòng ở. Đại đa số người đều là tùy tiện dùng phá bố phá đầu gỗ giá khởi một cái chắn phong hoa, thậm chí có người trực tiếp ngã vào trên nền tuyết nghỉ tạm. Phân mấy cái điểm có người ở ngao cháo phát cháo, béo đại Dung Vương đứng ở trên một cái bàn lạnh mặt chỉ huy hiện trường, gặp được dám chen ngang hoặc là không ấn quy củ tới liền dậm chân làm người đi bắt. Nhìn nhỏ xinh dịu dàng Vương Phi ăn mặc tuyết trắng áo lông trồn, ngồi ở một bên ghế bành phẩm hương trà, thỉnh thoảng híp mắt xem Dung Vương liếc mắt một cái. Ánh mắt có chút lánh. Ở Vương Phi phía sau đứng một cái 15, 6 tuổi nữ tử, xem trang điểm lại là Di Nương. Mi Nương liếc mắt một cái liền nhận ra là vị kia mới vừa vào phủ liền ngộ động đất 15 Di Nương. Chỉ có nàng một người ở Vương Phi phía sau hầu hạ, dư lại Di Nương một cái cũng không gặp, có lẽ đều ở trong phủ sống trong nhung lụa đâu. Dung Vương chính bóp eo đứng ở trên bàn chửi má nó, liền nhìn đến ba người hai kỵ lại đây. Thật sự là ba người cùng mã đều quá thấy được, Dung Liệt miệng liền cười, từ trên bàn nhảy xuống liền chạy vội tới, phía sau theo một đội thân binh vệ đội. Vương Phi cũng đứng dậy lại đây, lần trước động đất phát sinh khi, nàng liền nhớ kỹ cái này tới trong phủ làm khách thiếu nữ, tuy nói bên ngoài đều ở truyền là thần tiên ban thuốc, nhưng nàng lại chú ý tới ngày ấy thủy đều là cái này thiếu nữ phụ trách. Lẽ ra trong phủ có bao nhiêu thủy nàng không chú ý quá, nhưng kia thủy lượng như thế nào cũng không đúng, hơn nữa kia thủy nàng cũng hưởng qua, ngọt tuyệt đối không phải trong phủ đã từng dùng hàm sắc thủy. Ngoài miệng chưa nói, nàng lại có vài phần khẳng định cái gọi là thần tiên ban thuốc khẳng định cùng này thiếu nữ có chút quan hệ. Còn có, bên ngoài ba tánh phần lớn đều ăn không được cơm, Dung Thành Lương vì sao dường như thế nào ăn đều ăn bất tận đâu. Nàng chính là nhớ rõ liền ở nửa năm nhiều trước Dung Thành liền chặt đứt lương, như vậy, này đó lương lại là từ đâu tới đây? Triều đình cứu tế. Kia vì sao chỉ trần Dung Thành mà mặc kệ quanh thân đâu? Hung chi liền hướng về phía Hoàng thượng Thái tử đối Dung Vương bất mãn cũng không có khả năng phóng nơi khác mặc kệ, chỉ lo Dung Thành bà cánh. Loại này thời điểm Hoàng thượng còn ước gì đem Dung Thành người bao gồm Dung Vương đều chết đói bất lo. Vương Phi sửa sang lại quá này hơn nửa năm qua phát sinh hết thảy, lại liên tưởng đến ngày ấy động đất khi thiếu nữ dị thường. Dung Thành thay đổi dường như cũng là từ Giang Sở Dạ lần đầu tiên đến Dung Thành lúc sau mới phát sinh đi. Giang Sở Dạ nàng tự nhiên là nhận được, nàng gặp qua vài lần, từ trước nhân là Dung Vương sinh tử chi giao bằng hữu, ở kinh thành khi liền thường xuyên sẽ tới trong phủ ngồi ngồi, ở trong mắt nàng đều là Dung Vương giống nhau mãng phu, xem đều lười đến đi xem, lời nói lại không nhiều lắm, chỉ nhớ rõ lớn lên rất hắc. Hiện giờ lại xem lúc trước thật là nhìn lầm, nhìn kỹ Giang Sở Dạ người tuy hắc, lớn lên lại là tuấn tú lịch sự, khí độ siêu nhiên. Cùng cái kêu mi nhi thiếu nữ nhưng thật ra man xứng đôi, đứng chung một chỗ giống như một đôi bích nhân, nếu cứu một thành ba tánh lương thực đều bọn họ lấy ra tới, này hai người tâm địa cũng là cực hảo. Trước mặc kệ bọn họ những cái đó lương thực là từ đâu tới, ít nhất bọn họ cứu Dung Thành một thành ba tánh, Vương Phi đối mi nương hảo cảm làm nàng thu hồi đối đãi Dung Vương khi lạnh nhạt, đứng dậy đón đi lên. Nhưng xem hai người mỹ mãn mãn, nam tuấn nữ mỹ bộ dáng, nghĩ lại Dung Vương kia trương nhìn rất nhiều năm như cũ thô khoáng mặt, Vương Phi trong lòng lại là một trận phiền chán. Chẳng sợ một bụng bao cỏ, ít nhất biểu tượng có thể hù người nàng cũng hảo làm bộ nhận A, nhưng nhiều năm như vậy qua đi, một chút tiến bộ đều không có, nói chuyện lớn giọng, cười rộ lên xà nhà đều đi theo ong long vang, liền tính không phải nàng cảm nhận chung như ý lang quân, nhưng nàng cũng không nghĩ bị người ta nói xảo phụ bạn vụng phu. Chẳng sợ cái kia vụng phu quý vì vương ra lại như thế nào. Nàng ái chỉ ái văn thải chắc tuyệt. Dung Vương tựa hồ có chút ngoài ý muốn, đối ngoại, người khác đều đương Dung Vương Vương Phi nhu nhược nhát gan, kỳ thật nhà mình Vương Phi gì dạng hắn lại như thế nào sẽ không rõ ràng lắm. Từ gả lại đây ngày đó, Vương Phi liền hận hắn dùng thủ đoạn cưới nàng quá môn. Bắt đầu ngại hắn thô lỗ, ngại hắn lô mãng, ngại hắn không đủ phong độ, ngại hắn không xứng với tài tình lỗi lạc nàng, sau lại càng là đối hắn một người tiếp một người nạp tiếp trở về thờ ơ. Thậm chí liên quan hắn bằng hưu ở Vương Phi trong mắt cũng đều là cá mẹ một lứa. Biết nàng ái thư sinh, ái tao nhã nam tử, từ trước cũng không gặp nàng đối Giang Sở Dạ xem với con mắt khác, lần này như thế nào liền nhiệt tình. Tự mình đón chào loại sự tình này, thật đúng là phá lệ lần đầu tiên. Dung Vương trên mặt liền có chút khó coi, trong lòng nghĩ, hay là nàng là đối biến trắng, có vẻ rất giống thư sinh mặt trắng Giang Sở Dạ có gì tâm tư. Vẫn là làm nàng động tâm tư chính là Giang Sở Dạ bên cạnh Vân Hiên. Nay không thể được, sẽ ảnh hưởng huynh đệ cảm tình. Đối với Vương Phi khác thường Giang Sở Dạ cũng rất ngoài ý muốn, nhưng người ta là Dung Vương Vương Phi, hắn cũng không dám loạn tưởng, chỉ cho là Vương Phi đột nhiên xoay tính. Vương Phi đi đến mi nương ba người trước mặt, hướng Giang Sở Dạ cùng Vân Hiên nhàn nhạt gật đầu. Giang Sở Dạ nghi hoặc mà nhìn Dung Vương liếc mắt một cái, thấy Dung Vương mặt trắng mau đuổi kịp hắn từ trước như vậy đen. Trong lòng run sợ mà cũng hướng Vương Phi điểm cái đầu, sự có khác thường tức vì yêu, hắn đối có cảnh giác. Vương Phi đệ nhị mắt cũng chưa quét hắn, kéo mi nương tay, mi nhi muội muội tới, nhìn này tay nhỏ lạnh, sợ là đông lạnh hỏng rồi đi, mau theo tỉ tỉ vào thành ấm áp thân mình. Nói xong, không xem mấy nam nhân hắc tuyến mặt, cũng làm bộ không thấy được mi nương mở mịt ánh mắt, dẫn đầu nắm nàng tay nhỏ hướng trong thành đi đến. Giang Sở Dạ cùng Dung Vương chưa bao giờ gặp qua đối người như thế vẻ mặt ôn hòa quá Vương Phi, đồng thời đánh cái run run, ngoài thành không phải nói chuyện địa phương, có cái gì nghi vấn tiên tiến thành lại nói. Đi ngang qua cửa thành phát cháo lương địa phương, mi nương mắt sắc mà nhìn đến trong đó mấy cái ăn mặc binh sĩ phục chính cầm cái muông cấp nạn dân nhóm thỉnh cháo nữ nhân thực quen mắt, nhìn kỹ, thế nhưng đều là Dung Vương tiểu thiếp nhóm. Xem các nàng một đám ở gió lạnh trung run rẩy, tay nhỏ khuôn mặt nhỏ đông lạnh đỏ bừng, không còn có từ trước phong thái, rồi lại đều giận mà không dám nói gì bộ dáng, tựa hồ Vương Phi thật đúng là thay đổi không ít đâu. Còn nhớ rõ động đất khi Vương Phi chính là đối Dung Vương mỗi một vị tiểu thiếp đều hỏi han ân cần, che chở đầy đủ, lúc này mới bao lâu không thấy, dường như thay đổi cá nhân, chính là đi theo Vương Phi phía sau 15 di nương cũng một bộ như đi trên băng mỏng bộ dáng. Lại tiến Dung Vương phủ, mi nương cảm thụ chính là rách nát. Lần đầu tiên rách nát cảm đến từ chính khắp nơi khô vàng tiêu điều, lần này còn lại là tùy ý phòng đảo phòng sụp. Tuy rằng ở trong Vương phủ đã chọn hoàn chỉnh chút sân ra cố quá, nhưng trừ bỏ Vương phủ mấy cái chủ tử ở ngoài, cũng chỉ có thể là rất nhiều người tê ở bên nhau. Chính là Dung Vương con cái nhóm cũng đều mấy người một gian phòng, càng miễn bản trong phủ hạ nhân. Bên ngoài tình hình tai nạn thực nghiêm trọng, ba thánh rất nhiều đều túc ở tuyết địa bên trong, trong khoảng thời gian ngắn Vương phủ tu sửa công tác còn không thể tiến hành, thế cho nên đi qua đại bộ phận địa phương như cũ là đoạn bích tàn viên. Mỹ nương bị Vương Phi trực tiếp đưa tới nàng chỗ ở, Giang Sở Dạ cùng Vân Hiên tự nhiên là không hảo đi theo, đương nhiên, bọn họ tưởng đi theo cũng muốn chịu được Vương Phi lạnh băng dao nhỏ mắt. Hai người chỉ có thể theo Dung Vương đi thương nghị về Dung Thành bá tánh qua mùa đông vấn đề. Làm một phụ nữ chủ nhân, đãi ngộ tự nhiên phi người bình thường có thể so sánh, này nàng di nương nhiều là hai người một phòng, ba người một chỗ, Vương Phi còn có thể đơn độc có được một gian phòng. Chỉ là trong phòng bài trí liền không như vậy xa hoa, rốt cuộc Vương Phủ rất nhiều đáng giá đồ vật đều tổn hại trên mặt đất tâm động đất, huống hồ nhà ở không lớn, bày vài thứ kia cũng là lãng phí. Ngay sau đó, Vương Phi làm người bị trà bánh, lại phân phó phòng bếp chuẩn bị bữa tối, Mi Nhi muội muội, đêm nay ngươi ta không say không thôi. Mi nương hãn, dĩ vãng cảm thấy này Vương Phi nhu nhược chút, cũng lãnh đạm chút, nghe Giang Sở Dạ nói qua Vương Phi đó là cái có phẩm vị, có trình tự nữ nhân, đổi đến kiếp trước chính là tiểu tư tình thú nữ nhân. Ngay thường đối ai đều là nhàn nhạt, trứng mắt người liền xem đều lười đến xem một cái. Chính là Giang Sở Dạ bản thân đều không gặp Vương Phi đã cho hòa nhã. Không nghĩ tới hôm nay nàng như thế nào là được rồi Vương Phi ăn uống. Nhưng này không cớ nhiệt tình lên cũng rất làm người chống đỡ không được. Hai người dường như lúc này mới lần đầu tiên chính thức nói thượng lời nói, liền dường như thất lạc nhiều năm tỷ muội giống nhau. Cho dù Mi Nương đã từng ở chức trường rèn luyện ra tới xử lý nhân tế quan hệ thủ đoạn cũng rất là xấu hổ. Không biết vị này Vương Phi có phải hay không ăn sai rồi cái gì dược. Nhưng Vương Phi khó được nhiệt tình nàng lại không hảo hỏi nhân ra chúng ta rất quen thuộc sao. Cũng may Mi Nương cũng không phải cái làm ra vẻ người, gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói chuyện ma quỷ bản lĩnh vẫn phải có. Nếu Vương Phi đều nhiệt tình, nàng cũng ngượng ngùng quấn nhân ra mặt mũi. Vì thế, hai người một cái không lý do nhiệt tình, một cái tiểu ý phụng nên, đảo thật là trò chuyện với nhau thật vui. Cùng ngày sắc tiệm vãn, lúc lên đèn, bên ngoài có thị nữ tới hỏi khi nào dùng bữa, Vương Phi phân phó bài yến trả phòng khách. Đồ ăn nhưng thật ra bảy mười mấy dạng, mâm cũng cực cụ suy nghĩ lý thú mà điều khắc các loại dưa chuột hoa, hoa củ cải, bí đao hoa. Xứng với bên trong tạo hình đồng dạng tinh mỹ thức ăn, từ xa nhìn lại hoa thắm liêu xanh, xanh tươi ướt át, gần xem vẫn là xanh tươi ướt át, hoa thắm liêu xanh. Nhưng nơi đó đồ ăn đẹp là đẹp, ăn vào trong miệng hương vị cũng không tồi. Chính là có thể hay không cấp tới phiến thịt ta, một bàn hoặc rau trộn, hoặc thủy nấu rau xanh, bên ngoài lá cải đều không thấy được một mảnh thời điểm, muốn hay không như vậy xa xỉ a. Trọng điểm là, nàng muốn ăn thịt, các loại ngoại tiêu lý nộn thịt, mềm mại hương nộn thịt, chua ngọt hàm hương thịt. Nguyên bản còn tưởng nếm thử Vương phủ tay nghề, tương đối một chút liệu lý cơ tiêu chuẩn, nguyện vọng khẳng định là không thể thực hiện. Uống nữa Vương Phi làm người rót đầy rượu. Tuy nói uống xong đi hương vị thực hảo, nhưng thanh thanh đạm đạm cùng thủy dường như, đến uống tới khi nào mới có thể đạt tới Vương Phi theo như lời không say không thôi cảnh giới. Vương Phi vài chén rượu xuống bụng, người cũng hoạt bát, vẫy lui hạ nhân, nhìn Mi Nương thỉnh thoảng cười duyên, muội muội, ngươi nói người này một say hay không thật có thể giải ngàn sầu. Không đãi Mi Nương cho nàng đáp án, tiếp tục nói, ta xem à, đều là gạt người, tỉ tỉ uống lên nhiều như vậy. Nhưng này tâm như thế nào vẫn là đau đầu. Muội muội, ngươi nói đây là vì sao? Có lẽ là uống không đủ nhiều đi. Nói xong, Mi Nương hận không thể chịu chính mình hai cái tát, nàng buồn ý là tưởng nói có lẽ rượu quá đạm, xuất khẩu phía trước sợ Vương Phi thật khiến cho người đổi rượu mạnh, lại làm nàng cũng đi theo cùng nhau điên uống, ở trong miệng chuyển cái vòng liền biến thành như vậy. Nhưng lời nói xuất khẩu liền hối hận, vạn nhất Vương Phi thật phát điên hết sức mà uống lên, nàng đến bồi đến gì thời điểm. Vương Phi đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó khanh khách mà cười, đúng đúng, chính là uống không đủ nhiều. Nói, xách lên trên bàn bầu rượu, đối với hồ miệng dương cổ uống xong, uống quăng một hồ đem hồ sau này ném đi, cũng mặc kệ bầu rượu bắt được bên ngoài có thể bán nhiều ít bạc, lại bắt lấy một khác chỉ bầu rượu, tiếp tục uống. Mi nương bất lực mà nhìn bị nàng trộm trong tay hồ cùng ném xuống đất hồ, nàng có phải hay không nên tìm cái lấy cớ đi ra ngoài kêu người. Vạn nhất Vương Phi thật say đổ, nàng là đem nàng đưa về trên giường, vẫn là kêu người tới đưa. Lại hoặc là nàng phát điên, nàng là kêu Dung Vương vẫn là kêu cứu mạng. Rõ ràng hai người không thân A, Vương Phi sao liền nghĩ đến muốn nàng bồi uống rượu. Vương Phi lại uống mấy hồ, ánh mắt càng mê ly, sợ nàng thật uống nhiều, Mi nương cũng bồi nàng cùng nhau uống. Nguyên bản nói tốt không say không thôi, Vương Phi làm người chuẩn bị 10 bầu rượu bày ở trên bàn, không bao lâu đã bị hai người liền uống lại tạp đều tiêu diệt rớt. Vương Phi hướng ra ngoài cười nói, thượng rượu tới. Bên ngoài hai cái tỷ nữ nâng hai chỉ khay đi vào tới, mỗi cái trên khay mặt phóng 5 con bầu rượu. Mi nương lông mày run lên, tuy nói này rượu nàng uống say không được đi, nhưng uống nhiều quá cũng tưởng thượng vê nút cờ, xem Vương Phi trạng thái, lại uống xong đi thật sợ nàng xảy ra chuyện. Tỷ nữ đi xuống lúc sau, Mi nương bắt đầu khuyên nhủ, Vương Phi, ngươi có gì phiền lòng sự nói ra bái, nói ra trong lòng liền thoải mái. Vương Phi nằm ở trên bàn, đối diện một con bầu rượu hướng trong miệng chút rượu, biên rót biên nói, tâm đã chết nói ra lại có tác dụng gì. Mi nương vốn là không phải cái sẽ khuyên người, nghe Vương Phi nói, lại không biết nàng rốt cuộc tình huống như thế nào, nhưng thấy thế nào đều như là vì tình sợ khốn, chẳng lẽ là vì Dung Vương mười mấy phòng tiểu thiếp. Ai, nếu đúng như này cũng là cái số khổ nữ tử, nếu thực sự có một ngày Giang Sở Dạ muốn hướng ra cưới tiểu thiếp, đừng nói là mười mấy, chính là một cái nàng cũng sẽ không đồng ý, làm khó Vương Phi như thế nào nhịn nhiều năm như vậy. Vương Phi lại uống lên một hồ, bầu rượu như cũ bị ném đi ra ngoài, lúc này trà phòng khách đầy đất mảnh nhỏ, Mi nương sợ Vương Phi say rượu té ngã, liền hảo tâm qua đi đỡ nàng. Bị Vương Phi bắt lấy cánh tay, trong mắt thanh minh một mảnh, muội muội, tỷ tỷ hiểu được ngươi là thần tiên, ngươi nhưng có một loại làm người mất trí nhớ dược. Chỉ cần một viên liền hảo, tỷ tỷ chỉ cần một viên, quên quá vãng một lần nữa bắt đầu. Yếm sao sẽ là thần tiên? Vương Phi, ngươi say. Mi nương dọa tay run lên, Vương Phi suýt nữa phát gục trên mặt đất, đôi tay lại như cụ khẩn chảo Mi nương cánh tay. Nàng kinh hại không thôi, trong lòng biết định là lần đó động đất khi nàng hành vi khiến cho Vương Phi chú ý, nếu Vương Phi đều chú ý tới, không biết còn có bao nhiêu người cũng chú ý tới. Nàng có thể hay không đã dẫn họa thượng thần. Cứu người làm nàng rất vui sướng, nàng tưởng cứu người, nhưng một khi cứu người tiền đề là muốn đem chính mình ở vào nơi đầu sóng ngọn gió bên trong, nàng tự nhận còn không có như vậy vĩ đại phụng hiến tinh thần. Ít nhất, nàng bắt đầu rút lui có trật tự, đây cũng là vì sao nàng vẫn luôn cam chịu Giang Sở Dạ cứu người là đánh Dung Vương cùng Thi Hải cờ hiệu. Ở thành tiểu Thi Hải cùng Dung Vương hiền danh đồng thời, đồng dạng cũng sẽ không đem hỏa dẫn tới chính mình cùng người nhà trên người, tuy nói có chút thích kỷ, nhưng nàng không hối hận. Vương Phi nghe xong, nước mắt yên lặng mà chảy xuống dưới, muội muội, ngươi vì sao không chịu thành toàn tỷ tỷ đâu? Ta là thật hối hận. Mi nương thở dài, lại là một cái vì tình sở khốn si nữ tử A, nguyên bản cảm thấy Vương Phi đối Dung Vương các di nương hảo, nàng liền suy nghĩ, Vương Phi hoặc là đối Dung Vương si tâm một mảnh không oán không hối hận, hoặc là chính là vô tình vô ái mới có thể nhìn hắn mỹ nhân vần quanh. Lần này trở về lại xem Vương Phi rõ ràng là đem những cái đó di nương thả ra đi tra tấn, còn nghĩ Vương Phi đối Vương gia thái độ thay đổi, có lẽ là muốn tranh sủng, nhưng nàng lại hối hận cái gì đâu. Vương Phi chảy xe nước mắt, cười khổ, tính, muội muội không muốn thừa nhận, tỷ tỷ cũng không làm khó ngươi, đều là ta tự làm tự chịu, nhiều năm như vậy không đều hảo hảo. Vì sao đột nhiên liền đối hắn động tâm đâu? Vương Phi cười khổ lại xách lên một bầu rượu rót hạ, rượu làm ướt và táo cũng hồn không thèm để ý, tựa lầm bầm lầu bầu mà lẩm bẩm nói nhỏ, mới gặp hắn khi, tỷ tỷ liền suy nghĩ thế gian vì sao sẽ có như vậy thô lỗ người. Ta là như thế nào đều chướng mắt hắn, cố tình hắn liền cầu hoàng thượng đem tỷ tỷ ban cho hắn làm Vương Phi, khi đó tỷ tỷ liền tưởng, không bằng đã chết tính. nhưng xem hắn như vậy cá nhân rồi lại là như vậy thật cẩn thận mà đau tỉ tỉ khi, tỉ tỉ lại tưởng, làm nổi danh vô phân phu thế lại cũng không tồi, hắn tưởng nạp tiếp, tỉ tỉ liền giúp hắn nạp, này đó nữ nhân đặt ở trong phủ cũng hảo, chỉ cần hắn không tới phiền tỉ tỉ cứ như vậy đi. Nhiều năm như vậy đều lại đây, nhưng vì sao nhìn đến hắn vì cứu toàn thành ba tánh không ngủ không nghỉ, quần áo bất chỉnh, người cũng tiểu tùy khi, rõ ràng vẫn là như vậy thô lỗ một người, tỷ tỷ đột nhiên liền đau lòng đâu. Nghe Vương Phi cùng Vương gia bắt quái, Mi Nương cũng không hảo đánh giá, nàng tự nhiên là nghe ra Dung Vương nguyên bản đối Vương Phi là có vài phần chân tình, chỉ là ở Vương Phi một ngày ngày lạnh nhạt chung phai nhạt. Vương Phi là cái có tài tình nữ tử, còn có một ít tài nữ sở đặc có làm ra vẻ, như vậy Vương Phi làm nàng đi hốn mình theo người nàng lại làm không được, nhưng phu thế gian chính là như vậy hồi sự, không phải ngươi lui một bước, chính là hắn nhường một bước, nếu không sớm muộn gì sẽ đi tới đầu. Đã từng Dung Vương đại khái là thoái nhượng không biết bao nhiêu lần, ở vô pháp đổi lấy Vương Phi chân tình sau đem tình ý đều chuyển rời đến nữ nhân khác trên người, tiểu thiếp nhóm một đám vào cửa, phu thế gian nguyên bản liền không có cảm tình càng thêm nguy ngập nguy cơ. Thẳng đến Vương Phi kiến thức Dung Vương vì trong thành bá tánh lao tâm lao phổi, lúc này mới đôi hắn lau mắt mà nhìn, rồi lại kéo không dưới mặt mũi tỏ vẻ. Làm người mất trí nhớ dược. Cũng mệt nàng nghĩ ra, không biết nàng là tưởng quên nàng cùng Dung Vương nhiều năm tương kính như băng, vẫn là muốn quên nàng đối Dung Vương một chút tâm động. Nhưng cho dù thực sự có như vậy dược, nàng cũng sẽ không cho, huống chi nàng căn bản là không có khả năng có như vậy dược. Vương Phi uống rượu, Mi Nương cũng không đi cản, dù sao kia rượu đạm cùng thủy dường như, ngẫu nhiên làm nàng uống vừa uống, giải giải sầu cũng là tốt. Thẳng đến Vương Phi bùn một tiếng ngã trên mặt đất mảnh sứ vỡ chung khi, Mi Nương mới chân chính ý thức được, Vương Phi là thật say a. Kêu người, đỡ Vương Phi vào phòng, thỉnh lang chung, này lăn lộn liền lăn lộn tới rồi nửa đêm, Vương Phi bị mảnh sứ vỡ hoa bị thương khuôn mặt nhỏ, miệng vết thương không thâm, chính là sợ lưu lại vết sẹo. Mi Nương cũng không biết nói như thế nào hảo. Dung Vương lăng là liền mặt cũng chưa lộ, Mi Nương hảo cái hận sắt không thành thép, cũng không biết Dung Vương là thật đối Vương Phi vô tình, vẫn là sợ hãi nhìn đến Vương Phi lạnh nhạt mặt. Cũng mặc kệ như thế nào, nàng là thật mệt mỏi, nhưng Vương Phi đều đổ, trong phủ có thể làm sự người cũng đều bị Dung Vương phái ra đi, cũng không ai an bài nàng chỗ ở, nàng lại không nghĩ cùng người khác tê ở bên nhau. Nhìn dáng vẻ, vẫn là muốn đi tìm Dung Vương. Mi Nương bắt lấy một cái tỷ nữ làm nàng dẫn đường đi tìm Dung Vương, nhân Mi Nương là Vương Phi khách nhân, tỷ nữ tự nhiên không dám nói không. Hai người liền ở ly Vương Phi chỗ ở không phải rất xa địa phương, đem chính uống rượu ba nam nhân tìm được. Vừa thấy Dung Vương, Mi Nương liền nổi giận, chỉ vào mũi hắn khai mắng, ngươi vẫn là người sao? Làm người phu giả, một người tiếp một người trở về cưới liền không nói. Thê tử bị thương người không biết, liền không nghĩ đi xem. Nếu là thay đổi ngươi những cái đó các gì nương bị thương, ngươi có phải hay không đã sớm cấp đuổi qua đi hống? Vương Phi sao liền quán thượng ngươi như vậy cái vô tình hôn đản? Dung Vương dùng một chút lực, trên tay chén rượu bị bóc nát, mảnh nhỏ chát ở thịt, máu tươi chảy xuống dưới, trên trán gân xanh loạn nhảy, một trương mặt trắng cũng hồng thấu. Ngươi! Ngươi! Biết! Cái gì? Mi Nương cười lạnh, im là không biết cái gì. Tiêm chỉ biết có cái nam nhân sử thủ đoạn đem người cưới vào cửa liền không quan tâm, tiêm chỉ biết có cái nữ nhân vì nam nhân kia mượn rượu tới sầu. Ngươi nói Vương Phi mượn rượu tới sầu. Vẫn là vì bổn vương. Dung Vương đột nhiên bình tĩnh lại, chọn Mi hỏi. Mi Nương hừ thanh, bằng không ngươi đương nàng là vì ai. Dung Vương tự dễ mà cười cười, mặc kệ là vì ai, tóm lại không phải bổn vương. Bổn vương điểm này tự mình hiểu lấy vẫn phải có. Ngươi chính là cái rõ đầu rõ đuôi hỗn đản. Mi Nương hận không thể đi lên cắn Dung Vương hai khẩu, quay đầu trừng mắt nhìn Giang Sở Dạ liếc mắt một cái, các ngươi nam nhân có phải hay không đem nữ nhân cưới vào cửa liền đều như vậy hỗn đản. Giang Sở Dạ vô tội mà khổ hạ mặt, không thể. Một cây tử. Đánh nghiêng. Một thuyền người. Mi Nương lại trợn trắng mắt, đột nhiên cười, tính, mặc kệ Vương Phi là vì ai mượn rượu tới sầu. Dù sao tỉnh lại lúc sau cũng đều sẽ quên mất, Dung Vương vẫn là muốn cảm tạ yêm đâu. Ngươi đối Vương Phi làm cái gì? Dung Vương mạc danh dâng lên một loại tên là cảm giác không ổn, xem Mi Nương ánh mắt cũng có đề phòng. Nếu là Mi Nương dám động Vương Phi làm cái gì không tốt sự, hắn thề, chẳng sợ nữ nhân này là cùng hắn huynh đệ đính hôn, hắn cũng muốn thân thủ bóp chết nàng. Mi nương cười khẩy nói, tiêm đối vương phi làm cái gì lại có gì quan hệ? Ngươi còn quan tâm sao? Dung vương nắm tay niết cả cặt vang, nói. Ngươi đối vương phi làm cái gì? Mi nương sờ sờ cái mũi, như vậy Dung vương làm nàng e ngại, theo bản năng nhìn về phía Giang Sở Dạ. Giang Sở Dạ cùng Vân Hiên đã làm ra một bộ công kích tư thái, nếu là Dung vương thật đối Mi nương xuống tay, bọn họ sẽ trước tiên xông tới bảo hộ. Mi nương là gan lớn chút, tiếp tục chiều Dung vương cười lạnh, Dung vương gấp cái gì? Bất quá là một viên làm người mất trí nhớ dự thôi, an qua lúc sau vương phi liền sẽ đã quên hết thảy, bao gồm cùng Dung vương chi gian ái hận dây dưa, từ nay về sau đều có thể khoái hoạt vui sướng không hảo sao. Dung vương một quyền đánh ở trên bàn, gỗ chắc bàn lớn, trên mặt đất tâm động đất tồn tại xuống dưới, cuối cùng vẫn là bỏ mình ở Dung vương lửa giận bên trong. Chén đĩa rượu cụ sái đầy đất, ly cái bàn gần nhất ba người cũng chưa có thể may mắn thoát khỏi mà bắn một thân nước canh. Mi nương may mắn ở cách xa chút, lúc này mới không làm trên người toái hoa tiểu áo làm dơ. Dung vương trên đầu gân xanh nhảy mới nhảy, hung hăng mà trừng mắt nhìn Mi nương vài lần, mới chuyển hướng đã bảo hộ ở Mi nương bên cạnh Giang Sở Dạ, giọng căm hận nói, quản hảo ngươi nữ nhân. Giang Sở Dạ cũng trừng mắt nhìn trở về, xứng đáng. Dung vương trên mặt thịt mỡ run lên hai run, nhấc chân hướng ra phía ngoài đi, đi đến trước cửa khi, dừng lại, đưa lưng về phía phòng trong ba người, nói, liền tính là hận cũng hảo, bổn vương chính là không cho phép nàng đã quên bổn vương. Nói xong, ném ra cường tráng thân mình, cũng không quay đầu lại mà chạy trốn. Theo Dung vương rời đi, Mi nương hai chân nhũn ra, dựa vào Giang Sở Dạ trên người. Có thể đương vương gia người quả nhiên đều có vương bá chi khí. Liên tính cái này vương gia thấy thế nào đều không giống vương gia, nhưng vương bá chi khí một phát, uy lực một chút đều không kém. Giang Sở Dạ vỗ vỗ Mi nương phía sau lưng vì nàng thu kinh, bên miệng lại là không hòa tan được ý cười, mất trí nhớ. Dược! Ta! Vì sao? Không biết. Mi nương chừng hắn một cái, lừa hắn ngươi nhìn không ra tới. Giang Sở Dạ cười cười, đồng dạng bảo hộ ở Mi nương phía sau Vân Hiên cũng cười cười, muội. Ngươi đây là phép khích tướng. Mi nương ở Vân Hiên ngực chỗ vô vỗ, tán dương nói, đương đồ đệ so sư phụ thông minh, có tiền đồ. Giang Sở Dạ không giấu vết mà đem Mi nương mang ly Vân Hiên bên người, tuy nói là huynh muội, xem hai người bọn họ như thế thân mật, hắn vẫn là sẽ ghen. Lúc này hảo, uống rượu ăn đến một nửa, kia hai vợ chồng đều biến mất rớt, bọn họ đang ở nơi nào đâu. Hiện giờ trong phủ có thể ở lại người địa phương đều đã chật cứng người. Duy nhất không xuống dưới chỉ có đi vương phi nơi đó Dung vương phòng, nhưng hai nam một nữ cũng không hảo trụ a. Dứt khoát ba người liền tìm cái không ai địa phương tiến không gian được, dù sao trong không gian tiểu lâu cũng cái hảo, Vân Hiên còn không có đi vào xem qua, đêm nay không bằng liền ở tiểu lâu trụ đi. Ba người tìm cái không ai sẽ đến địa phương đi vào không gian, đi vào thảo nguyên, khắp nơi đều có các loại áo đông chăn đông nhà bạt tài liệu, nơi xa còn có một lay động hình thức tương đồng phòng ốc. Nhị nha vội một ngày, đang ở vì nàng đóng dấu trong căn nhà nhỏ ngủ. Đã không cần ở trên núi trồng cây sùng trí kính tiếp nhận nhị nha công tác, bận rộn với dệt sinh sản tuyến cùng dệt máy in phía trước, hai người như vậy đổi ban làm, sinh sản tốc độ thật đúng là đi lên không ít. Mi nương đem sinh sản ra tới vật phẩm thu vào kho hàng, sùng trí kính đột nhiên nói, chủ nhân, phía trước thu tới bùn đất liền mau dùng hết. Mi nương tỏ vẻ nàng đã biết, xoay người cùng Giang Sở Dạ Vân Hiên thương lượng, lấy bùn đất tạo phòng tuy nói là mau, nhưng bùn đất số lượng rốt cuộc hữu hạn, nếu là không thể tìm được càng nhiều bùn đất, có thể chế tạo phòng ốc cũng hữu hạn. Giang Sở Dạ suy nghĩ một lát, bùn đất, không nhiều lắm, bên ngoài, phá phòng, không ít, có lẽ, có thể, dùng một chút. Mi nương trước mắt sáng ngời, Sở Đêm ca ca, ngươi sao liền như vậy thông minh đâu. Tiếp này liền đi tìm tới một ít thử xem. Nói, Mi nương ra không gian, lặng yên không một tiếng động mà sờ đến một chỗ sập phá phòng trước, đem trên mặt đất gạch ngói phế tích đều thu vào không gian, lại đến đi vào không gian, chạy đến dệt máy in trước, chuẩn bị khởi công. Bị Giang Sở Dạ hắc mặt bắt lấy, lần sau. Không được. Một người. Sẽ không, tiếp này không phải kích động đã quên sao. Mi nương lẽ lưới. Khó được thấy Giang Sở Dạ đối nàng ác thanh ác khí, biết hắn là quan tâm chính mình, đảo có vài phần tiểu đắc ý. Trước tuyển hình thức, đem đá vụn gạch ngói trở vật lại bỏ thêm chút vật liệu gỗ, hết thảy đều đầu nhập máy in đưa vào khẩu, máy in nổ vang lúc sau, quả nhiên thật liền ra tới một tràng phòng ở, xem ra thật là được không a. Hiện giờ dung thành gì đều thiếu, chính là không thiếu phá cục đá gì, nếu như vậy có thể, bọn họ cũng có thể yên tâm lớn mật mà tạo phòng ở. Cùng Dung Vương cũng nói tốt, tân dung thành không thể ở địa chỉ ban đầu thượng kiến, dung thành quanh thân lại là hoang vắng, muốn tìm cái trùng kiến thành trì địa phương cũng không khó. Hướng tây 30 dặm liền có một tảng lớn thảo nguyên, mùa màng hảo khi nơi đó sẽ có thành đàn người ở nơi đó chăn thả, chỉ là mấy năm nay đem thảo đều hạn chết, dê bò cũng phần lớn bán, đoạt đoạt. Hiện giờ thảo nguyên thượng cơ hồ không thấy được dê bò tồn tại, liền người cũng rất ít thấy. Mi Nương vừa nghe, kia địa phương thật đúng là thích hợp, hơn nữa ly Dung Thành cũng có đoạn khoảng cách, ít người càng phương tiện bọn họ tạo phòng ở, kiến thành trì. Liền tính truyền ra thành trì là trong một đêm xuất hiện, hơn phân nửa người cũng sẽ nửa tin nửa ngờ. Chỉ là bọn hắn kiến thành yêu cầu dùng đến tài liệu rất nhiều, liền tính là dùng đều là trong thành vứt đi gạch ngói, đã có thể như vậy làm gạch ngói biến mất cũng sẽ thực phiền toái. Xem ra vẫn là muốn cùng Dung Vương thương lượng một chút, làm những cái đó nhàn rỗi mỗi ngày chờ ăn cơm người đều vội lên, đem trong thành phế gạch phế ngói ra bên ngoài vận, bọn họ lại thỉnh thoảng lặng lẽ thu điểm. Hẳn là liền sẽ không quá thấy được. Ngày hôm sau, ba người sớm từ không gian ra tới, ngồi ở phía trước ăn cơm đại sảnh, vỡ vụn cái bàn, trên mặt đất chén bàn đã sớm thu thập sạch sẽ, liền chờ Dung Vương xuất hiện. Một canh giờ, Dung Vương không có tới, ba người dùng quá cơm sáng tiếp tục chờ. Hai cái canh giờ, Dung Vương không có tới, ba người biên uống trà biên chờ. Ba cái canh giờ, Dung Vương không có tới, ba người dùng qua cơm trưa tiếp theo chờ. Ước chừng chờ đến qua buổi trưa, Thái Dương hướng Tây Thiên đi khi, Dung Vương mới mặt mày hớn hở nhộn nhạo mà lại đây, vừa thấy mấy người liền trước hoa hoa một trận cười to, xa nhà đều đi theo ong ong mà vang. Không cần hỏi, nhân gia phu thê mỹ mãn, đem người khác đều ném tới sau đầu. Vừa thấy mặt, Dung Vương chính là đối mi nương đại đại thi lễ, bổn vương cảm tạ mi cô nương thành toàn. Mi nương một quay đầu, cho hắn một cái hót. Dung Vương cũng không giận. Ngồi vào bên cạnh bàn, đổ một ly không biết thay tới đệ mấy hồ, uống kêu một cái mỹ. Giang Sở Dạ gõ tân chuyển đến cái bàn, nghiêng mắt nhìn Dung Vương, Dung Vương. Hào vội. Phúc Dung Vương một miệng trà phun ra đi, mặt già không hồng mà nhìn Giang Sở Dạ, hiền đệ đây là ghen ghét, kỳ thật hiền đệ cũng có thể rất bận. Nói xong, hắc hắc một trận tiện cười, hai mắt ở Giang Sở Dạ cùng mi nương chi gian ngắm tới ngắm lui. Mi nương liền suy nghĩ vương phi tâm A, sao liền đối hắn động đâu. Uống qua trà, Giang Sở Dạ liền đem hôm qua ba người thương lượng quá, phải dùng đến Dung Thành phế tích sự cùng Dung Vương nói, Dung Vương cũng không hỏi bọn họ làm cái gì, lập tức liền sai người đi triệu tập người dọn phế tích. Lúc trước suy xét quá Dung Thành trùng kiến vấn đề, Dung Vương sáng sớm liền sai người chế tạo không ít dùng cho khuân vác xe đẩy, kể từ đó nhưng thật ra tỉnh không ít chuyện. Dù sao Dung Thành hiện giờ nhất không thiếu chính là lao động, những cái đó phế thạch gạch ngói đều bị thống nhất vận đến ly Dung Thành mấy dặm xa địa phương. Lúc sau, mỗi đến ban đêm, Mi Nương mấy người liền công việc lu bù lên, đảo mắt qua nửa tháng liền ở Thảo Nguyên Thượng xây lên một tòa tân thành, chỉ là trong thành phòng ở cái dạng gì thức đều có, vì mau chóng chế tạo ra có thể trụ hạ mấy chục vạn dân cư thành trì, bọn họ thật là cái gì tài liệu đều dùng tới. Chỉ cần có thể bảo đảm không đông chết người liền hảo. Từng tòa phòng ốc bên trong hỗn loạn từng tòa nhà bạn, còn có rất nhiều dùng bất đồng tài liệu đua thành phòng ốc. Dung thành phế tích cũng còn chỉ dọn không đến một nửa, ở thống trị vài lần nhân cướp đoạt phế tích đào ra tài vật mà phát sinh giết người sự kiện lúc sau. Dung Vương liền đình chỉ đối phế tích khuân vác công tác, khi đó kiến thành sở cần tài liệu cũng đã cũng đủ, chỉ cần Dung thành người đều dọn đến tân thành trì. Mi nương đám người liền có thể đối phế tích gần một bước sửa sang lại. Chỉ là ngẫu nhiên sẽ từ phế tích đào ra một hai cụ hư thối thi thể làm mi nương có chút hơi sợ, cũng may tới rồi mùa đông, rét lạnh nhiệt độ không khí hạ, thi thể cũng đều bị đông lạnh trụ, hương vị còn sẽ không quá phận. Nhưng như vậy thi thể nếu là không đào ra, qua mùa đông lúc sau liền sẽ này đó thi thể hư thối sẽ tăng lên, sinh ra đại lượng trí bệnh khuẩn. Cái gọi là đại thai lúc sau tất có đại dịch chính là như vậy tới. Vì không cho chính mình trăm cay ngàn đắng, mạo nguy hiểm cứu ra người lại bị tình hình bệnh dịch đoạt đi tánh mạng, liền tính là lại khó nhịn chịu, Mi Nương cũng quyết định muốn đem phế tích rửa sạch. Còn có những cái đó so Dung Thành chấn tình càng nghiêm trọng thành trì, nếu thật không quan tâm, qua cái này mùa đông, mùa xuân đã đến khi, nơi đó sẽ trở thành nhân gian địa ngục, vi rút thiên đường. Mi nương đem chính mình lo lắng cùng Giang Sở Dạ Vân Hiên còn có Dung Vương vừa nói, được đến ba người nhất trí tán đồng, chỉ là Dung Thành Dung Vương có thể làm chủ, mặt khác địa phương, hắn liền yêu cầu tiến hành câu thông. Rốt cuộc lúc này đại đa số thành trì chủ còn đều là nghe lệnh với triều đình, cùng Dung Thành cũng ẩn ẩn có bất hòa chi thế. Như thế nào có thể ở bảo đảm chính mình an toàn đồng thời, được đến càng nhiều người duy trì, điểm này rất quan trọng. Chỉ là làm hắn chậm rãi đi câu thông qua dân chạy nạn nhóm cũng không sai biệt lắm đều đông chết, mi nương ba người vẫn là quyết định chính mình đi làm chút sự đi. Dung Thành bá tánh dọn vào Tân Thành. Rốt cuộc không cần ở tại làm người lo lắng hãi hùng phế tích, tất cả mọi người quỳ trên mặt đất khấu tạ ông trời ân điển. Rốt cuộc lớn như vậy một tòa thành thật giống như đột nhiên liền biến ra giống nhau, mặc cho ai đều sẽ tưởng là thần tiên công lao. Tuy rằng đời đời kinh nghiệm nói cho bọn họ, không có nền phòng ở rất kỳ quái, nhưng nếu là thần tiên kiến phòng, không có nền lại như thế nào. Đặc biệt là này đó phòng ở trụ lên so với bọn hắn từ trước con nền phòng ở còn muốn ấm áp à. Dung Vương không sai biệt lắm mỗi ngày đều mang theo Vương Phi nơi nơi trấn an nạn dân, lúc nào cũng tu ân ái cùng tiến, không quên cấp nạn dân nhóm hoa hạ thật lớn bánh, chỉ cần bọn họ chịu an cư lạc nghiệp, Dung Vương là có thể bảo đảm bọn họ áo cơm mua ưu. Trong khoảng thời gian ngắn, Tân Dung Thành bá tánh đều đối Dung Vương, Vương Phi cảm ơn bất tận, thề cùng Tân Dung Thành cùng tồn vong. Dung Thành sự cuối cùng có cái hoàn mỹ giải quyết, mi nương mấy người thu cũ Dung Thành phế tích lúc sau. Cấp Dung Thành lưu lại rất nhiều lương thực, liên tục chiến đấu ở các chiến trường tiếp theo tòa thành trì. Chỉ là nơi này không có Dung Vương làm hậu thuẫn, mấy người liền quyết định trước bất đồng thành trì chủ chào hỏi, ở quanh thân trước kiến một tòa có thể cất chứa mãn thành người cư trú thành trì lại nói. Này đó thành nguyên bản liền không bằng Dung Thành người nhiều, trên mặt đất tâm động đất lại thương vong quá nửa, hơn nữa trong khoảng thời gian này thiếu y y thiếu thực, chân chính tồn tại xuống dưới người đều không đủ vào người. Kiến thành cũng không cần quá lớn. Làm Giang Sở Dạ, Vân Hiên mang cặp sùng trí kính ba nam nhân đi ra ngoài thu cục đá viên ngói, mi nương cùng nhị nha liền ở trong không gian vội vàng gia công, không sai biệt lắm 5-6 ngày là có thể kiến ra một tòa thành, lúc sau cấp cũ thành trì chủ để lại ngôn, lưu lại không sai biệt lắm đủ ăn đã đến năm có thu hoạch khi lương thực lúc sau, lại liên tục chiến đấu ở các chiến trường tiếp theo tòa thành. Cứ như vậy, một đường thu phế tích, một đường kiến tân thành. Ba người hơn nữa trong không gian hai cái không sai biệt lắm mỗi ngày chỉ có thể ngủ thượng 2-3 cái canh giờ, thẳng đến năm trước rốt cuộc xem như đem trấn khu có thể an trí dân chạy nạn đều an trí. Đến nỗi phế tích bên trong đảo ra thi thể, cuối cùng kết quả cũng chỉ có thể là một phen lửa đốt, bọn họ không năng lực đào hố một chút chôn, phóng lại không phải biện pháp, cũng không dám trông cậy vào những cái đó thành chủ có thể làm chút cái gì. Liên tỉ như bọn họ lưu lại lương thực, có bao nhiêu có thể tiến dân chạy nạn trong miệng, bọn họ cũng không dám bảo đảm, chỉ có thể là ngóng trông thành trì chủ không phải là cái lòng dạ hiểm độc tâm đi. Bất quá, nếu thật là lòng dạ hiểm độc, bọn họ cũng không ngại qua đi một chút đều làm hắn nổ ra. Mắt thấy liền phải ăn Tết, bên này sự cũng đều vội xong, bọn họ cũng chuẩn bị trở về quá cái hảo năm. Một đường trở về đi, thỉnh thoảng vì yêu cầu người lặng lẽ cung cấp trợ giúp, lại khiển trách một ít cường thủ hào đoạn. Giết người cướp bóc. Xem những cái đó rốt cuộc có thể quá thượng an ổn nhật tử trên mặt xuất hiện tươi cười mọi người, trong miệng không ngừng cảm tạ ông trời khai ân, thần tiên hiền linh. Tuy rằng bọn họ không biết vì bọn họ kiến thành chính là nào một đường thần tiên, nhưng đối vị này thần tiên cảm kích chi tâm một chút đều không ít. Rất nhiều nhân gia đều cung thượng vô danh đại tiên linh vị, chỉ là loại này thời điểm đừng nói là cống phẩm, chính là nến thơm cũng tìm không thấy, chỉ có thể sớm muộn gì tam dập đầu. Mỗi khi nhìn đến trường hợp như vậy, mi nương mấy người trong lòng đều là tràn đầy, bọn họ không cầu bị người biết bọn họ làm chuyện tốt, nhưng như vậy bị người ghi tạc trong lòng vẫn là tự hào. Đương trở lại trấn nhỏ khi, thần tiên hiển linh sự đã chuyển tới nơi này, mỗi ngày ở tại hầm, thiên hảo tình hình lúc ấy cầm túi ngủ ra tới phơi mọi người đều ở hy vọng khi nào thần tiên cũng có thể cho bọn hắn kiến một tòa thành đâu. Mi nương mấy người ngẫm lại, chỗ ở hầm tổng cũng không phải biện pháp. Những cái đó thân thể yếu đuối cũng sợ lại chiều ra bệnh tới, dù sao nơi khác đều rút, cũng không kém chấn nhỏ này một chỗ, lại nói, so với nơi khác, nơi này người càng có cảm tình. Trước cùng thi hải trao hỏi, liền ở kia chàng hỏa hoạn trung thiêu hủy mấy chỗ trong thôn tuyển cái khá lớn địa phương, xây lên một tòa thành. Bên ngoài truyền thần tiên kiến thành, Thi Hải cho dù không hỏi ra tới, cũng rõ ràng cùng này mấy người có quan hệ, hắn như cũ cái gì cũng không hỏi, chỉ là làm ở tại hầm người đều dọn đến tân trong thành, chính hắn còn lại là mang theo quan binh duy trì trong thành trị an. Rốt cuộc, trên mặt đất hầm người đều dọn đến tân trong thành trụ cùng ngày, Mỹ Nương nhận được không gian hệ thống nhắc nhở, cứu người vượt qua 100 vạn, đạt được không gian khen thưởng 1 phần, để vào kho hàng thỉnh kiểm tra và nhận. Không chờ Mi Nương đem tin tức tốt này nói cho Giang Sở Dạ Cập Vân Hiên, lại nghe được một khắc thanh nhắc nhở, không gian chủ nhân có mang một viên từ ái chi tâm, không gian tình yêu độ mãn điểm, đạt được đại từ đại bi danh hiệu, không gian nhưng thăng cấp, hay không khởi động thăng cấp hệ thống. Mi Nương lúc ấy đã bị tạp hôn mê, quả nhiên cứu người là không gian thăng cấp trung cực phương hướng, lập tức nàng không gian liền phải lên tới tứ cấp, đến lúc đó là có thể mở ra 1/3 địa phương. Không biết còn phải có cái dạng gì kinh hỉ chờ nàng. Bất quá nói trở về, không gian lên tới 3 cấp lúc sau nàng còn không có đem khắp không gian đều dạo xong, này lại lên tới tứ cấp, nàng không biết muốn dạo tới khi nào là cái đầu. Cũng may hiện giờ cũng không có gì sự yêu cầu nàng lại lao tâm lao mà, vội chân không chạm đất, liền dùng dư lại tới thời gian hảo hảo đi dạo không gian cũng hảo. Nếu không gian nhưng thăng cấp, vậy trước lựa chọn thăng cấp hảo. Đến nỗi lễ bao đặt ở nơi đó cũng sẽ không vứt bỏ, khi nào lại khai đều được. Cùng Vân Hiên cùng Giang Sở Dạ sau khi nói qua, đem trong không gian nhị nha, xung trí kính trước từ trong không gian mang ra tới, miễn cho thăng cấp sẽ đối bọn họ tạo thành ảnh hưởng. Lại đem tiểu con nhím S13 cũng mang theo ra tới, đãi không gian thăng cấp qua đi lại đưa trở về. S13 vừa ra không gian liền dính thượng nó Vân Hiên ca ca, Vân Hiên cũng rất thích tiểu con nhím. Dứt khoát liền đem S13 giao cho Vân Hiên mang theo, cũng ở giữa S13 lòng kẻ dưới này. Dọc theo đường đi thỉnh thoảng liền nghe được S13 kiểu hòn ẻn Vân Hiên ca ca trường, Vân Hiên ca ca đoạn, nghe Mi Nương tỉnh lại nàng kêu sở đêm ca ca tình hình lúc ấy sẽ không cũng như vậy thiếu đánh. Lần này không gian thăng cấp chưa từng nghĩ đến trường, thăng 3 ngày đều còn không có thăng xong, thử vài lần tiến vào không gian đều nhắc nhở, không gian hệ thống khởi động chung, xin chờ đợi. Cũng may kho hàng đồ vật vẫn là có thể lấy ra tới, nhưng thật ra không có đã chịu quá nhiều ảnh hưởng, S13 cũng bảo đảm sẽ không có vấn đề, Mi Nương mới buông tâm. Trấn nhỏ thượng hết thảy đều ở năm trước đều thu phục, Mi Nương mấy người cũng rốt cuộc có thể an tâm mà về nhà qua cái năm. Tâm tình rất tốt dưới, tháng chạp 27 hôm nay, ba người mang theo nhị nha, sùng trí kính, tiểu con nhím, kéo 4 xe hóa chuẩn bị trở về qua cái hảo năm. 2 xe trang các loại thịt cá trứng cầm, 2 xe tê tràn đầy phì heo đại dương, trở lại thôn khi, liền đã chịu ở cửa thôn phụ trách bảo hộ thôn trẻ chung người anh hùng hoan nghênh. Biết nhị nha cùng sùng trí kính cũng sẽ trụ đến trong thôn sau, không ai dị nghị, chỉ là đối đột nhiên liền biến bạch Giang Sở Dạ rất tò mò, không ngừng hỏi đông hỏi tây, Giang Sở Dạ nghe mặt lại hồng lại quẫn, cũng may Giang Sở Dạ rời nhà thời gian lâu rồi. Mi Nương chỉ nói hắn trong khoảng thời gian này che bạch cũng liền không ai hoài nghi, chỉ là cảm thấy hắn hắc bạch đối lập quá rõ ràng. So sánh với dưới đồng dạng biến lại nộn lại bạch Mi Nương Vân Hiên huynh muội liền không thấy được. Giang Sở Dạ sợ bọn họ lại tiếp tục hỏi đi xuống, phân phó bọn họ đem đồ vật vận đến trong thôn, lại làm đức cao vọng chúng trưởng giả đem mấy thứ này ấn mỗi nhà mỗi hộ đầu người phân đi xuống, cho dù là tới nương nhờ họ hàng nhân ra cũng đều đối xử bình đẳng. Tiếng hoan hô chung, cái này năm nhất định phải quá vô cùng náo nhiệt. Thời gian rất lâu không đã trở lại, Mi Nương thật đúng là tưởng niệm trong nhà người, nghe người ta nói khởi Tô Hoán Hy còn ở tại trong thôn, tưởng tượng đến hắn, Mi Nương liền đau đầu. Lúc trước làm hắn tới trong thôn nhìn xem cũng không biết là đúng hay sai, chỉ bằng hắn kia yêu nghiệt hình dáng, còn không đem thôn dạo phiên thiên. Đặc biệt là nhắc tới người của hắn, mỗi cái đều mang theo mạc danh hưng phấn. Này càng làm cho Mi Nương trong lòng bất an càng thêm mãnh liệt. Quả nhiên, không đợi đến nhà mình trước cửa, liền nhìn đến nhà mình viện môn trước vây đầy người, một thân hồng áo hồng quần Tô Hoán Hy chính dựa vào viện môn, bắt tay hợp lại ở trong tay áo, vẻ mặt cười tủm tỉm mà cùng người ta nói cái gì. Vây quanh người của hắn có nam có nữ, mỗi người trên mặt đều đỏ bừng, không biết là đông lạnh vẫn là cười, hoặc là ngượng ngùng, trong đó thế nhưng còn có Nguyệt Nương thân ảnh. Mi Nương bụng chán, nàng như thế nào liền đem cái này thai họa chiêu về đến nhà tới. Nguyệt Nương kia nha đầu con nhỏ, nào ngăn cản được trụ yêu nghiệt bực kích. Rút ra mọi người, Mi Nương cười ngâm ngâm mà đứng ở Tô Hoán Hy trước mặt, tiểu biểu đệ, ngươi sao còn ở đâu? Tô Hoán Hy vừa thấy Mi Nương trên mặt cười liền không nhịn được, biểu tẩu, ngươi đã trở lại. Biểu ca đâu? Ta đi tìm biểu ca, ha ha, nhiều ngày không thấy. Mi Nương không để ý tới hoảng hốt dục trốn Tô Hoán Hy, lôi kéo Nguyệt Nương tay liền hướng trong phòng đi. Nguyên bản cùng Tô Hoán Hy liêu chính hoan người vừa thấy Mi Nương đem Tô Hoán Hy dọa đi, đều có chút không cao hứng, khá vậy biết Mi Nương là Giang Sở Dạ chưa quá môn tức phụ, đảo cũng không dám đối với hắn trợn mắt giận nhìn, trong lòng rốt cuộc vẫn là không thoải mái, cọ tới cọ lui mà lục tục rời đi. Mi Nương mới mặc kệ những người này ý tưởng, liền tính biết nàng vẫn là sẽ làm như vậy, ở nàng xem ra, tuy rằng là hỏng rồi bọn họ hứng thú, nhưng nàng này cũng coi như cứu người không phải. Vạn nhất đều bị Tô Hoán Hy kia yêu nghiệt mê ném hồn, còn không được thống khổ thượng một thời gian. Mi Nương vừa đi vừa giáo dục Nguyệt Nương, ngươi gì ánh mắt? Không biết Tô Hoán Hy loại người này nhìn như có tình, kỳ thật nhất vô tình. Đừng một đầu chui vào đi mới biết được hối hận. Nguyệt Nương chu lên cái miệng nhỏ, ai coi trọng hắn, chính là cảm thấy cùng hắn pha trò khá tốt chơi, tỉ tỉ liền sẽ nghi thần nghi quỷ. Mi Nương lại cẩn thận nhìn chằm chằm nàng xem. Thấy nàng không giống nói dối lúc này mới buông tâm. Giống Tô Hoán Hy cái loại này nơi trốn lưu tình yêu nghiệt nam, vẫn là không cần trêu chọc hảo. Vân gia hai phu thê thấy nhi nữ bình an trở về đều nhẹ nhàng thở ra, tuy nói tin tưởng nhi nữ bản lĩnh, nhưng rốt cuộc làm cha mẹ nói không lo lắng kia cũng không có khả năng. Thấy nhi nữ chẳng những bình an trở về, còn đều trở nên càng trắng non càng đẹp mắt, trên mặt cười như thế nào cũng thu không quay về. Đương nhiên, so với Giang Sở Dạ tới, nhi nữ biến cũng không phải như vậy rõ ràng, cũng may cũng không đối Giang Sở Dạ biến nói vô ích quá càng nhiều ý tưởng. Giang gia phòng ở trùng kiến sau mở rộng không ít, liền tính mang về nhị nha cùng Sùng Chí Kính cũng trụ đến hạ, chỉ là Giang đại bá nhìn Sùng Chí Kính tuy rằng chưa nói cái gì, thái độ liền rất là hoài nghi, rốt cuộc cùng triều làng quan, liền tính Sùng Chí Kính quan giai ở trong mắt hắn tiểu nhân không đáng kể chút nào, nhưng đảng phái vẫn là phân đến thanh. Hắn có chút không rõ Sùng Chí Kính vì sao sẽ đi theo nhi tử đám người trở về, lại vì sao sẽ đối tương lai con dâu thái độ kính cẩn. Tuy rằng Mi Nương đã dặn dò quá Sùng Chí Kính trước mặt người khác không thể kêu nàng chủ nhân, nhưng trong xương cốt khắc sâu khế ước chi lực lại thay đổi không được. Giang Sở Dạ cũng không quản hắn cha thái độ, dù sao thần tiên sự giấu không được, hắn cha nhiều năm như vậy quan cũng không phải bạch đường, chỉ sợ đã sớm hoài nghi đến bọn họ trên người. Chỉ là bọn hắn cắn chuẩn không biết, hắn cha cũng lấy bọn họ không có biện pháp. Mi Nương chú ý tới trong thôn lại nhiều không ít xa lạ gương mặt, hỏi qua lúc sau mới biết được, từ tháng chạp phía trước trong thôn liền nhiều không ít tới cửa làm ai người, có nguyện ý đem trong nhà cô nương đều gả đến Bảo Hà thôn tới, cũng có nguyện ý tới Bảo Hà thôn ở rể. Mà những cái đó gả tới người không cần tiền không cần vật, chỉ có một yêu cầu, chính là mang theo người nhà cùng nhau lại đây sinh hoạt, thẳng đến thai năm qua đi. Nay ở năm rồi nói có chút quá mức, nhưng như vậy năm lại là nhân chi thường tình, dù sao chỉ là nhiều mấy đôi lúa sự, những cái đó trong nhà còn có thể cung đến khởi ăn uống, cũng liền đều chọn bộ dáng đoan chính, trong nhà nhân khẩu lại thiếu cưới lại đây. Kể từ đó, trong thôn dân cư liền nhiều không sai biệt lắm một nửa, phân thịt phân trứng thời điểm mỗi nhà phân số lượng tuy cũng không ít, tương đối tới nói ăn người liền nhiều lên. Cũng may đồ vật đều là Giang Sở Dạ lấy về tới. Những cái đó trong nhà không có thêm dân cư, trong lòng tuy là bất mãn, đảo cũng chưa nói thêm cái gì, chỉ là rõ ràng trong thôn người chia làm hai bát. Một bát là trong nhà không thêm dân cư nguyên trụ dân, một bát chính là trong nhà cưới tức phụ hoặc cưới cô gia nhân ra, mà những người này ra ủy vào trong nhà nhân khẩu nhiều, đối nguyên trụ dân nhiều là các loại ức hiếp, phân thịt khi thậm chí còn vênh váo tự đắc mà nói lên người trong nhà nhiều, làm đa phần một ít. Giang Sở Dạ nguyên bản mặc kệ trong nhà hay không nguyên thôn người, phân thịt khi đều ấn đầu người phân, hắn cũng không nghĩ tới trong thôn sẽ là như thế này tình huống, chỉ là lời nói đều nói, lại không hảo thu hồi, bất quá mấy khẩu heo dê sự, cũng không quá để ở trong lòng. Thẳng đến bên ngoài truyền đến Trình Bằng bị đánh tin tức sau, Giang Sở Dạ cùng Mi Nương mới thật sự nổi giận. Đương hai người lúc chạy tới, phân thịt phơi trong sân vây lầy người. Bị đánh vỡ đầu chảy máu Trình Bằng mới vừa bị người đỡ đến một bên nghỉ tạm, hai cái chưa thấy qua nam nhân chính chỉ vào Trình Bằng nhảy chân mắng, bên cạnh còn có không ít mặt sinh người đi theo phụ họa. Trong đó một cái lại cao lại tráng, sắp có dung vương như vậy khổ người nam nhân chỉ vào Trình Bằng cái mũi mắng, trong tay của hắn còn xách giơ một khối phương gạch, ngươi con mẹ nó tìm tấu là không. Đa phần hai khối thịt là từ trên người của ngươi cắt. Lao tử hôm nay liền nói cho ngươi, nay thịt còn cần thiết đến cấp lao tử nhiều cắt hai khối, bằng không lão tử làm nhà ngươi năm trước liền làm tang sự. Trình Băng Khí muốn đẩy ra ấn người của hắn, nhưng trên đầu có thương tích, choáng váng đầu vô lực, chỉ có thể khí thẳng run run. Mi nương vừa thấy người này như thế kiêu ngạo, thế nhưng đều dám cầm phương gạch uy hiếp bổn thôn người, người bên cạnh phần lớn giận mà không dám nói gì, thậm chí còn có không ít trong thôn người cũng cùng người này cùng phụ họa, rõ ràng những người đó ra cũng là thêm dân cư, nếu là còn như vậy đi xuống, bảo Hà thôn nguyên trụ dân còn có thể có an ổn nhật tử quá sao. Giống loại này cùng người lý luận sự, nàng cũng không trông cậy vào Giang Sở Dạ ra mặt, đi trước đến Trình Bằng bên người. Vân gia cùng Trình gia quan hệ từ trước đến nay liền hảo, Trình Bằng lại là nhân phân phát chính mình mang về tới thịt chịu thương. Mỹ nương tự nhiên là muốn trước nhìn xem thương thế, cũng may người nọ nhìn tuy tàn nhẫn, xuống tay còn tính có chừng mực, chỉ là ở trên trán phá cái khẩu tử, tu dưỡng mấy ngày liền không quá đáng ngại. Nhưng cho dù như thế, Mỹ nương vẫn là chuẩn bị lập lập uy, rốt cuộc thịt là bọn họ mang về tới, phân cho ai chẳng phân biệt cho ai đều có đạo lý, lại nói. Những người này lại không phải Bảo Hà thôn người, lúc trước nói phân thịt khi cũng là không biết trong thôn có những người này tồn tại. Mi nương trấn an quá Trình Bằng, cũng làm người đem hắn đưa về nhà. Trình Bằng nguyên bản sợ Mi nương không đối phó được đại hán, đang xem đến Giang Sở Dạ cùng Vân Hiên cũng ở khi liền buông tâm, làm người đưa trở về. Mi nương vài bước đi đến đại hán trước mặt, chiều đại hán hơi hơi mỉm cười, xin hỏi, như thế nào xưng hô? Đại hán lấy phương gạch chụp Trình Bằng chán khi đủ hung đủ tàn nhẫn, nhưng vừa thấy mi nương lập tức liền trở nên giống miêu giống nhau, hắn nào gặp qua giống mi nương như vậy sạch sẽ xinh đẹp lại có linh khí nữ tử. Xem qua lúc sau liền tự biết xấu hổ mà hận không thể tìm cái khe đất chui vào đi. Thầm hận sao liền chính mình này hình tượng khi bị nàng thấy được, chỉ là hắn chưa từng gặp qua mi nương, cũng không thể tưởng được Bảo Hà thôn thế nhưng sẽ có như vậy mỹ nữ tử. Chính là câu hắn hồn đều phải ném hỉ nương cũng không nàng tuân A. Càng xem mi nương càng cảm thấy mỹ, đại hán trên mặt thế nhưng lộ ra điểm điểm ngượng ngùng, thẳng đến mi nương lại hỏi lần thứ hai, hắn mới nghĩ đến tiên nữ giống nhau cô nương là đang hỏi hắn gọi là gì. Yêm kêu gì bảo, phùng xảo là yêm đại tẩu, xin hỏi cô nương. Di bảo là muốn mượn cơ hỏi đến mi nương tên họ, lại lôi kéo làm quen, hoặc là hỏi thăm hạ có hay không nhà chồng. Nếu là không nhà chồng hắn cũng hảo hưng người tới cửa cầu hôn, tại đây loại loạn thế, giống hắn loại này thân cường thể tráng nam nhân rất là đoạt tay, nếu không phải hắn trướng mắt giống nhau thôn cô cũng sẽ không cưới thượng tức phụ. Nhưng mi nương căn bản là không làm hắn đem nói cho hết lời, biết hắn gọi là gì, là nhà ai liền dễ làm. Mi nương không lại xem hắn, chỉ là nhìn phía trước còn vinh váo tự đắc phùng xảo một nhà, xoay người đối vây xem người ta nói, các ngươi cũng nghe tới rồi. Người này là phùng gia thân thích, giống loại này dẫn sói vào nhà, nguy hại thôn lân nhân gia tuyệt không có thể nuông chiều. Từ nay về sau, trong thôn lại phân đồ vật, phùng gia kia một phần liền miễn. Mi nương nói xong, lúc ấy cùng dì bảo cùng nhau nháo một nam nhân khác liền nhảy ra tới, dựa vào cái gì đồ vật chẳng phân biệt bọn yêm gia. Ngươi không nói rõ ràng, yêm cùng ngươi không để yên. Mi nương dương dương mi, khỏe mắt hơi hơi hướng về phía trước nhìn chằm chằm nam nhân. Cười hơi hơi hỏi, ngươi lại là ai? Nam nhân bị mi nương như vậy vừa thấy, lại có chút hoảng hốt cảm giác, hắn trước nay chưa thấy qua một cái cô nương ra dám cùng hắn cứ như vậy nhìn thẳng, thanh âm cũng yếu đi xuống dưới, yêm là anh hắn, dì tài, phùng xảo nam nhân. Hô, nguyên lai là phùng xảo gia tân cưới nam nhân A. Mi nương chấm biếm, cười vang trong tiếng, dì tài trên mặt có chút không nhịn được, lại vẫn là ngạnh trống. Tuy rằng hắn cũng cảm thấy mi nương quá đẹp, làm hắn động thủ tuyệt đối đánh không hạ thủ, có thể tưởng tượng đến những cái đó thịt, vẫn là đem nắm tay dương lên, nói vậy như vậy phấn nộn tiểu cô nương khẳng định là sợ uy hiếp, kia lại sao mà. Ngươi không nói rõ ràng vì sao chẳng phân biệt thịt cấp nhà yêm, yêm nắm tay nhưng không dung tình. Mi nương quét hắn nắm tay liếc mắt một cái, hoàn toàn là khinh thường nói, ngươi nói bằng gì? Chỉ bằng đồ vật là yêm mang về tới. Chỉ bằng yêm xem ngươi không vừa mắt, như thế nào? Di tai mắt tròn trừng, không thanh, nhưng lại không muốn thừa nhận mi nương nói có đạo lý, rốt cuộc thừa nhận, nhà hắn thịt liền không có, vốn dĩ, ỷ vào ca hai thân cường thể trắng, ở Bảo Hà thôn cũng là không ai dám trọng, hiện giờ đã bị cái đẹp kỳ cục tiểu nha đầu cấp nói lui. Sau này còn như thế nào ở Bảo Hà thôn hốn đi xuống? Di Tài nắm tay lại lần nữa nhất cử, tin hay không yêm tấu ngươi. Lời nói còn chưa nói xong, mi nương chân nhỏ vừa nhấc, hướng tới hắn cẳng chân bối liền đá một chân, vốn dĩ không tưởng có bao nhiêu đại uy lực, cũng không nghĩ tới có thể giống Vân Hiên như vậy đem người đá ra đi. Nhưng một chân đá sau, liền nghe rắc một tiếng, Di Tài kêu thảm quỳ dạp trên mặt đất, ôm chân thẳng ngao ngao, mi nương vừa mới bắt đầu chỉ đương hắn là ở trang khang, nhưng xem hắn đau mặt mũi trắng bệnh, cũng liền minh bạch hắn chân khả năng thật bị chính mình đá chặt đứt. Kia một chân nhìn là cái tiểu cô nương đá, nhưng mi nương vì một kích tất trung chính là sử mười thành lực độ, đặc biệt là ở nàng phục quá tẩy tùy đan, lại luyện qua như ngọc cặp sách lúc sau, một chân uy lực liền tính không kịp Vân Hiên cũng so người bình thường mạnh hơn nhiều. Di Bảo thấy đại ca bị tiểu cô nương đá đảo, cũng không để trong lòng, thẳng đến Di Tài tiếng quát tháo giống giết heo giống nhau, hắn mới ý thức được hắn ca là thật sự thương thực trọng. Tưởng cấp Di Tài báo thủ, không đợi hắn động thủ, không chú ý trước mắt như thế nào liền nhiều cá nhân, cũng không chú ý người nọ tay là như thế nào động, hắn liền bay đi ra ngoài, bay tứ tung năm, sáu trượng xa, mới rơi xuống trên mặt đất, trên người xương cốt tựa như bị người tá giống nhau mà đau. Lúc này, mi nương khen ngợi mà chiều Giang Sở Dạ cười, lúc sau mặt hướng những cái đó nhận thức hoặc không quen biết gương mặt nói, các vị thúc thúc bá bá, thím đại nương, ca ca tỷ tỷ, các đệ đệ muội muội, yêm kêu Vân mi nương. Trong thôn người đều nhận thức yêm, sau lại yêm cũng tự giới thiệu qua, yêm chính là này trong thôn người. Hôm nay việc, các ngươi cũng gặp được, ai đúng ai sai yêm cũng không muốn nghe cái nhìn của các ngươi. Bảo Hà thôn xưa nay chính là một mảnh tường hòa, ra như vậy sự làm yêm thực tức giận, bất quá nếu mọi người đều ở tại trong thôn, yêm cũng không nghĩ quá nhiều so đo, từ trước sự liền nhiều bóc qua đi, nhật tử vẫn là muốn tiếp tục đi xuống. Chỉ là không có quy củ sao thành được phép tắc. Yêm Vân Mi nương hôm nay liền tại đây đem lời nói lược nơi này, tưởng tại đây trong thôn hảo hảo trụ đi xuống, phải thủ thôn quy củ, những cái đó muốn ỉ vào thủ đoạn hoành hành, Di Bảo, Di Tài chính là ví dụ. Mi nương nói đến này một lóng tay trên mặt đất ca hai, khuôn mặt nghiêm nghị, nói vậy hai người các ngươi ngày thường ở trong thôn cũng không thiếu làm ác đi, Bảo Hà thôn khẳng định là dung không dưới người như vậy, hạn các ngươi mặt trời lặn phía trước lăn ra Bảo Hà thôn. Bằng không đừng trách tiêm tàn nhẫn độc ác, cũng không ngại nói thật cho các ngươi biết, tiêm mấy ngày này ở bên ngoài làm buôn bán, ác nhân cũng không thiếu sát, liền hai người các ngươi còn chưa đủ tiêm động động ngón tay. Di Bảo, Di Tài bị mi nương khí thế sở nhiếp, lại không biết nàng nói giết người là thật là giả, dù sao bọn họ là giết qua người, nhưng kia khí thế cùng mi nương so sánh với thật sự kém quá xa, nếu không phải nữ nhân này chẳng giống, chính là thật không thiếu giết qua người. Hơn nữa cái kia không biết như thế nào động liền đem gì bảo bao cắt giống nhau vứt ra đi nam nhân càng là làm người nhìn không ra đế, làm hai người càng là không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ở mi nương dứt lời lúc sau, chung quanh mấy trăm người không một cái dám ra tiếng, mi nương thực vừa lòng, nếu đem người đều trấn trụ, cũng nên cấp điểm ngon ngọt, rốt cuộc đều là quê nhà hàng xóm, sau này nhật tử vẫn là muốn ở chung. Khoe miệng treo lên ấm áp tươi cười. Yêm cũng tin tưởng đại đa số người đều là tốt, nếu tới đến cậy nhờ Bảo Hà thôn, cũng chính là để mắt Bảo Hà thôn, sau này cũng đều là người một nhà, chỉ cần không hề phát sinh cùng loại sự. Hôm nay việc Yêm cũng coi như không phát sinh quá, đại gia cũng đều đối xử bình đẳng, đồ vật nếu Yêm có thể lấy tới, liền sẽ không keo kiệt, nên phân đồ vật cũng không phải ít bất luận kẻ nào. Mi nương nói xong, phía trước những cái đó sợ bị đuổi ra đi người cũng đều buông tâm. Mi nương nói không phải ít bọn họ đồ vật, bọn họ tạm thời còn không dám tưởng, chỉ cần không bị đuổi ra đi liền hảo, bằng không bên ngoài băng thiên tuyết địa đây là muốn mạng người a. Tuy nói trấn trên hiện giờ có thể ăn cơm no, cũng có thể trụ hảo, nhưng nơi đó địa phương cũng là hữu hạn, không phải ai đều có thể trụ qua đi. Hơn nữa, một ngày tam cơm khẳng định không bằng trong thôn hảo, chỉ là có thể bảo đảm không bị đói chết, có thể không bị đuổi ra đi tự nhiên là tốt nhất. Di Bảo, Di Tài mắt trông mong mà nhìn Phùng Xảo cùng nàng người nhà, hy vọng bọn họ có thể cho nói lời hay, có lẽ liền sẽ không bị đuổi ra đi, nhưng Phùng Xảo mới vừa một chữ miệng, đã bị mi nương một cái lánh dao nhỏ mắt trừng lại đây. Phùng Xảo tỷ, người tốt nhất không cần nghĩ khuyên yêm, yêm nói qua nói liền sẽ không nghĩ muốn thu hồi tới, này hai người chọc tới yêm, cùng ngươi giao cái đế, đừng nói là Bảo Hà thôn làm này hai người đãi không đi xuống, chính là thị trấn hai người bọn họ cũng đừng nghĩ có dung thân nơi. Bất quá nếu là xảo tỷ muốn cùng bọn họ cùng rời đi Bảo Hà thôn, mi nương cũng sẽ không ngăn. Một câu liền anh em kết nghĩa hai ở đường lui phong kín, tuy không đuổi tận giết tuyệt, tại đây vùng là đừng nghĩ lại hôn đi xuống, Phùng gia cân nhắc qua đi tự nhiên cũng sẽ không theo Hà gia cùng rời đi thôn. Nữ nhi tuy nói là gả đi ra ngoài, nhưng như vậy mùa màng có nữ tái giá cũng không phải cái gì mất mặt sự, tổng so đi theo đi ra ngoài đói chết hảo, thậm chí còn làm gì tài viết xuống hưu thư mới làm Hà gia rời đi. Di bảo, di tài một nhà bị đuổi ra thôn, trong thôn hỗn loạn nhật tử lại bình tĩnh trở lại, mi nương hung danh truyền càng sâu. Kinh di bảo, di tài ở bên ngoài một tuyên ngôn, những cái đó nguyên bản còn không biết Bảo Hà thôn có cái kêu mi nương hung bà người cũng đều đã biết. Quả nhiên, bọn họ đầu đến thi hải nơi đó khi, thi hải cập thủ hạ người chẳng những tịch thu lưu bọn họ, ngược lại đưa bọn họ đuổi ra đi, cũng lưu lại không cần bọn họ xuất hiện nói, bằng không thấy một lần đánh một lần. Này hai anh em mới tin mi nương quả nhiên là có bối cảnh chỗ dựa. Hai anh em mang theo người nhà chỉ có thể một đường hỏi thăm hướng nơi khác đến cậy nhờ. Đương nhiên, vì tránh cho chấn nhỏ thượng sự tình lại phát sinh, bọn họ không còn dám để mi nương cùng Bảo Hà thôn một chữ. Lúc sau, mi nương lại làm người tiếp tục phân thịt, bởi vì Trình Bằng bị dì Bảo đả thương, mi nương đưa ra Trình ra mỗi người đa phần một phần thịt khi, không có người đưa ra dị nghị. Tuy rằng mi nương không nói rõ, nhưng nàng cùng Trình ra quan hệ người trong thôn trong lòng đều hiểu rõ, thịt là mi nương mấy người mang về tới, đừng nói là đa phần một phần thịt, chính là đem một đầu heo đều cấp Trình ra, cũng không ai hảo thuyết cái gì. Đảo mắt chính là đêm 30, trong thôn răng đèn kết hoa, từng nhà đều treo lên đèn lồng màu đỏ, một năm rốt cục là muốn đi qua, này một năm quá so thượng một năm còn muốn gian khổ, chỉ mong sang năm có thể có cái hảo mùa màng. Cũng may bên ngoài tuyết cũng rất nhiều, mắt thấy sẽ không giống mấy năm nay giống nhau hạ, mỗi người trong lòng đều nhiều chút hy vọng. Chỉ là hai năm không thu hoạch, trong nhà tồn lương đều không nhiều lắm, sang năm hạt giống lại từ đâu tới đây đâu. Trong nhà tồn lương cũng chỉ thừa một ít bắp cây gậy, tổng không thể đều loại bắp đi. Hơn nữa những cái đó bắp đều cầm đi loại, chỉ sợ ăn không đến bắp thành thục, từng nhà đều đến chặt đứt lương. Mi nương lại lần nữa cho đại gia ăn một viên thuốc can thần. Nàng bảo đảm chỉ cần người trong thôn đoàn kết một lòng, hạt giống nàng tới nghĩ cách, dù sao trong không gian khác không nhiều lắm liền các loại thu hoạch nhiều, tùy tiện lấy ra một chút liền đủ người trong thôn loại. Đồng thời, nàng cũng tưởng hảo, chờ đầu xuân dung thành nơi đó cũng muốn đưa hạt giống qua đi, chỉ cần trong đất có thu hoạch, nhật tử liền sẽ từng ngày mà hảo lên. Được mi nương bảo đảm, người trong thôn không hề sầu, cái này qua tuổi cũng so năm rồi đều náo nhiệt. Tô Hoán Hy càng là vội cả ngày không thấy được người, không phải bị nhà này thỉnh đi ăn cơm, chính là bị kia ra thỉnh đi ăn cơm. Nghĩ đến thực thói ở sạch hắn ở ngắn ngủn hơn một tháng thời gian liền biến như thế hiền hòa, trừ bỏ ái trêu hoa ghẹo nguyệt điểm này không hảo sửa lại ở ngoài, đem hắn ném tới nông thôn lại cải tạo cũng là chính xác. Nhân tài như vậy nhiều ti nhân khí, nếu tương lai Tô gia cùng Hoàng Thất chi tranh Tô gia thắng, Tô Hoán Hy thật làm Hoàng Thượng. Có lẽ cũng sẽ ngẫu nhiên ngẫm lại hắn ở Bảo Hà thôn sinh hoạt, đối ba tánh cũng là có chỗ lợi. An tiết khi, Vân lão thái thái là đi theo mi nương ra cùng nhỏ quá, lão thái thái mỗi khi nâng lên chén đũa liền sẽ nhắc mãi hai câu nhị nhi ra khổ a. Vân lão tam tâm mềm nhũn, liền đáp ứng Vân lão thái thái làm nhị ca một nhà cũng lại đây an tiết nói. Vì thế, Vân lão nhị một nhà cũng liền thuận lý thành trương mà an vạ mi nương ra, qua 30 vẫn như cũ không đi. Lão mấy cái chưa nói cái gì, chỉ là trên mặt cũng rất không thích Vân lão nhị một nhà, tiểu nhân mấy cái càng là vừa thấy đến gia nhân này liền từng tiếng hừ lạnh. Cũng may bọn họ còn hiểu được không mang tú tài nương hai lại đây. Dù sao trong nhà còn có một ít ăn, chỉ cần không đói chết kia nương hai là được. Lần trước trong thôn phân thịt cũng có nhà bọn họ phân, chỉ là kia thịt đều bị Trần Thị cấp giấu đi, tú tài nương hai là tìm không thấy. Lại nói liền tính tìm được bọn họ cũng không dám tự mình động Vân gia đồ vật. Hiện giờ nương hai ở hỉ nương gia nhật tử càng là ngày càng lụn bại, hỉ nương cũng đối tú tài không quá để bụng, liền kém không chính miệng đưa ra giải trừ hôn ước. Hỉ nương cũng bị mi nương cường thế dọa sợ, chẳng những không dám lại mạo toan lời nói, trên mặt cũng trang ngoan ngoãn nhu thuận bộ dáng, đến nỗi trong lòng là sao tưởng mi nương liền mặc kệ, chỉ cần không tổng nghị cho nàng điền đổ, nàng cũng có thể làm bộ nàng là không khí. Còn hảo gia nhân này như là xoay tính, trừ bỏ một ngày tam cơm lại đây đưa tin ở ngoài, ngày thường cũng không ở mi nương gia lắc lư. Nếu như vậy, đối với bọn họ an vạ tới sự, mi nương gia cũng liền mở to liếc mắt một cái bế liếc mắt một cái, nói như thế nào một bút cũng không viết ra được hai cái vân tự, tới khi nào kia cũng là vân lão đại cùng vân lão tam thân huynh đệ. Tháng riêng, từng nhà xuyến môn người nhiều, trong đó lấy mi nương người nhà người tới hướng nhất náo nhiệt, trong đó không thiếu có tới kỳ hảo, còn có một bộ phận là tới cầu hôn. Đầy hứa hẹn Vân Hiên cầu hôn, đầy hứa hẹn Nguyệt Nương cầu hôn, còn đầy hứa hẹn Tô Hoán Hy cầu hôn, thậm chí còn có như vậy mấy nhà là hướng về phía nhị nha cùng sùng trí kính tới, làm vân gia nhất thời phiền không thắng phiền. Mi nương liền buồn bực, liền tính phải cho Tô Hoán Hy cầu hôn cũng đến đi tìm Giang Đại Bá A, nhưng nghe xong bà mối ý tứ mới hiểu được, tuy nói Giang Đại Bá đối ai đều cười ha hả, nhưng kia một thân quan uy không phải thổi, người bình thường thật đúng là không mấy cái dám hướng trước mặt hắn thấu, cũng liền nghĩ làm mi nương ra giúp đỡ nói nói. Chỉ là, Tô Hoán Hy sự tình đại gia cũng đều trong lòng hiểu rõ, tự nhiên là không ai sẽ thật sự đi nói, liền tính là nói cũng là đương cái chê cười lấy tới đầu Tô Hoán Hy. Tô Hoán Hy nhưng thật ra một khuôn mặt cười vũ mị, căn bản là không ngại, nói vậy ngày thường cũng không thiếu bị các cô nương ái tới ái đi, đều thói quen. Làm ai người không sai biệt lắm muốn giẫm lạ mi nương ra ngạch cửa, nhưng trong thôn những người này ra không một cái là vân ra xem đến chung, càng miễn bản Tô Hoán Hy có thể hay không cưới cái trong thôn cô nương trở về. Vân Hiên cùng Nguyệt Nương càng là vì thế trốn rồi đi ra ngoài, chính là Tô Hoán Hy cũng bị mi nương đuổi tới bên ngoài, không đến trời tối không được về nhà. Đương nhiên, vì tránh cho Nguyệt Nương đối Tô Hoán Hy lâu ngày sinh tình, mi nương tự nhiên là sẽ không làm Tô Hoán Hy cùng Nguyệt Nương Vân Hiên một đường. Mi nương cùng Giang Sở Dạ đã nhiều ngày cũng không muốn về nhà, tiến ra môn những cái đó đôi mắt liền ở hai người trên người nhìn tới nhìn lui, xem bọn họ thực không thoải mái. Nghĩ đến Giang ra đi trốn đi, Giang Đại Bá vừa thấy mi nương liền sẽ dùng cái loại này xem kỳ ánh mắt xem nàng, xem mi nương thấy hắn liền muốn chạy trốn. Hiện giờ không gian còn ở thăng cấp chung, muốn trốn vào đi cũng không có khả năng. Thật liền khổ này hai người, cuối cùng một thương lượng, dứt khoát liền đi chấn trên tìm Thi Hải Tính, thuận tiện mang lên Tô Hoán Hy miễn cho hắn ở trong thôn loạn trọc đào hoa. Vì thế, tìm tới Vân Hiên cùng Nguyễn Nương, một hàng bảy người liền hướng Thi Hải quản lý Tân Thành đi tới. Tân Thành bị mệnh danh là Đình Cổ Thành, đại đa số kiến trúc đều là từ phế tích cục đá chế tạo ra tới, bên trong hiện giờ cũng ở 6 vạn nhiều người, so ra kém Dung Vương Tân Dung Thành. So với giống nhau tiểu thành cũng không tính kém. Nếu là đặt ở bình thường trong năm, giống loại này tư kiến thành trì sự chuyển tới hoàng thượng trong thai vậy tương đương với mưu phản trọng tội, nhưng vì bá tánh có thể sống sót, Thi Hải cũng quản không được kia rất nhiều, lại nói thương gian quốc hiện giờ loạn trong giặc ngoài, hoàng thượng sợ là cũng bất chấp loại này tiểu địa phương. Mấy người bị an bài ở Tân Thành giáo úy trong phủ, Thi Hải đơn độc lưu ra một cái tiểu viện tử làm mấy người cư trú sử dụng. Tương lai nơi này cũng chính là bọn họ một cái điểm dừng chân.